Giang Thần đột nhiên vỗ trán một cái, lúc này mới nghĩ đến vừa nãy trì hoãn thời gian đã không thiếu, liền ngay cả bận bịu hướng về lối vào cấp tốc bay qua. Lúc này, hầu như hết thể tu sĩ đều ra cổ di tích. Nhị Nguyên Sơn mạch cổ di tích vào miệng, lối vào vị trí trong hẻm núi, các đại tông môn tông chủ và không ít trưởng lão đều đi tới nơi đây. Còn có nửa nén hương thời gian liền muốn đóng đường núi, cực kỳ thái thượng trưởng lão cũng nhanh không kiên trì được. Thanh Minh cung cung chủ Y Kim Tiên mở miệng nói. Nhưng là, hiện tại mới đi ra như thế chọn người. Lý Hạo Kiếm khẽ nhíu mày, ánh mắt của hắn đảo qua vào miệng, lối vào ở ngoài những đệ tử kia, bốn cái tông môn đệ tử tính gộp lại, cũng chỉ có mười mấy cái. Những tông môn khác trưởng lão cũng là cho mày, tiến vào cổ di tích đệ tử tổng cộng có 60 người, nhưng hiện tại đi ra lại không tới 1/4. Chờ một chút đi, hy vọng có càng nhiều đệ tử đi ra. Mở miệng chính là Ngụy Thái Hiển, bởi vì Đỗ Thủy Thanh có việc gấp phải xử lý, vì lẽ đó lần này hắn cũng không có tới Nhị Nguyên Sơn Mạch. Ngụy Thái Hiền ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua vào miệng, lối vào nhưng liền trận văn gợn sóng vết tích đều không có. Các ngươi đem cổ bên trong di tích tình huống nói một chút coi, mặt khác chính là các đệ tử khác còn sống độ khả thi còn lớn bao nhiêu. Y Kim Tiên ánh mắt đảo qua Thanh Minh Cung mấy tên đệ tử, mở miệng hỏi. Một tên trong đó trúc cơ viên mãn Thanh Minh Cung đệ tử tiến lên đi ra một bước, không mình hành lễ nói, hồi bẩm tông chủ, cổ di tích tổng cộng có như thế mấy chỗ địa phương. Sau đó tên kia Thanh Minh Cung đệ tử đem cổ bên trong di tích tình huống đại thể nói một lần, đồng thời nhắc tới tuyệt sinh thảo cùng màu xanh lục đại xà xuất hiện. Nghe xong tên đệ tử này nói, Y Kim Tiên và những người khác sắc mặt liền dồn dập thay đổi. Dựa theo tên đệ tử này từng nói, xem ra lúc này còn không hề rời đi cổ di tích người chết đi độ khả thi đã cực lớn. Ta xem, không có cần thiết duy trì nữa cái cửa ra này. Y Kim Tiên âm thanh trầm thấp nói rằng, chờ một chút, 10 ngày thời gian còn chưa tới. Còn kém cuối cùng một nén nhang. Ngụy Thái Hiền cau mày nói. Lý Hạo Kiếm lắc lắc đầu, nói rằng, trước phòng chừng 10 ngày thời gian, đó là bởi vì chỗ này vào miệng, lối vào năng lượng gợn sóng vẫn tính ổn định, thế nhưng không nghĩ tới, theo thời gian trôi đi, càng đi về phía sau gợn sóng sức mạnh càng lúc càng lớn, mấy vị Thái Thượng trưởng lão đã tiêu hao to lớn tâm huyết, thậm chí linh thạch hao tổn cũng vượt xa trước phòng chừng nhiều gấp 10. Ta cảm thấy không có cần thiết lại kiên trì. Hừ. Ngụy Thái Hiền hừ lạnh một tiếng. Phẫn nộ quát, là linh thạch trọng yếu vẫn là đệ tử sinh mệnh trọng yếu. Lý Hạo Kiếm há mồm muốn phản bác, một bên vẫn trầm mặc trường ngự Khổng Thiên Kiều lạnh nhạt nói, ta tán thành Ngụy lão đề nghị, linh thạch nhiều hơn nữa, cũng không đổi được đệ tử sinh mệnh. Lý Hạo Kiếm nhìn thấy Khổng Thiên Kiều nói như vậy liền không lên tiếng nữa. Y Kim Tiên ánh mắt đảo qua mấy người, trầm mặc chốc lát, lại nói, vậy thì chờ một chút xem, nếu như lại không ai đi ra, liền sớm một chút đóng đường lối đi. Lúc này, ở cổ bên trong di tích, ngay khi khoảng cách cổ di tích lối ra, mở miệng chỗ không xa, Hà Hồng Tuyết một mặt mừng rỡ nhằm phía lối ra, mở miệng. Hắn nguyên bản còn đang lo lắng lối ra, mở miệng có hay không đóng kín lên, ở trước đây không lâu, hắn thâm nhập một chỗ hang động, lại được một cái viễn cổ đại năng truyền thừa, hắn không biết cái kia viễn cổ đại có thể đến cùng là tu vi gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, cái này viễn cổ đại năng tuyệt đối mạnh hơn so với độ kiếp tu sĩ, thậm chí khả năng là một tên mạnh mẽ tiên nhân. Hà Hồng Tuyết hít sâu một hơi. Ở tuyệt sinh thảo sinh trưởng hồ nước một bên, hắn dựa vào Đỗ Thủy Thanh cho hắn phòng ngự pháp bảo tránh được một mạng, hắn lẽ ra nên cảm thấy vui mừng. Nhưng hắn nhìn thấy Giang Thần lại mấy chiêu liền chém giết Khang Dịch Hải, trong lòng không khỏi cực kỳ bất bình. Dựa vào cái gì Giang Thần một cái phế linh căn thực lực tiến triển nhanh như vậy? Mà hắn là thuần hỏa linh căn, nhưng chỉ có thể nhìn Giang Thần bóng lưng than thở. Hà Hồng Tuyết trong lòng rất là bất bình, vì lẽ đó hắn điên cuồng bình thường ở cổ bên trong di tích tìm kiếm cơ duyên. Hắn khẳng định Giang Thần là có một loại nào đó nghịch thiên cơ duyên, mà hắn muốn đánh bại Giang Thần, cũng nhất định phải được nghịch thiên cơ duyên. Kết quả vẫn đúng là để hắn tìm tới. Được vị kia viễn cổ đại năng truyền thừa sau khi, hắn trước tiên liền chạy tới lối ra, vui mừng chính là lối ra, mở miệng vẫn chưa đóng bế. Hà Hồng Tuyết cảm giác mình coi là thật là số mệnh đến rồi, chỉ cần ra cổ di tích, dựa vào lần này được truyền thừa, hắn muốn đánh bại Giang Thần, cũng không cần bao lâu. Ngay khi Hà Hồng Tuyết đầy cõi lòng tự tin liền muốn đi vào lối ra, mở miệng đường nối thời điểm, một đạo màu xanh lục quang ảnh đột nhiên chui vào Hà Hồng Tuyết trong cơ thể, trong nháy mắt Hà Hồng Tuyết thân thể liền khô quắt xuống, chỉ chốc lát sau, liền chỉ còn dư lại một bộ đen thui thây khô. Mà đạo kia chui vào trong cơ thể hắn bóng xanh, nhưng là ở Hà Hồng Tuyết thân thể hóa thành thây khô sau, hóa thành một đạo màu xanh lục lưu quang biến mất ở dưới nền đất. Khi Giang Thần chạy tới lối ra thời điểm, lối ra, mở miệng đường nối đã kịch liệt run lên lên. Lập tức liền muốn đóng rồi. Giang Thần ý thức được, đường nối khả năng tại hạ một tức thời gian liền muốn đóng, liền trong thời gian ngắn nhất toàn lực vận chuyển quanh thân chân nguyên, hướng về đường nối vọt tới. Ngay khi hắn tiến vào đường nối trong nháy mắt, nhìn thấy một bộ ngã trên mặt đất thây khô. Giang Thần cũng không có nhìn rõ ràng này cổ thây khô, hắn cũng không có thời gian lại đi xem, hắn cần phải làm là đem hết toàn lực lao ra. Mà ngay khi Giang Thần lướt qua cái kia cổ thây khô trong nháy mắt, đang thây khô trên người, có một đạo cực kỳ bé nhỏ bóng đen, đột nhiên bay đến Giang Thần trên người, trong nháy mắt liền trở nên vô hình vật chất, như là hòa vào Giang Thần trong thân thể. Đường dài buôn tập, về Hồ Nam quê nhà. Thế nhưng Tiểu Quân là sẽ không quên đại gia nhỏ, vì lẽ đó cũng xin mọi người đem Tiểu Quân cùng Phách Kiếm Thần Tôn yên tâm trên nhà. Nhược nhược cầu một thoáng phiếu đề cử. Chương 71, Phong. Tào Tiểu Nốc. Cổ di tích lối ra, mở miệng ở ngoài, mọi người lại chờ đợi thời gian một nén nhang. Thái Thượng trưởng Lao đã truyền đến tin tức, sắp sửa đóng đường nối vào miệng, lối vào, Y Kim Tiên mở miệng nói. Nhưng ngay khi Y Kim Tiên tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, một đạo chật vật bóng người từ trong đó vọt ra. Người này chính là Giang Thần, bất quá hắn lúc này cũng không hơn gì, trên người che kín từng đạo vết máu, máu tươi đang không ngừng ra bên ngoài bạo. Ẩm. Ngay khi Giang Thần vừa đi ra trong nháy mắt, đường nối lối vào liền đóng. Giang Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn đóng đường nối, không khỏi vì đó vui mừng, may mà chính mình sớm đi ra một tức thời gian. Nếu như lại buổi tối chút nào, vậy thì nhất định không ra được. Nhưng rất nhanh, Giang Thần đã nghĩ đến, ở cổ di tích bên trong, khả năng còn có những tu sĩ khác. Mà những tu sĩ này, khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi cổ di tích. Đây chính là tu luyện, thời gian không đáng người, mỗi một phút mỗi một giây, cũng có thể quyết định vận mệnh quy tích. Giang Thần trong lòng cảm khái đến. Sau đó, Giang Thần nhìn về phía Ngụy Thái Hiển, hướng về Ngụy Thái Hiển chào một cái. Đến một bên dừng lại đi. Ngụy Thái Hiển khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia vui vẻ. Giang Thần liếc mắt nhìn Tẩy Kiếm Tông đích đệ tử, không nghĩ tới Tẩy Kiếm Tông chỉ còn dư lại hai người, ngoại trừ Chất Mạn, cũng chỉ có Côn Ngô Nhai. Côn Ngô Nhai lại không có chết ở cổ di tích bên trong, này ngược lại là để Giang Thần hơi kinh ngạc. Giang sư huynh, ngươi không sao chứ? Chất Mạn thấy Giang Thần máu me khắp người, không khỏi có chút bận tâm hỏi. Ta không có chuyện gì. Giang Thần lắc đầu nói, trên người hắn vết máu là vừa nãy ở xuyên qua đường nối thời điểm bị trong đường nối hỗn loạn trận pháp lực lượng cắt chém tạo thành, mặc dù coi như rất là chật vật, trên thực tế cũng không có vấn đề quá lớn. Bất quá Giang Thần trong lòng luôn cảm thấy có chút mụn nhọn, vừa nãy ở tiến vào đường nối trong nháy mắt, hắn dư quang của khỏe mắt quét đến một cổ thây khô, nhưng hắn cũng không có nhìn rõ ràng cái kia cổ thây khô đến cùng là ai. Mà ngay khi hắn lướt qua thây khô thời điểm, trong lòng có một tia chíp đông cảm giác, thật giống như có món đồ gì chui vào thân thể của chính mình ở trong. Giang Thần lắc lắc đầu, bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình, muốn xác định một thoáng, có phải là thật hay không có món đồ gì ở trong cơ thể mình. Nhưng thần thức đảo qua một lần, ngoại trừ khí hải ở trong thêm ra một bài màu đen, hắn vẫn chưa ở trong người phát hiện cái gì dị dạng đồ vật. Giang Thần. Đang lúc này, Đại Nguyên Giáo hai tên đệ tử cũng đi tới Giang Thần bên người. Hai người này chính là Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh. Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh cũng không có đi Tuyệt Sinh Thảo sinh trưởng hồ nước một bên, cũng coi như là tránh thoát một kiếp. TT. Ngay khi Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh tới gần Giang Thần thời điểm, Tiểu Ngốc từ Giang Thần trên ngực chạy ra, một mặt mờ mịt nhìn về phía chu vi mấy người. Chuyện này. Giang Thần, đây là. Trọng Trì nhìn Tiểu Ngốc, có chút ngạc nhiên. Đây là ta linh thú. Giang Thần ngượng ngùng nói rằng. Giang Thần, ngươi này linh thú chẳng lẽ có đặc biệt gì? Mạc Phi Ảnh trong lòng đồng dạng cảm thấy có chút khó mà tin nổi, dưới cái nhìn của hắn, Giang Thần tu vi không phải bình thường, khẳng định cũng sẽ không đem một con phổ thông bọ ngựa thu làm linh thú. Khắc khắc. Nói như thế nào đây? Giang Thần hư khắc hai tiếng, cái vật nhỏ này ngoại trừ hết sức xấu bụng cộng thêm một ít trang điểm ở ngoài, muốn nói tới gia hỏa có đặc biệt gì, hắn còn thật không biết. Ta cảm thấy nó thật đáng yêu a. Ngay khi Giang Thần không biết trả lời như thế nào thời điểm, Chắc Mạn mở miệng nói, Giang sư huynh, ngươi là ở cổ di tích bên trong được này con linh sủng sao? Chắc Mạn vừa nói, Tiểu Ngốc thì có chút tao bao thay đổi cái tư thế, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi xuống Chắc Mạn trên người. Chít chít. Tiểu Ngốc nghển đầu, hướng về Chắc Mạn phát sinh vài tiếng vui mừng kêu to, còn ra dáng bãi lấy mấy cái tự cho là rất tiêu sái động tác. Khanh khách. Chắc Mạn không khỏi bị Tiểu Ngốc cử động đậu cười, liền như nhánh hoa run rẩy bình thường cảm động. Ha ha. Mạc Phi Ảnh cùng Trọng Trì cũng là không hẹn mà cùng bật cười, xem ra cái này tiểu bọ ngựa quả nhiên không phải giống như vậy, chí ít này khôi hài năng khiếu liền không phải bình thường linh thú có thể đánh đồng với nhau. Giang Thần nhưng là âm thầm không nói gì, ngoại trừ tao bao, xấu bụng ở ngoài, Giang Thần ở trong lòng lại cho Tiểu Ngốc tăng thêm một cái ấn tượng, vậy thì cái tên này thấy Chắc Mạn dài đến đẹp đẽ, liền chủ động bay đến Chắc Mạn trên người. Hơn nữa nó còn không là bay đến chỗ khác, vừa vặn là bay đến chắc mạn ngực cái kia hai đám hùng vĩ bất ngờ nổi lên khu vực, Giang Thần có thể khẳng định, cái tên này tuyệt đối là cố ý. Hơn nữa lúc này người này, lười biếng híp mắt, hiển nhiên rất là hưởng thụ. Giang Thần thực sự có chút không nhìn nổi, muốn đưa tay đem người này nắm lại đây, nhưng lại cảm thấy vô cùng ra tay, dù sao người này vị trí quá lung túng điểm. Chết cho ta lại đây. Giang Thần chỉ được quát lớn một câu, đương nhiên hắn dùng thú ngữ, những người khác đều nghe không hiểu. Tiểu ngốc bị Giang Thần như thế hét một tiếng, thì có điểm lão đại không tình nguyện, bất quá vẫn là chậm chậm gì gì bay trở về đến Giang Thần bên này. Ngay khi tiểu ngốc mới vừa trở lại Giang Thần trên người thời điểm, Côn Ngô Nhai đi tới, hắn có chút khinh bỉ mà liếc mắt nhìn tiểu ngốc, khỏe miệng mang theo một tia trêu tức nói rằng, Giang sư đệ, hứng thú của ngươi cũng thật là không đồng nhất giống như. Lần này, Trọng Trì, Mạc Phi Ảnh cùng Trác Mạn đều đưa mắt tìm đến phía Côn Ngô Nhai. Côn Ngô Nhai lại dùng loại này khẩu khí nói chuyện với Giang Thần, hơn nữa còn xưng hô Giang Thần vì là Giang sư đệ. Trọng Trì, Mạc Phi Ảnh cùng Trác Mạn ba người đều là biết Giang Thần thực lực. Mạc Phi Ảnh cùng Trọng Trì đều là Giang Thần cứu được, nhân bọn họ đối với Giang Thần cảm kích đồng thời, tương tự cũng đối với Giang Thần thực lực rất là kính nghệ. Mà Trác Mạn, tận mắt đến Giang Thần mấy chiêu liền giết được xưng Tẩy Kiếm Tông trúc cơ đệ tử người số 1 Khang Dịch Hải. Có thể hiện tại Côn Ngô Nhai lại dùng loại này khẩu khí nói chuyện với Giang Thần. Giang Thần ngẩng đầu liếc mắt một cái Côn Ngô Nhai, hắn đối với cái này Côn Ngô Nhai ấn tượng cũng không tốt. Cũng không để ý tới Côn Ngô Nhai, bởi vậy Giang Thần ở nhìn lướt qua Côn Ngô Nhai sau khi, tiếp tục cùng Trọng Trì mấy người khi nói chuyện. Hừ, Côn Ngô Nhai thấy Giang Thần một cái nho nhỏ trúc cơ tiền kỳ cũng dám không để ý tới hắn, trong lòng nhất thời có chút bất mãn, không khỏi lạnh rên một tiếng. Nhưng là ở hắn này hừ lạnh một tiếng sau khi, đột nhiên một đạo thủy gián hướng hắn bắn nhanh lại đây. Trọng Trì, Trác Mạn mấy người nhất thời trợn mắt ngoác mồm, đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía phát sinh này nói mũi tên nước kẻ cầm đầu, con kia bích lục bọ ngựa. Lúc này này con bọ ngựa, lại còn dương dương tự đắc ngẩng đầu, dơ lên một cái gợi cảm chân nhỏ, đôi mắt nhỏ xem thường mà nhìn Côn Ngô Nhai, dáng dấp kia muốn nói có bao nhiêu phong. Tao thì có nhiều phong. Tao. Mọi người nhất thời rõ ràng. Nguyên lai trước nhìn thấy người này ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ hoàn toàn là hàng này cố ý giả ra đến. Giang Thần liếc mắt một cái tiểu ngốc, lần này hắn không có tái xuất ngôn quát lớn. Giang Thần xem cái này Côn Ngô Nhai cũng rất là khó chịu, tiểu ngốc tới đây sao một thoáng, cũng coi như là giúp hắn giáo huấn một thoáng Côn Ngô Nhai. Đương nhiên Giang Thần biết, tên tiểu tử này kỳ thực là đang phát tiết nội tâm bất mãn, vừa nãy Giang Thần để nó từ mỹ nhân trên ngực rời đi, tên tiểu tử này trong lòng liền cực không tình nguyện kìm nén một hơi. Mà Côn Ngô Nhai lại vào lúc này lại nói khinh bị nó, cho nên mới phải gặp phải tiểu tử trả thù. Xuất sinh. Côn Ngô Nhai ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, mánh mà thức tỉnh, một con nho nhỏ bỏ ngựa lại dám ở trên mặt hắn đi tiểu. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Muốn chết. Côn Ngô Nhai tức giận không thôi, một cái tay đột nhiên hướng tiểu ngốc vụ tới. Hừ. Giang Thần trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, ngay khi Côn Ngô Nhai ra tay cũng trong lúc đó, một cái tay đập xuống Côn Ngô Nhai. Ẩm. Hai cái tay trên không trung đụng vào nhau, hai cỗ chân nguyên đánh tan ra. Nguyên bản nổi giận đùng đùng Côn Ngô Nhai, thân thể trong nháy mắt mất đi sự khống chế, đồng nhiên bay ngược ra ngoài. Mà Giang Thần, nhưng là đứng tại chỗ, căn bản chưa động chút nào. Côn Ngô Nhai ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Giang Thần, nên đón chính là Giang Thần nhàn nhạt xem thường biểu hiện, đến lúc này hắn mới rõ ràng, cái này ở trong mắt hắn vẫn không đáng nhắc tới trúc cơ tiền kỳ tu sĩ lại mạnh mẽ như thế. Cho tới Trọng Trì, Mạc Phi Ảnh cùng Trác Mạn, ba người trên mặt đều mang theo một tia trào phúng, Côn Ngô Nhai này hoàn toàn chính là tự làm tự chịu. Côn Ngô Nhai sắc mặt rất âm trầm, hắn biết thực lực của chính mình cùng Giang Thần cách biệt không phải nhỏ tí tẹo, ngày hôm nay mối thù này muốn lại báo, e sợ không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hắn đứng dậy, vẫn chưa nói nữa, sắc mặt có chút âm trầm đứng ở nơi đó. Nhưng hắn đón lấy lại nhìn thấy, con kia màu bích lục tiểu bọ ngựa lại hướng về hắn đang vặn vẹo cái kia xấu xí phì cái mông. Côn Ngô Nhai cảm giác khí huyết dâng lên, có một loại suýt nữa thổ huyết kích động. Mà liền như vậy thì, lại có liên tiếp hai đạo mũi tên nước hướng hắn văng lại đây, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lại một lần nữa bắn ở trên mặt của hắn. Lần này Côn Ngô Nhai cũng không nhịn được nữa, cổ họng một ngọn, một cái lao huyết phun ra, thân thể cũng một trận lay động, suýt nữa té xỉu xuống đất. Hừ. Đang lúc này, Ngụy Thái Hiền truyền đến hừ lạnh một tiếng. Giang Thần mấy người lúc này mới đứng lại không tiếp tục nói nữa. Trọng Trì cùng Mạc Phi Ảnh cũng trở về đến Đại Nguyên Giáo trận doanh ở trong. Lý Hạo Kiếm ánh mắt đảo qua chúng vị đệ tử, biểu hiện có chút bi thương nói rằng, nếu cổ di tích đường nối đã đóng, cái kia lần luyện tập này cũng chỉ tới đó mới thôi. Lý Hạo Kiếm nói ra câu nói này đồng thời, Y Kim Tiên, Khổng Thiên Kiều trên mặt mấy người cũng xuất hiện một tia vẻ ảm đạm. Lần này tiến vào cổ di tích đệ tử 60 người, này 60 người đều là môn phái tinh anh, nếu không chính là tiềm lực rất tốt đệ tử, nhưng hiện tại cũng chỉ có 14 người đi ra. Còn sống người lại không tới 1/4. Nguy hiểm như vậy rèn luyện, mặc kệ là môn phái nào, đều là cực nhỏ có. Hiện tại tiếp luyện đã kết thúc, cái kia tiếp luyện trước đánh cược còn có tính hay không? Y Kim Tiên hỏi, đồng thời ánh mắt quét về phía Ngụy Thái Hiền cùng Lý Hạo Kiếm. Lý Hạo Kiếm liếc mắt nhìn chính mình môn phái đệ tử, Đại Nguyên giáo lần này từ cổ di tích tiếp luyện trở về đệ tử có 4 người, Băng Tuyết Tông là 4 người, mà Thanh Minh Cung cùng Tẩy Kiếm Tông đều chỉ có 3 người. Thứ nhân số nhìn lên, Đại Nguyên giáo là chiếm ưu thế. Toàn nghe Ngụy lão. Lý Hạo Kiếm nhìn về phía Ngụy Thái Hiền. Ngụy Thái Hiền khoát tay nói, đây là các ngươi cùng Đỗ Tông chủ cá cược, ta là không làm chủ được. Bất quá, y cái nhìn của ta, các ngươi đã cũng sớm đã đánh cược định, tại sao có thể đổi ý đây? Ha ha, Ngụy lão nói tới cũng vậy. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Liền ý Ngụy lão nói. Lý Hạo Kiếm cười ha ha nói. Y Kim Tiên có chút khinh bỉ liếc mắt nhìn cái này Lý Hạo Kiếm, hắn có thể khẳng định Lý Hạo Kiếm vốn là không muốn từ bỏ trận này cá cược. Dù sao Đại Nguyên giáo có 4 cái đệ tử từ cổ di tích đi ra, phần thắng phải lớn hơn ra không ít. Chương 72, khuyết đại túi chứa đồ. Sau đó, các đệ tử đều đem chính mình túi chứa đồ nộp đi tới. Giang Thần tự nhiên cũng tới nộp túi chứa đồ, thế nhưng hắn chiếc nhận chứa đồ còn mang ở trên tay của chính mình. Quả nhiên ở Giang Thần nộp lên túi chứa đồ thời điểm, cũng không có người phát hiện hắn chiếc nhận chứa đồ. Xem ra ta bố trí xuống đến ẩn nấp trận cấm chế, huyền dịch tu sĩ căn bản là không cách nào phát hiện. Giang Thần thầm nói, Lý Hạo Kiếm đem từng người môn hạ đệ tử túi chứa đồ thu đi tới, liền bắt đầu kiểm kê những này túi chứa đồ, Ngụy Thái Hiển tự nhiên cũng là như thế. Lần này Đỗ Thủy Thanh Lâm thời có việc gấp rời đi, hắn chuyện cần phải làm cũng chỉ có thể do Ngụy Thái Hiển làm giúp. Ngụy Thái Hiển bắt đầu kiểm kê Trác Mạn cùng Côn Ngô Nhai túi chứa đồ, trước sau đem hai người đồ vật trưng bày đi ra, khi hắn dự định kiểm kê Giang Thần túi chứa đồ thời gian, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Giang Thần nhìn thấy Ngụy Thái Hiển biểu hiện, liền biết hắn hiện tại khiếp sợ đến mức nào. Trên thực tế, Giang Thần đang nhìn đến Côn Ngô Nhai cùng Trác Mạn túi chứa đồ trưng bày đi ra đồ vật sau khi, liền biết mình túi chứa đồ đồ vật thật là nhiều điểm. Bất quá Giang Thần cũng không có cái gì hối hận, những thứ đồ này đều là hắn từ Lục Mao Khô Lâu trong nhận chứa đồ được, hơn nữa phần lớn đều là cấp thấp linh thảo, Giang Thần cũng là ở chọn lấy một phần phẩm chất ưu dị linh dược sau khi, mới đưa những thứ đồ này giao ra đây. Lý Hạo Kiếm cùng Y Kim Tiên cũng ở chậm không được kiểm kê túi chứa đồ. Rất nhanh Y Kim Tiên liền kiểm kê xong xuôi, Lý Hạo Kiếm cũng kiểm kê xong 3 cái túi chứa đồ, từ tình thế trước mắt đến xem, Thanh Minh Cung cùng Đại Nguyên giáo thu hoạch cũng không có cách biệt quá lớn, nhưng Lý Hạo Kiếm bên này còn có một cái túi đựng đồ không có kiểm kê. Y Kim Tiên đừng mơ tới nữa, lần này Thanh Minh Cung khẳng định là muốn bại bởi Đại Nguyên giáo. 3 vạn linh thạch cộng thêm một cái thượng phẩm linh khí liền như vậy trôi theo nước, cho dù Y Kim Tiên thân là một cái 3 sao tông môn tông chủ, nhưng như trước không nhịn được đau lòng. Bất quá hắn vừa liếc nhìn Ngụy Thái Hiển, Ngụy Thái Hiển kiểm kê xong 2 cái túi chứa đồ, cầm người thứ 3 túi chứa đồ thời điểm nhưng chậm chạp không có bắt đầu ra tay. Y Kim Tiên nghĩ thầm Ngụy Thái Hiển sở dĩ còn chưa có bắt đầu ra tay, hẳn là cái này trong bao chứa vật đồ vật thực sự quá thiếu, dù sao nộp lên cái này túi chứa đồ chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Có thể thắng được Tẩy Kiếm Tông, Y Kim Tiên liền cảm giác không có hỏng bét như vậy. Thanh Minh Cung mấy năm gần đây, cùng Tẩy Kiếm Tông nhưng là kết làm không ít mối thù. Nếu như có thể vào lần này cá cược ở trong thắng được, cũng coi như là thở ra một hơi. Thế nhưng sau đó, Ngụy Thái Hiền ở mừng rỡ liếc mắt nhìn Giang Thần sau khi, liền bắt đầu kiểm kê cái này có chút khuyết đại túi chứa đồ. Ngụy Thái Hiền dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, có Giang Thần cái này túi chứa đồ, lần này cá cược Tẩy Kiếm Tông là tất thắng không thể nghi ngờ. Sau đó hắn bắt đầu kiểm kê linh thảo, bởi vì linh thảo chủng loại thực sự quá hơn nhiều, hơn nữa số lượng cũng quá khổng lồ, hắn bắt đầu một loại kiểm kê. Phía bên kia, Lý Hạo Kiếm kiểm kê cũng đã tới kết thúc rồi, ở hắn đem thứ tư trong bao chữ vật cuối cùng một khối tài liệu luyện khí bãi sau khi đi ra, liền thu cẩn thận túi chứa đồ. Sau đó Lý Hạo Kiếm cùng Y Kim Tiên đều nhìn về Ngụy Thái Hiền bên này. Lý Hạo Kiếm trên mặt đã tràn trề ra ý cười. Lúc này, Ngụy Thái Hiền còn ở kiểm kê linh thảo. Nửa nén hương sau khi, Ngụy Thái Hiền đem bên trong túi chữ vật hết thảy linh thảo toàn bộ trưng bày đi ra, mặc kệ là Y Kim Tiên vẫn là Lý Hạo Kiếm, sắc mặt cũng đã thay đổi. Đến hiện tại kết quả đã rất rõ ràng, căn bản là không cần lại so với, chỉ cần là này một cái túi đựng đồ, liền hoàn toàn có thể dây giết bọn họ cái kia mấy cái túi chứa đồ tích lũy chi cùng. Ta nghĩ đã không cần lại kiểm kê đi. Ngụy Thái Hiền nhìn về phía Lý Hạo Kiếm mấy người. Lý Hạo Kiếm ra mặt hơi nhảy lên mấy lần, hắn nhìn thấy Y Kim Tiên kiểm kê xong đồ vật sau khi, còn tưởng rằng lần này cá cược nắm chắc, nhưng không nghĩ Tẩy Kiếm Tông lại sẽ cái sau vượt cái trước. Không cần so với, Tẩy Kiếm Tông thắng được lần này cá cược. Người nói chuyện là Khổng Thiên Kiều, Khổng Thiên Kiều cũng không có tham gia cá cược, nhưng nàng vẫn luôn đang chăm chú, huống chi nàng vẫn là đảm nhiệm trọng tài nhân vật, hết thảy tiền đánh bạc đều ở trên người nàng. Thu cẩn thận 90.000 linh thạch, ba cái thượng phẩm pháp khí, Ngụy Thái Hiền trong lòng đã sớm hồi hộp, hắn không nghĩ tới Giang Thần lại sẽ như vậy ra sức. Xem ra Tất Thiên Tuyết đã sớm biết người này bản lĩnh. Ngụy Thái Hiền đến hiện tại cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, Giang Thần trên người đến cùng có bí mật như thế nào? Vì sao có thể lần lượt sáng tạo ra khiến người ta cảm giác kỳ tích khó mà tin nổi? Chất Mạn, Côn Ngô Nhai, Trọng Trì, Mạc Phi Ảnh cùng với những đệ tử khác, đều nhìn về Giang Thần, bọn họ không hiểu Giang Thần làm sao sẽ hái được nhiều như vậy linh thảo. Tuy rằng cổ bên trong di tích linh thảo rất nhiều, nhưng tương tự nguy hiểm cũng là tùy ý giấu giếm, không cẩn thận liền có thể có nguy hiểm, có thể chết đi. Thua cá cược, Y Kim Tiên hiển nhiên không có trước hứng thú, hắn vội vội vàng vàng thu thập một phen, liền cùng mọi người qua loa cáo từ, sau đó mang theo môn phái mấy cái trưởng lão cùng đệ tử rời đi. Y Kim Tiên sau khi rời đi, Lý Hạo Kiếm cũng theo rời đi. Đúng là Khổng Thiên Kiều ở lại mặt sau. Ngụy lão, chúc mừng, lần này Tẩy Kiếm Tông có thể nói là đại hoạch được mùa. Khổng Thiên Kiều lại nói với Ngụy Thái Hiền ra chúc mừng lời nói, này ngược lại là để Giang Thần cảm giác được có chút kỳ quái. Bởi vì trước Khổng Thiên Kiều vẫn luôn là trầm mặc chưa ngữ, xem ra có chút lạnh lạnh như băng. Ngụy Thái Hiền khoát tay háo một cái, cười nói, đều là vận may mà thôi. Khổng Thiên Kiều khẽ mỉm cười, ở nàng tấm kia nguyên bản lạnh như băng trên mặt, nhất thời dường như hòa tan ra một đạo dòng nước nhỏ róc rách, thấm lòng người điển. Ngụy Lao Thái khách khí. 30 năm trước, là Ngụy Lao đã cứu ta, Khổng Thiên Kiều vẫn ký ở trong lòng. Khổng Thiên Kiều nói, đồng thời vẻ mặt nàng ở trong, có một lời lại dừng bao hàm ý. Ngụy Thái Hiền vẫn chưa nhìn về phía Khổng Thiên Kiều, ngựa khí lạnh nhạt nói, chuyện đã qua liền không cần nhắc lại, ta cũng chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Khổng Thiên Kiều khẽ bước cằm, thấp giọng thở dài một hơi, Tẩy Kiếm Tông ra một cái đệ tử giỏi. Dứt lời, Khổng Thiên Kiều liếc mắt nhìn Giang Thần, liền dẫn môn hạ đệ tử điều động một cái phi hành pháp bảo mà đi. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Ngụy Thái Hiền trầm mặc một lát sau, lấy ra một cái phi hành pháp bảo. Cái này phi hành pháp bảo cũng không phải trước cái kia chiếc linh thuyền, mà là một cái tương tự với xe ngựa phi xa. Giang Thần, Chắc Mạn cùng Côn Nô Nhai, tùy tùng mấy tên trưởng lão sau khi lên phi xa. Trên đường một quãng thời gian rất dài, mọi người đều là trầm mặc chưa ngữ, không có ai nghĩ tới đây thứ Tẩy Kiếm Tông đến đây 15 tên đệ tử lại chết rồi 12 cái. Trong đó thậm chí còn có mấy cái là linh căn thiên phú rất tốt mới lên cấp đệ tử. Nếu như sớm biết lần lịch lãm này nguy hiểm như vậy, Tẩy Kiếm Tông khẳng định là sẽ không để cho những này mới lên cấp đệ tử đến đây. Trên thực tế, cũng căn bản không ai có thể nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Bởi vì Tẩy Kiếm Tông trước đây cũng làm cho đệ tử tìm kiếm quá phát hiện mới di tích, nhưng chưa từng có cái nào một lần như lần này giống như vậy, tỷ lệ tử vong lại đã đạt tới 8 phần 10. Phải biết Tẩy Kiếm Tông đã từng thảm nhất một lần. Gen luyện đệ tử tử vong suất cũng chỉ có 4 phần 10. Trở lại Tẩy Kiếm Tông sau khi, Ngụy Thái Hiền liền để mấy cái đệ tử từng người trở lại chỗ ở mình ngọn núi, mấy tên trưởng lão cũng từng người rời đi. Giang Thần thì lại tùy tùng Ngụy Thái Hiền về Thái A Phong, Ngụy Thái Hiền tự mình đem hắn đưa đến động phủ ở ngoài. Ở Giang Thần động phủ ở ngoài đánh giá một vòng, Ngụy Thái Hiền gật đầu nói, ngươi nơi này ngược lại không tệ. Giang Thần cười nhạt. Ngụy Thái Hiền lại nói, lần này ngươi biểu hiện bất quá tông môn khen thưởng, còn muốn chờ tông chủ sau khi trở lại làm tiếp định đoạt. Dựa theo di vãng thông lệ, ngươi ở cổ bên trong di tích được đồ vật đem được vừa thành, một thành, mặt khác 9 phần 10 muốn lên giao cho tông môn. Giang Thần gật đầu nói, toàn nghe tông môn sắp xếp. Ngụy Thái Hiền rất là thỏa mãn Giang Thần thái độ, gật đầu nói, đương nhiên tông môn còn có thể cho ngươi một ít khen thưởng. Còn có chính là ngươi lần này lấy sức một người trợ giúp Tẩy Kiếm Tông thắng được cùng cái khác mấy cái tông môn cá cược, tông chủ khẳng định còn có thể có ngoài ngạch trọng thưởng. Ngươi cẩn thận tu luyện, tông chủ sau khi trở lại ta lại tìm ngươi. Sau khi nói xong, Ngụy Thái Hiền liền trực tiếp rời đi. Giang Thần nhưng là tiến vào chính mình động phủ. Nhìn thấy Giang Cầm mấy người đều ở trong tu luyện, Giang Thần vẫn chưa tiến lên quấy rối, hắn trực tiếp tiến vào mật thất. Tiến vào mật thất sau khi, Giang Thần đem tất cả mọi thứ thu dọn một lần, lần này cổ di tích rèn luyện, có thể nói là được mùa lớn. Hơn nữa Giang Thần tu vi còn từ trúc cơ tiền kỳ một lần đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Sau đó, Giang Thần lấy ra một đống luyện khí vật liệu, những này tài liệu luyện khí cũng không cao lắm cấp đồ vật. Giang Thần biết hắn coi như là biết nói sao luyện chế cao cấp đồ vật, nhưng lấy hắn tu vi bây giờ cũng căn bản luyện chế không ra. huống chi luyện chế cao cấp bảo vật, cần hòa tan càng cao hơn các loại vật liệu, quá trình này là cần chân hỏa hoàn thành. Chân hỏa, tên như ý nghĩa, chính là tu giả chân nguyên hóa ra hỏa diễm. Chỉ có hỏa linh căn tu sĩ mới có thể thôi thúc chân hỏa, bởi vậy hết thể luyện khí sư đều là hỏa linh căn tu sĩ. Luyện khí ngoại trừ đối với chân hỏa yêu cầu ở ngoài, một cái khác to lớn nhân tố chính là kim sát khí. Kim sát khí là luyện khí sư cô động pháp bảo thời điểm, ở pháp bảo khí phôi trên mô phỏng khắc lại đạo văn công cụ, bởi vậy một tên luyện khí sư có thể trưởng không cái gì cấp bậc kim sát khí, ở mức độ rất lớn trên cũng quyết định hắn có thể trở thành đẳng cấp nào luyện khí sư. Đương nhiên, luyện chế sơ đẳng pháp bảo, tỉ như pháp khí cùng linh khí, cũng không cần dùng đến kim sát khí, nhưng muốn luyện chế ra chân khí, nhất định phải muốn mượn dùng kim sát khí. Bình thường thu được kim sát khí con đường có hai loại, một loại là thu thập kim loại đến nung nấu, đem bên trong kim sát khí nhiều lần tinh luyện. Phương pháp này khá là hiện thực, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể thực hiện, bởi vì muốn để luyện ra một tia kim sát khí, liền cần tiêu hao nhiều đến kinh ngạc kim loại. Mà kim loại giống không giống, tinh luyện ra kim sát khí tự nhiên cũng không giống, tỉ như dùng phổ thông quặng sắt nhắc tới luyện kim sát khí, cuối cùng được chỉ là tối bình thường nhất thiết sát khí. Nhưng nếu là dùng đồng dạng nhiều huyền thiết nhắc tới luyện, được chính là huyền thiết sát khí. Này hai loại kim sát khí cấp bậc nhưng là cách biệt mấy đẳng cấp, có thể cắt ra kim loại cùng với luyện khí hiệu quả cũng là có chênh lệch to lớn. Kim sát khí mặt khác một loại thu được phương thức chính là tự nhiên thu được, ở thiên nhiên ở trong, tồn tại một ít cực kỳ đặc dị kim sát khí, những ngày qua nhiên kim sát khí thường thường đều là phẩm chất cực cao, nếu như có thể thu phục những này kim sát khí, đôi kia luyện khí đều sẽ không có cách nào đánh giá sự giúp đỡ to lớn. Giang Thần cũng không có kim sát khí, bất quá hắn hiện tại cũng không cần, bởi vì trước mắt hắn dự định luyện chế đều chỉ là một ít pháp khí, bởi vì lấy hắn tu vi bây giờ luyện chế linh khí, e sợ đến cởi một lớp ra, vẫn chưa thể bảo đảm thành công. Trước tiên luyện chế mấy thanh phi kiếm. Giang Thần chọn lựa vài loại vật liệu sau khi, bắt đầu bắt tay luyện khí. Chương 73, kiếm tên Mạc Uyên. Sau một ngày, Giang Thần rốt cục luyện chế ra thanh thứ nhất kiếm, đây là hắn đi tới vạn linh giới sau khi tự tay luyện chế đệ một thanh phi kiếm. Toàn thân đỏ đậm, sắc bén vô cùng, nhẹ nhàng vung lên liền có một đạo cực nóng khí tức tản mát ra. Rất tốt. Giang Thần rất hài lòng thanh kiếm này, tuy rằng hiện tại hắn vẫn chưa thể luyện chế ra đẳng cấp cao pháp bảo, nhưng thanh kiếm này đã đạt đến thượng phẩm pháp khí đẳng cấp. Đỏ rực như lửa, sáng quắc như viêm, liền gọi ngươi Xích Viêm. Đây là một thanh hỏa trúc tính phi kiếm, Giang Thần đem tên là Xích Viêm. Đem Xích Viêm phóng tới một bên, Giang Thần vẫn chưa liền như vậy đình chỉ luyện khí, hít sâu một hơi sau khi, hắn lập tức bắt đầu luyện chế thanh thứ hai phi kiếm. Lần này Giang Thần chỉ tiêu hao hơn nửa ngày, liền luyện chế ra thanh thứ hai phi kiếm. Thanh thứ hai phi kiếm có màu vàng kim nhạt, lộ hết ra sự sắc bén, tựa hồ nhẹ nhàng vung lên liền có thể chạm kim liệt thạch. Thanh kiếm này là thuộc tính kim phi kiếm, Giang Thần tên cực điểm mang. Lại qua bán nhật, Giang Thần liền luyện chế ra thanh thứ ba phi kiếm, Vạn Trần. Vạn Trần là thổ hệ phi kiếm, nắm giữ dày nặng, mạnh mẽ đặc điểm. Sau đó, Giang Thần luyện chế ra thanh thứ bốn phi kiếm, Hàn Minh. Giang Thần luyện chế này 4 thanh phi kiếm, tổng cộng chỉ tiêu hao 3 ngày thời gian, càng đi về phía sau động tác của hắn cũng càng ngày càng thành thạo, luyện chế tốc độ tự nhiên cũng càng nhanh. Giang Thần sở dĩ luyện chế này 4 thanh phi kiếm, là vì phối hợp hắn linh căn cùng hiện nay sử dụng pháp quyết. Hàn Minh tự nhiên là phối hợp, Hàn Minh kiếm pháp, mà cực mang, Xích Viêm cùng Vạn Trần, phân biệt là phù hợp, Phá Thiên kiếm quyết, Kim Ố Cửu Long kiếm quyết, Liệt Địa, phi kiếm. Liệt Địa là một môn hệ kiếm pháp, lấy cương mãnh mà sừng. Giang Thần diễn sinh ra thổ linh căn sau khi tu luyện cái môn này kiếm pháp đúng là cực kỳ tốt. Hàn Minh, Xích Viêm, Vạn Trần cùng cực mang này 4 chuôi phi kiếm, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là thượng phẩm pháp khí, nhưng Giang Thần ở trong đó tập trung vào vật liệu nhưng cực không đơn giản, thậm chí một ít vật liệu vẫn là luyện chế chân khí sử dụng. Bất quá lấy Giang Thần thực lực bây giờ, còn không cách nào luyện chế ra linh khí, bởi vậy này 4 chuôi phi kiếm tuy rằng vật liệu vô cùng tốt, nhưng phẩm chất nhưng không hề tăng lên đi tới. Đối với này Giang Thần cũng không có bất kỳ nhục chí, đây là trước mắt hắn tu vi có hạn, không có cách nào thay đổi, nhưng nếu tu vi của hắn tăng lên, chân hỏa cũng thuận theo trưởng thành, cái kia nhất định sẽ đem này 4 thanh phi kiếm lần thứ 2 rèn luyện. Nếu như có thể thu thập được kim sắc khí, vậy thì càng tốt bất quá. Luyện chế xong 4 chuôi phi kiếm sau khi, Giang Thần cũng không có liền như vậy xuất quan, hắn nhìn lướt qua vẫn ở một bên theo dõi hắn luyện khí tiểu ngốc, tên tiểu tử này tựa hồ đối với luyện khí cảm thấy rất hứng thú. Ở Giang Thần luyện khí thời điểm, nó lại không hề động đậy mà vẫn nhìn. Giang Thần mỉm cười sờ sờ tiểu ngốc tiểu đầu, sau đó lẳng lặng mà ngồi đi, vừa bắt đầu điều tức, một vừa hồi tưởng vừa nãy luyện khí quá trình. Ở trúc cơ cảnh giới luyện khí, rất nhiều động tác đều rất mới lạ, điều này là bởi vì động tác của hắn còn theo không kịp ý thức, rất nhiều thời điểm, ở hắn ý thức ở trong, một động tác là có thể hoàn thành quá trình, nhưng bởi vì tự thân chân nguyên cùng chân hỏa thiên nhược duyên cớ, cần mấy cái động tác mới có thể đạt đến tương đồng hiệu quả. Bán ngày sau, Giang Thần chậm lên, trải qua bán ngày, hắn đã hoàn toàn đem hiện tại trạng thái biết rõ, hắn khẳng định hiện tại chính mình luyện khí hiệu suất ít nhất phải tăng lên gấp đôi. Có ý nghĩ này, Giang Thần liền lập tức kế tục bắt đầu luyện khí. Lần này Giang Thần cũng không có bất kỳ ngừng lại, luyện chế xong một thanh phi kiếm sau khi, hắn liền tiếp tục luyện chế dưới một thanh phi kiếm. Mà hiện tại Giang Thần luyện chế những này phi kiếm, cũng không có hòa vào cao đẳng tài liệu luyện khí, đều là một ít luyện chế pháp khí bình thường vật liệu. Sau 3 ngày, Giang Thần đã luyện chế xong 7 trôi phi kiếm. Nếu để cho cái khác luyện khí sư biết được Giang Thần kinh khủng như thế luyện khí tốc độ, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì liền coi như là bình thường khá là ưu tú tứ phẩm luyện khí sư, muốn luyện chế một cái pháp khí cũng chí ít cần một ngày thời gian. Mà Giang Thần, nhưng vẹn vẹn chỉ cần nửa ngày không tới thời gian liền có thể hoàn thành. Chỉ có Giang Thần biết, hắn luyện khí tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì hắn luyện khí pháp quyết cùng tu chân giới luyện khí pháp quyết hoàn toàn khác nhau. Giang Thần phương pháp luyện khí tuy rằng ở tiên giới cũng không thể toán cao minh bao nhiêu, nhưng cho dù lại rác rưởi luyện khí tiên pháp, tại tu chân giới cũng là vô thượng tồn tại. Nuốt xuống mấy viên đan dược, Giang Thần lần thứ hai tiến vào luyện khí trạng thái ở trong. Lại qua ban tháng, Giang Thần lần bế quan này luyện khí triệt để đến kết thúc. Mà Giang Thần ngoại trừ luyện chế hàn mang, xích viêm, hoàn thành cùng cực mang ở ngoài, lại luyện chế mười mấy trôi phi kiếm. Này mười mấy trôi phi kiếm ở trong có 12 trôi là hắn lưu cho mình, mà phi kiếm của hắn thì lại dự định đưa cho Giang Cẩm, Diệp Du cùng Ung Linh Nhi. Mặt khác Giang Thần còn luyện chế vài món thiếp thân nhuyễn giáp, tương đương với thượng phẩm pháp khí cấp bậc giáp bảo vệ, loại này giáp bảo vệ thiếp thân ăn mặc, cũng không có cảm giác không thoải mái. Ngoại trừ phi kiếm cùng nhuyễn giáp ở ngoài, Giang Thần lại luyện chế một cái điêu khắc hồ lô. Đương nhiên này cũng không phải một cái chân chính hồ lô, chỉ là một cái hồ lô dáng vẻ, hơn nữa là điêu khắc chạm trổ. Giang Thần luyện chế cái này điêu khắc hồ lô là cho tiểu ngốc. Sau đó cái này điêu khắc hồ lô chính là tiểu ngốc. Tiểu ngốc hiển nhiên rất hài lòng cái này nhà mới, nó thư thư phục phục ở bên trong đánh cái lăn. Giang Thần vì để cho nó đợi đến thoải mái hơn, cố ý dùng nhiều loại linh thảo luyện chế thành một cái mềm mại cái đệm thả ở bên trong. Giang Thần đem điêu khắc hồ lô treo ở trên eo, sau đó một quãng thời gian rất dài, tiểu ngốc đều sẽ ngốc ở cái hồ lô này bên trong. Đem tất cả mọi thứ đều thu thập xong thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, Giang Thần lại một lần nữa tĩnh ngồi xuống, lần này hắn là dự định tu luyện một quãng thời gian. Giang Thần sở dĩ không có cùng Giang Cầm mấy người đồng thời đến tụ tiên linh châu phụ cận tu luyện, đó là bởi vì hắn hiện ở giai đoạn này cũng không cần linh khí, hắn luyện khí sau khi, trong lòng có cảm giác ngộ, mà hắn muốn làm chính là đem những này cảm ngộ đều tiến một bước củng cố, hóa thành của mình. Thời gian lặng lặng trôi qua, trong mật thất Giang Thần, quanh thân từng đạo chân nguyên đang lưu chuyển. Đồng thời hắn thần thức, cũng đang từ từ trưởng thành. Tề Yến quốc biên cảnh. Nguy Sơn chi chân. Một tên thân mang một mạc nữ tử chính tĩnh tọa ở một mảnh trên cỏ hô hấp thổ nạp, ở nàng quanh thân, có từng đạo linh khí vần quanh. Đông dưng, cô gái này mở hai mắt ra, một đôi ánh mắt linh động ở trong, sắc bén tinh mang lóe lên liền qua. Cô gái này, chính là Mục Tư Ngữ. Giang đại ca, ta đã ở trong người ngưng luyện ra đạo thứ nhất chân khí, ta hiện tại đã có thể mở ra túi chứa đồ rồi. Ta đang dùng ngươi đứng lại cho ta đến đan dược tu luyện, rất nhanh ta cũng có thể đi Tẩy Kiếm Tông tìm ngươi rồi. Mục Tư Ngữ ánh mắt, nhìn phía tây phía chân trời, chấp nhất mà kiên định. Giang Thần ở bên trong mật thất bế quan dòng dã 3 tháng, 3 tháng này, hắn cảm giác được chính mình thần thức lại mạnh mẽ hơn không ít, xem ra đây là luyện khí mang đến hiệu quả. Biết lại tu luyện cũng không có tác dụng quá lớn, muốn tăng cao tu vi, tốt nhất hay là muốn đi tiểu linh trì, hoặc là ở chính mình tụ tiên linh châu bên cạnh tu luyện, vì lẽ đó Giang Thần dự định xuất quan. Bất quá xuất hiện ở quan trước, Giang Thần còn muốn làm một chuyện. Hắn lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ ở trong chuôi này đại hắc kiếm. Cái này hắc kiếm Giang Thần trước vẫn không cách nào nhìn ra chút nào, chỉ biết trung gian có một cái thần bí cấm chế không gian, điều này làm cho Giang Thần vẫn là rất không cam tâm, không thể chờ đợi được nữa muốn biết rõ bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Giang Thần đem hắc kiếm thả ở trước người, vài đạo trận văn đánh ra sau, đem lực lượng thần thức toàn lực hướng hắc kiếm bao vây mà đi. Giang Thần thần thức liền dường như từng cây dây thừng, đem hắc kiếm lít nha lít nhít bó ở trong đó. Bất quá những này dây thừng đều là đang không ngừng di động. Rốt cục, ở sau 3 ngày, Giang Thần lực lượng thần thức gần như hao tổn một nửa thời điểm, hắn thần thức đột nhiên thăm dò đến hắc kiếm mặt trên trận pháp kẽ hở. Theo điểm này trận pháp kẽ hở bị phát hiện, Giang Thần bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc, lại tiêu hao 8 ngày, Giang Thần rốt cục phát hiện tam lớp cấm chế trận văn. Thế nhưng ở này ba đạo cực hạn trận văn sau khi, Giang Thần muốn sẽ tìm tìm càng nhiều trận văn, nhưng thủy chung là không thu hoạch được gì. Giang Thần nhất thời rõ ràng, này đã đến hắn cực hạn, cái này hắc kiếm tuyệt đối không thể chỉ có tam lớp cấm chế, nhưng lấy hắn tu vi bây giờ, có thể phát hiện tam lớp cấm chế đã là vượt xa người thường phát huy. Rõ ràng điểm này, Giang Thần lúc này bắt đầu luyện chế này tam lớp cấm chế, nhưng ở luyện hóa đi đạo thứ nhất cấm chế sau khi, Giang Thần liền phát hiện tế luyện không cách nào lại tiếp tục tiến hành. Hắc kiếm cấm chế truyền đến từng đạo chống lại sức mạnh, loại sức mạnh này theo Giang Thần luyện chế cường độ gia tăng mà không ngừng gia tăng, làm cho Giang Thần căn bản là không có cách kế tục tế luyện. Xem ra chỉ có thể luyện chế một lớp cấm chế. Giang Thần cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng, chỉ có thể luyện chế một lớp cấm chế, cũng từ mặt khác nói rõ cái này hắc kiếm so với hắn dự liệu còn muốn không đơn giản. Giang Thần cầm lấy hắc kiếm, nâng vung tay lên. Hoắc. Một đạo khí bạo tiếng vang lên, không trung một đạo kiếm khí màu đen buộc phát ra. Ở mật thất trên mặt đất, nhất thời truyền đến một tiếng xì xì tiếng vang, một cái cực sâu vết kiếm xuất hiện Giang Thần trước mắt. Thật mạnh mẽ kiếm thế. Giang Thần không nhịn được thầm giật mình, hắn căn bản cũng không có làm sao phát lực, thậm chí chân nguyên cũng không từng truyền vào, nhưng cái này hắc kiếm thả ra ngoài kiếm khí nhưng mạnh mẽ như thế. Hơn nữa Giang Thần có thể cảm giác được, cái này hắc kiếm phát ra kiếm khí cũng không phải vẹn vẹn là sắc bén, ngoại trừ sắc bén ở ngoài, còn nhiều hơn một loại dày nặng, như bẻ cành khô cảm giác. Cái cảm giác này nếu như muốn dùng một cái từ ngữ để hình dung, vậy thì là, bá đạo. Giang Thần rất là mừng rỡ, đối với cái này bề ngoài xem ra cũng không thế nào dễ thấy đại kiếm màu đen cũng là càng thỏa mãn. Đen kịt như mực, bên trong như vực sâu. Liền gọi ngươi hắc quên. Giang Thần dù gì nói, đồng thời cầm trong tay hắc kiếm nắm chặt mấy phần. Mà nhưng vào lúc này, ở Giang Thần trong tay, hắc quên lại cũng thuận theo run rẩy lên, lại như là nghe hiểu Giang Thần. Điều này làm cho Giang Thần càng thêm kinh hãi. Lẽ nào thanh kiếm này thật sự hiểu được hắn nói cái gì? Giang Thần cũng đã từng nghe nói, một ít tuyệt đỉnh tiên khí, có thể cùng chủ tâm ý người tương thông, nhưng chuyện như vậy, hắn cũng chỉ là nghe nói, vẫn chưa thực sự được gặp. Nhưng vừa nãy, hắn rõ ràng có cái cảm giác này. Nhưng là ở Giang Thần dự định tiến một bước thăm dò thời điểm, lại phát hiện Hắc Uyên lại không có bất luận cái gì đáp lại. Giang Thần lắc đầu bất đắc dĩ, ám đạo vừa nãy khả năng là chính mình sản sinh ảo giác, liền đem Hắc Uyên thu vào chiếc nhận chứa đồ. Hả? Giang Thần đột nhiên hơi nhướng mày, hắn vừa nãy ở đem Hắc Uyên thu vào chiếc nhận chứa đồ trong nháy mắt, cảm nhận được một luồng so với thường ngày càng to lớn hơn lực cản. Giang Thần lại lấy ra Hắc Uyên nhiều lần thử mấy lần, hắn càng thêm xác định, đem Hắc Uyên thu vào chứa đồ kiến trúc phản kháng sức mạnh sát thực lớn hơn nhiều so với trước. Lẽ nào là bởi vì tế luyện duyên cớ? Giang Thần trong lòng mơ hồ đoán được nguyên nhân, sau đó lại nghĩ đến, nếu như mình nhiều tế luyện mấy lớp cấm chế, cái kia Hắc Uyên ha không phải là không thể đủ thu vào chiếc nhận chứa đồ. Bất quá cái vấn đề này cũng không phải Giang Thần hiện tại muốn xoắn xuýt, hắn thu cẩn thận Hắc Uyên, liền dự định đi tới tiểu linh chỉ tu luyện. Lần bế quan này, tiêu hao tiểu thời gian nửa năm, nhưng tông môn cũng không có truyền đến tin tức, lần trước Giang Thần ở cổ di tích rèn luyện cật thưởng cũng vẫn không có phát bung ra. Xem ra Đỗ tông chủ vẫn không có về tẩy kiếm tông. Giang Thần ra mật thất, tiến vào Giang Cầm mấy người vị trí phòng tu luyện. Tụ linh châu linh khí đã tiêu hao non nửa, so với Giang Thần dự tính muốn tiêu hao chậm. Xem ra Giang Cẩm, Diệp Du cùng Ung Linh Nhi ba người tu luyện thu nạp linh khí cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Bất quá ở đầy đủ linh khí cùng đan dược dưới sự giúp đỡ, ba người tốc độ tu luyện cũng không chậm, Diệp Du đã là luyện khí 7 tầng, mà Ung Linh Nhi cùng Giang Cẩm cũng đều đột phá đến luyện khí 6 tầng. K. Ở Giang Thần sau khi đi vào không lâu, Giang Cẩm liền đình chỉ tu luyện. Sau đó Ung Linh Nhi cùng Diệp Du cũng từ tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại. Giang Thần từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra tam thanh phi kiếm cùng ba cái nhuyễn giáp. Đây là cho các ngươi. Chuyện này. Những thứ này đều là trung phẩm pháp khí. Nhìn thấy Giang Thần lấy ra phi kiếm cùng phần mềm, Diệp Du cái thứ nhất kêu lên sợ hãi. Chương 74, một bài dung hợp. Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm cũng là cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới Giang Thần một thoáng liền cho bọn hắn nhiều như vậy trung phẩm pháp khí. Tuy rằng bọn họ không có thực sự tiếp xúc quá trung phẩm pháp khí, nhưng cũng thường thường nhìn thấy hạ phẩm pháp khí. Bọn họ có thể cảm giác được, Giang Thần cho bọn họ này mấy thanh phi kiếm cùng vài món nhuyễn giáp đều không giống như là hạ phẩm pháp khí. Những thứ này đều là thượng phẩm pháp khí. Giang Thần hơi hợt nói ra câu nói này, nhưng nghe đến Diệp Du mấy người trong thai, nhất thời ở mấy trong lòng người nhấc lên sóng to gió lớn. Thượng phẩm pháp khí. Nếu không có Giang Thần không phải một cái yêu thích đùa giỡn người, Diệp Du mấy người thậm chí sẽ cho rằng Giang Thần ở cùng bọn họ mở một cái thiên đại chuyện cười. Thượng phẩm pháp khí ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Nam Phong Châu cao cấp nhất pháp bảo. Đương nhiên, ở Nam Phong Châu cũng là có một ít linh khí, bất quá những linh khí này thông thường đều đã ít lại càng ít. Tẩy Kiếm Tông ngoại trừ một chiếc linh khí cấp bậc phi thuyền ở ngoài, liền không còn một cái linh khí, hơn nữa cái kia chiếc linh thuyền dựa theo nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cũng chỉ mới có thể được tính là bán linh khí, nhưng bởi vì này linh thuyền bản thân quá lớn, vì lẽ đó luận cùng giá trị cũng không phải dưới với bình thường linh khí. Tẩy Kiếm Tông lừng lẫy có tiếng Thái A kiếm, Liệt Diễm kiếm các loại mấy cái chân giáo phi kiếm, cũng chỉ là thượng phẩm pháp khí cấp bậc, mà hiện tại Giang Thần một thoáng liền lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm pháp khí. Này làm sao để Diệp Du mấy người không khiếp sợ? Chuyện này, những này đúng là thượng phẩm pháp khí. Diệp Du mừng như điên qua đi, ánh mắt nhìn chằm chằm trong đó một cái tạo hình cực kỳ phong cách phi kiếm màu đỏ, hai mắt buốc lên từng luồng ánh sao. Cầm đi, cái này là ngươi. Biết ngươi yêu thích trang, liền giúp ngươi chế tạo riêng cái này phi thường phù hợp ngươi cá tính phi kiếm. Giang Thần cười nói. Diệp Du cười hì hì, vội vã đã nắm thanh phi kiếm này, yêu thích không buông tay vướt nhẹ nói, Giang ca, vẫn là ngươi hiểu rõ ta a, ta thực sự quá yêu thích thanh phi kiếm này rồi. Có thanh phi kiếm này, ta đem lên muội đến chả không phải bắt vào tay. Sau đó, Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi cũng từng người đi tới một thanh phi kiếm cùng một cái nhuyễn giáp. Giang Thần hài lòng gật gật đầu, muội muội mấy người có thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm cùng nhuyễn giáp, liền coi như là bình thường trúc cơ sơ kỳ cũng khó có thể thương tổn được bọn họ. Ta muốn đi tiểu linh trì tu luyện, các ngươi kế tục ở đây tu luyện. Nếu như cảm giác được khô khan liền đi ra ngoài đi một chút. Giang Thần lại bàn giao vài câu, liền trực tiếp đi tới tiểu linh sơn. Khi Giang Thần đi tới tiểu linh sơn vào miệng, lối vào thời điểm, tên kia phụ trách trông coi tiểu linh trì trưởng lão liếc mắt là đã nhìn ra Giang Thần. Mà ra ngoài Giang Thần dự liệu chính là người trưởng lão này lại trực tiếp hô lên tên của hắn. Giang Thần, đã lâu không có nhìn thấy ngươi đến tiểu linh trì tu luyện rồi. Này ngược lại là để Giang Thần ra ngoài dự liệu. Trưởng lão, ngươi biết ta. Giang Thần mỉm cười đáp lại nói. Đương nhiên, Ngũ Phong kiếm hội mới lên cấp đệ tử thi đấu người số 1, mặt khác 4 tháng trước cổ di tích rèn luyện, ngươi nhưng là làm náo động lớn. Ta nghe các trưởng lão khác đã nói, ngươi lấy sức một người liền đem Thanh Minh cung cùng Đại Nguyên giáo hạ thấp xuống. Ghê gớm. Người trưởng lão này hướng về Giang Thần nhếch lên ngón tay cái, hiển nhiên là sau đó cố ý hỏi thăm Giang Thần tin tức. Đệ tử cũng chỉ là số may điểm mà thôi. Giang Thần khiêm tốn nói rằng, đồng thời đưa qua thân phận ngọc bài. Cũng không phải. Người trưởng lão kia lắc đầu nói, có lúc, vận may cũng là thực lực một phần. Đúng rồi, Giang Thần, ta nghe nói ngươi đã tiến vào Bích Hà Tiên Tử Tiểu Linh Trì. Người trưởng lão kia âm thanh đệ thấp mấy phần. Giang Thần khẽ nhíu mày, tựa hồ người trưởng lão này đối với Bích Hà Tiên Tử cũng rất là kiên kỵ. Ngươi cũng phải cẩn thận cái này Bích Hà Tiên Tử, thực lực của nàng cực không đơn giản. Hiện nay Tẩy Kiếm Tông thực lực đứng hàng thứ 10 vị trí đầu đệ tử nòng cốt thì có nàng một tịch vị trí. Có người nói đã là huyền dịch trung kỳ tu vi. 4 tháng trước nàng tùy tùng tông chủ xuất ngoại xử lý một việc gấp, nói vậy không lâu sau đó liền phải quay về. Thì đã là huyền dịch trung kỳ. Giang Thần khẽ nhíu mày, chợt hướng về người trưởng lão kia chắp tay nói, nhiều tạ trưởng lão nhắc nhở, đệ tử sẽ chú ý. Được. Người trưởng lão kia gật gật đầu, đem thân phận ngọc bài trả lại Giang Thần nói, ngươi liền đi tu luyện đi. Thân phận của ngươi ngọc bài đã ghi chép được rồi. Giang Thần không nghĩ tới Bích Hà Tiên Tử lại là huyền dịch trung kỳ, tuy rằng Giang Thần thực lực bây giờ đối mặt huyền dịch sơ kỳ vẫn còn có thể tự vệ, thế nhưng đối đầu huyền dịch trung kỳ, có thể liền không có nửa điểm nắm. Bất quá, nếu là ở Tẩy Kiếm Tông, nói vậy cái kia Bích Hà Tiên Tử cũng không dám trắng trợn làm gì ta. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Không lâu thời gian, Giang Thần đã đi tới Tiểu Linh Sơn Đỉnh. Lần này Giang Thần vẫn là đi tới lần trước tu luyện cái kia Tiểu Linh Trì. Theo Giang Thần, nếu như Bích Hà Tiên Tử muốn tìm hắn để gây sự, lần đó cùng hai lần không khác nhau gì cả. Giang Thần tiến vào Tiểu Linh Trì thời điểm, như trước ở cửa nhìn thấy khối này có khắc Bích Hà Tiên Tử chuyên môn Linh Trì nhãn hiệu, Giang Thần lần này vẫn chưa đem khối này thẻ tre trực tiếp bỏ qua, mà là nắm ở trong tay nhẹ nhàng vô một cái, nhất thời thẻ tre hóa thành một đống nát tan trúc cạn. Ngay khi Giang Thần vừa bóp nát thẻ tre thời điểm, liền có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Tiểu Linh Trì ở ngoài. Một người trong đó chính là ngày ấy rêu rao lên muốn Giang Thần tự chói tay chân đi vào thỉnh tội tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ. Lại là ngươi. Tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ có chút béo phì, lúc này nhìn thấy lần thứ 2 xông vào tòa này Tiểu Linh Trì lại là Giang Thần, không khỏi giận tím mặt. Tiền sư đệ, ngươi lần trước nói có người xông vào Bích Hà Tiên Tử Tiểu Linh Trì, hơn nữa còn ngươi hướng ra tay, chẳng lẽ chính là người này. Tên kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ phía sau. Một tên tóc tự nhiên tỉ rộ trúc cơ 8 tầng nam tử hơi híp mắt nhìn về phía Giang Thần hỏi. Chính là hắn. Tên kia trúc cơ 6 tầng hơi mập tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Tiêu Tử Hiển, không phải ta nói ngươi, một cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ ngươi đều không bắt được. Lẽ nào ngươi trúc cơ 6 tầng tu vi đều tu đến cậu trên người? Một gã khác thân mang mạ vàng một bên áo bào đen nam tử khinh thường quét Giang Thần một chút, trao phúng quay về Kiều Tử Hiển nói rằng. Đỗ sư huynh, Đông Phương sư huynh, người này tuyệt đối không phải trúc cơ sơ kỳ, hắn ẩn nấp tu vi. Ta có thể khẳng định. Kiều Tử Hiển chỉ vào Giang Thần nói. Ồ, ẩn nấp tu vi. Được gọi là Đỗ sư huynh tu sĩ chính là tên kia rối tung tóc dài nam tử, khoe miệng của hắn hơi vểnh lên, toát ra một tia cân nhắc biểu hiện, nhìn chằm chằm Giang Thần nói, nếu không phải trúc cơ sơ kỳ, hà tất đem tu vi ẩn nấp ở trúc cơ một tầng? Lẽ nào tốt như vậy chơi? Giang Thần xác thực là cố ý đem tu vi ẩn nấp ở trúc cơ một tầng, hắn tu luyện Hồng Mông tiên thuật cực kỳ cao minh, nếu là muốn bí mật khí tức cùng tu vi, coi như là huyền dịch tu sĩ cũng nhìn không ra đến. Giang Thần lạnh lùng nhìn lướt qua người này, nói, ta có được hay không chơi mắc mớ gì đến ngươi? Ta hiện tại muốn tu luyện, mời các ngươi rời đi. Giang Thần lời vừa nói ra, tên kia gọi là Đỗ sư huynh nam tử sắc mặt giận dữ, tương tự sau lưng hắn áo bào đen nam tử trong mắt cũng lóe qua một đạo sắc cơ. Ta biết ngươi, ngươi gọi Giang Thần, là mới lên cấp đệ tử nội môn, chém giết thiên linh căn đệ tử mà tên nổi như cồn. Hừ, coi như ngươi ẩn nấp tu vi, nói vậy nhiều nhất cũng chính là trúc cơ trung kỳ. Một cái rác rưởi cũng dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Liên để ta đem ngươi đá ra tiểu linh sơn. Tên kia trúc cơ 8 tầng tu sĩ cười lạnh một tiếng sau, một cước hướng về Giang Thần hoành quét tới. Nhưng sẽ ở đó tên tu sĩ ra chân trong nháy mắt, Giang Thần đồng dạng lắc mình mà ra. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, mới vừa rồi còn kêu gào muốn đem Giang Thần đá xuống tiểu linh sơn tên kia trúc cơ 8 tầng đã hướng vách núi bay ngược ra ngoài. Bạch. Thấy phía bên mình người lại bị Giang Thần một cước đá bay, tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ biến sắc, vội vã tung một cái màu đen trường lăng. Đem đá bay tên kia tu sĩ kéo trở lại. Vị bằng hữu này, có phải là ra tay quá không nể tình? Tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ hướng về Giang Thần lạnh giọng hỏi, lúc này hắn đã biết, Giang Thần thực lực tuyệt đối trước hắn tưởng tượng cao hơn không ít, hơn nữa coi như là chính hắn, cũng không chắc chắn có thể thắng được cái này tu sĩ trẻ tuổi, vì lẽ đó hắn nói ra câu nói này thời điểm, trong giọng nói thực tế đã yếu thế. Không nể tình. Giang Thần khinh thường cười lạnh một tiếng, lại nói, ta lặp lại lần nữa. Hiện tại liền cút cho ta. Bằng không, ta hiện tại liền đưa 3 người các ngươi người dưới tiểu linh sơn. Tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ biến sắc lại biến, trên người hắn sát cơ đã tản mát ra, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Hắn biết mình đối với Giang Thần cũng không có bất kỳ nắm. Hiện tại là ta đang tu luyện, các ngươi tới quấy rầy ta, coi như ta giết các ngươi, vậy cũng là tự mình bảo vệ mà thôi. Nếu như tông môn trưởng lao chất vấn lên, ta cũng không sợ. Giang Thần âm thanh lại lạnh lùng nghiêm nghị mấy phần. Tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ hận hận nhìn chằm chằm Giang Thần nhìn chốc lát, lúc này mới xoay người, cắn răng nói, chúng ta đi. Hy vọng Bích Hà tiên tử sau khi trở lại người này vẫn có thể lớn lối như thế. 3 người kia sau khi rời đi, Giang Thần không có lãng phí thời gian nữa, liên tiếp tung xuống trận kỳ bố trí kỹ càng cấm chế trận pháp, cùng tụ linh trận, liền bắt đầu tu luyện. Quan sát bên trong thân thể khí hải, Giang Thần lại một lần nữa nhìn thấy khí hải ở trong một bài màu đen. Giang Thần trong lòng lần thứ 2 bước lên một tia kỳ quái ý nghĩ, hắn suy đoán khối này một bài màu đen hẳn là cùng Lục Mao Khô Lâu trong miệng nói tới tạo hóa chi thụ có quan hệ, hoặc là nói khối này màu đen một bài nhỏ chính là tạo hóa chi trên cây diện gỗ luyện chế ra đến. Nếu như không phải khối này một bài, Giang Thần cũng đã bị con kia Lục Mao Khô Lâu cho đoạt xác. Bất quá, một bài màu đen vì sao lại dung nhập vào chính mình khí hải ở trong? Ồ! Giang Thần lại kinh nghi một tiếng. Hắn phát hiện một bài màu đen lại tựa ở trên đạo đài, và khí hải trung ương đạo đài mơ hồ có dung hợp dấu hiệu. Chuyện gì thế này? Giang Thần là hoàn toàn bị làm bị hồ đồ rồi, khối này một bài lại cùng đạo đài dung hợp. Hơn nữa Giang Thần cũng không có cảm giác đã có cái gì không thoải mái hoặc là kỳ quái địa phương. Khối này một bài màu đen bí mật, xem ra hiện nay như trước không cách nào mở ra, này rồi cùng Giang Thần một món khác vật phẩm như thế. Một món khác vật phẩm tự nhiên chính là hắc quên cái này đại kiếm màu đen. Hắc Quyên cùng một bài màu đen như thế, đều là Giang Thần hiện tại không có thể hiểu được đồ vật. Bất quá Giang Thần cũng không nội vã, hắn biết theo tu vi của chính mình tăng lên, này hai cái vật phẩm bao hàm bí mật nhất định sẽ bị hắn biết được. Vù vù. Giang Thần rất mau vào nhập đến thổ nạp linh khí trạng thái ở trong, ở hắn quanh thân, từng đạo thiên địa linh khí bắt đầu hình thành vòng xoáy hoa văn, ở hắn quanh thân điên cuồng xoay tròn lên. Cuối cùng hội tụ đến Giang Thần đỉnh đầu, lấy quán đỉnh hình thức, tràn vào đến Giang Thần trong cơ thể. Nửa tháng sau, Giang Thần đột phá đến trúc cơ 6 tầng. Khí hải ở trong đạo đài, lại cao hơn mấy phần, mặt trên đạo văn lưu chuyển càng thêm rõ ràng. Mà khí hải ở trong chân nguyên, cũng biến thành càng sền sệt, tựa hồ có muốn hóa lỏng dấu hiệu. Chương 75, Hà Tất Muốn Chết. Điều này làm cho Giang Thần không khỏi vì đó ngạc nhiên, phải biết chân nguyên hóa lỏng, vậy cũng là đột phá huyền dịch cảnh giới dấu hiệu. Mà Giang Thần hiện tại còn chỉ là trúc cơ trung kỳ, liền trúc cơ hậu kỳ đều không có bước vào, vì sao lại xuất hiện trúc cơ viên mãn bước vào đến huyền dịch tu vi mới xuất hiện chân nguyên hóa lỏng hiện tượng. Giang Thần chỉ có thể đem tất cả những thứ này đều quy kết đến tu luyện Hồng Mông Tiên Thuật duyên cớ. Hồng Mông Tiên Thuật cho Giang Thần tu luyện mang đến cùng những tu sĩ khác tối khác nhiều một điểm, chính là Giang Thần trong cơ thể chân nguyên muốn mạnh hơn xa cùng đẳng cấp tu vi tu sĩ. Giang Thần hiện tại còn chỉ là trúc cơ 6 tầng, nhưng cũng đã là trúc cơ 6 tầng đỉnh cao, không lâu sau đó liền muốn đột phá đến trúc cơ 7 tầng. Trúc cơ 7 tầng tuy rằng cùng trúc cơ 6 tầng chỉ cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, nhưng trên bản chất nhưng là từ trúc cơ trung kỳ bước vào trúc cơ hậu kỳ. Giang Thần hiện tại còn chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng lại có thể thuấn sát trúc cơ viên mãn, nếu hắn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cái kia e sợ huyền dịch sơ kỳ tu sĩ cũng không làm gì được hắn. Hít sâu một hơi, Giang Thần cũng không có lại đi xoắn suýt chân nguyên hóa lỏng vấn đề. Hắn biết chân nguyên hóa lỏng cũng không phải chuyện xấu gì, trái lại hóa lỏng sau khi chân nguyên càng thêm tinh khiết, triển khai phép thuật thì sức mạnh cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lần này, Giang Thần lại dùng đi tới thời gian nửa tháng, rồi mới từ trúc cơ 6 tầng đỉnh cao bước vào trúc cơ 7 tầng. Tiến vào trúc cơ hậu kỳ, Giang Thần liền rõ ràng cảm giác được, thực lực của chính mình lần thứ 2 tăng lên một nấc thang, hiện tại hắn thậm chí mơ hồ muốn tìm một cái huyền dịch sơ kỳ tu sĩ luyện tay nghề một chút. Bất quá điều này cũng chỉ là Giang Thần ý nghĩ mà thôi, lần này ở tiểu linh trì ở trong, hắn tổng cộng tiêu hao thời gian 1 tháng. Hắn ngọc bài ở trong điểm cống hiến cũng chỉ còn dư lại 400 điểm. 400 điểm cống hiến trị còn có thể chi trì Giang Thần tu luyện 10 ngày thời gian, bất quá Giang Thần hiển nhiên không dự định kế tục tu luyện. Hắn cảm giác được ở tiểu linh trì tu luyện hiệu quả, cũng không có vừa bắt đầu rõ ràng như vậy. Liên tỷ như lần này, hắn từ trúc cơ 5 tầng đột phá đến trúc cơ 6 tầng đỉnh cao mới chỉ dùng thời gian nửa tháng, nhưng từ trúc cơ 6 tầng đỉnh cao miễn cưỡng đột phá đến trúc cơ 7 tầng cũng dùng nửa tháng. Tốc độ rõ ràng hạ xuống được, điều này làm cho Giang Thần có chút bất mãn ý. Nếu là những người khác biết Giang Thần mới tiêu hao thời gian 1 tháng, liền từ trúc cơ 5 tầng đột phá đến trúc cơ 7 tầng, hơn nữa còn không hài lòng loại tu luyện này tốc độ, khẳng định không phải tức giận đến thổ huyết không thể. Giang Thần đem tu vi biểu hiện ở trúc cơ 4 tầng, sau đó rời đi tiểu linh trì, mới vừa rơi xuống tiểu linh sơn, liền gặp phải một cái quen thuộc nữ tử. Cô gái này ở Giang Thần nhìn thấy nàng thời điểm cũng đúng dịp thấy Giang Thần, nhất thời trong mắt bắn ra phun lửa bình thường ánh mắt đến. Người này chính là Úy Trì Phi Yến. Từ nàng dáng vẻ xem ra, cũng vừa từ nhỏ Linh Sơn tu luyện được. Là ngươi. Úy Trì Phi Yến đoán độc mà nhìn Giang Thần, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Giang Thần cũng không để ý tới Úy Trì Phi Yến, một cái ngang ngược ngông cuồng thiền kim tiểu thư, còn không sẽ bị hắn nhìn ở trong mắt. Thấy Giang Thần cứ để ý đến nàng trực tiếp đi ra, Úy Trì Phi Yến càng thêm phẫn nộ, gầm hét lên, Giang Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Giang Thần như trước không để ý đến nàng, trái lại tăng nhanh tốc độ. Úy Trì Phi Yến vừa thẹn vừa giận, Giang Thần lại hoàn toàn không thấy sự tồn tại của nàng. Các ngươi nhìn nhìn cái gì? Còn không đi bắt hắn cho ta trảo trở về. Úy Trì Phi Yến hướng về bên người hai tên trung niên gầm hét lên. Này hai tên nam tử, một người trong đó là trúc cơ 9 tầng tu vi, một người khác là huyền dịch sơ kỳ tu vi. Nghe được Úy Trì Phi Yến rít gào, sắc mặt hai người đều là hơi đổi. Tên kia huyền dịch sơ kỳ tu sĩ hướng về trúc cơ 9 tầng tu sĩ nhìn lướt qua, người sau khẽ gật đầu, liền lắc mình xông ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, tên này trúc cơ 9 tầng tu sĩ liền che ở Giang Thần trước người. Giang Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm che ở trước mặt hắn này người đàn ông tuổi trung niên, trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Xin lỗi, vị đạo hữu này, tiểu thư nhà ta xin mời người qua. Tên này trúc cơ 9 tầng tu sĩ mặt như vẻ mặt hướng Giang Thần nói rằng, tựa hồ Giang Thần một không đáp ứng, hắn sẽ bất cứ lúc nào ra tay. Cút! Giang Thần lạnh lùng quát lên. Tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ nhất thời giận dữ. Trước mắt cái này trúc cơ trùng kỳ tu sĩ lại dám gọi hắn cút. Ta chỉ là thế người làm việc, người hà tất muốn chết. Tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ cười gần đồng thời, một con tỏa ra ô quang bàn tay lớn hướng Giang Thần bao phủ tới. Giang Thần không khỏi cười gần, cái này trúc cơ 9 tầng tu sĩ lại như vậy bất cẩn, dám tay không tới bắt nhiếp chính mình. Bạch! Giang Thần đồng dạng một cái tay đánh ra, trực đón lấy trúc cơ 9 tầng tu sĩ bàn tay. Tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ thấy Giang Thần lại dám cùng hắn trực tiếp va chạm, khóe miệng châm chọc tâm ý càng nồng. Nhưng một giây sau, sắc mặt hắn liền trở nên cực kỳ bi thảm. Hai bàn tay trên không trung chạm vào nhau, chân nguyên va chạm bên dưới, một đạo ầm ầm tiếng vang nổ tung, cùng với đồng thời nổ tung còn có tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ chỉnh cánh tay. Tên kia trúc cơ tu sĩ hốt hoảng rút lui mấy trượng, rồi mới miễn cưỡng đứng vững, trên mặt bị xương máu điểm ra vô số bé nhỏ màu máu điểm đỏ. Hắn sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, không nghĩ tới cùng tên kia trúc cơ 4 tầng tu sĩ một lần va chạm, lại tổn thất cả một con cánh tay. Hắn cánh tay này là bị Giang Thần trực tiếp dùng chân nguyên oanh thành mảnh vỡ, căn bản cũng không có biện pháp đón thêm trên, trừ phi có thể tìm tới làm người chết sống lại tuyệt thế linh dược. Nhưng loại linh dược này biết bao ít ỏi, coi như có thể nhìn thấy cũng căn bản không tới phiên hắn một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Nơi không xa, tên kia huyền dịch sơ kỳ tu sĩ cùng Ý Chỉ Phi Yến đồng dạng kinh lập tại chỗ. Đặc biệt là Ý Chỉ Phi Yến, hắn là biết Giang Thần thực lực, lần trước ở phố chợ, Giang Thần mới chỉ tương đương với trúc cơ trung kỳ thực lực, nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với trúc cơ 7, 8 tầng tu vi dáng vẻ. Có thể vừa mới qua đi bao lâu, lại một trưởng liền vớt ve một tên trúc cơ 9 tầng tu sĩ bàn tay. Tuy rằng Ý Chỉ Phi Yến hung hăng điêu ngoa, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngu xuẩn. Giang Thần biểu hiện ra tiềm lực cùng thiên phú, đủ khiến nàng cảm giác được sợ sệt. Giang Thần cũng không để ý tới đứng ngây ra tại chỗ Ý Chỉ Phi Yến cùng tên kia huyền dịch sơ kỳ tu sĩ, trực tiếp trở lại Thái A Phong. Giang Thần trở lại Thái A Phong liền bắt đầu luyện chế đan dược, trên người hắn còn lại đan dược đã rất ít không có mấy, hơn nữa hắn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cần càng nhiều đan dược đến phụ trợ tu luyện. Giang Thần luyện chế Tam Lô Tụ Nguyên Đan sau khi, liền bắt đầu bắt tay luyện chế Ngưng Dịch Đan. Tụ Nguyên Đan là trúc cơ tu sĩ tăng cao tu vi đan dược, thuộc về nhị phẩm linh đan, Giang Thần đúng là hoàn toàn chắc chắn. Nhưng Ngưng Dịch Đan là trúc cơ tu sĩ đột phá đến huyền dịch cảnh giới sử dụng đan dược, thuộc về tam phẩm linh đan, thậm chí bởi vì dược tính duyên cớ, Ngưng Dịch Đan độ khó luyện chế so với bình thường tam phẩm linh đan còn khó hơn mấy phần. Cũng may Giang Thần liên tục nuốt vào mấy viên bổ sung chân nguyên ngưng chân đan sau, rốt cục đem lò thứ nhất Ngưng Dịch Đan luyện chế thành công. Một lò Ngưng Dịch Đan, tổng cộng 12 viên. Giang Thần có thể khẳng định, nếu như hắn luyện chế ra này một lò Ngưng Dịch Đan tin tức truyền bá ra ngoài, e sợ không tới nửa tháng, hắn liền sẽ trở thành Tẩy Kiếm Tông thậm chí toàn bộ Nam Phong Châu nóng bỏng tay nhân vật. Tam phẩm linh đan sư, phóng tầm mắt toàn bộ Nam Phong Châu, đều là phi thường khan hiếm tồn tại, so sánh với huyền dịch đỉnh cao tu sĩ còn hiếm có hơn. Luyện chế Tụ Nguyên Đan cùng Ngưng Dịch Đan, tiêu hao Giang Thần 7 ngày thời gian, ngay khi Giang Thần xuất quan thời điểm, Ung Linh Nhi báo cho hắn Ngụy Thái Hiền đã tới tìm hắn, nhưng thấy hắn đang bế quan liền chưa quấy rối. Nhưng Ngụy Thái Hiền lưu lại lời nhắn, để Giang Thần liền vừa xuất quan liền đi Quá A Điện tìm hắn. Giang Thần đi tới Quá A Điện thời điểm, Ngụy Thái Hiền ngay khi trên cung điện, chính đang quan sát một bộ tranh sơn thủy. Ngụy Thái Hiền rất chăm chú, ánh mắt chậm rãi đảo qua tranh sơn thủy trên mỗi một tấc góc, chỉ lo bỏ qua chút nào. Thật tình như thế, cho tới Giang Thần tiến vào đại điện, cũng không có phát hiện. Hay hoặc là hắn đã phát hiện, nhưng không muốn liền như vậy gián đoạn đối với cái kia phó tranh sơn thủy quan sát. Giang Thần thấy Ngụy Thái Hiền đối với này tấm tranh sơn thủy như vậy si mê, cũng không khỏi liếc mắt nhìn. Vừa nhìn thấy này tấm tranh sơn thủy, Giang Thần liền khẳng định cái kia tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Họa bên trong sơn thủy linh động hoạt hiện, từng cọng cây ngọn cỏ tựa hồ cũng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Đây là một bức ẩn chứa đạo nghĩa tranh sơn thủy, tuyệt đối là xuất từ tu vi cực cao tu sĩ tay. Rõ ràng điểm này, Giang Thần tự nhiên biết vì sao Ngụy Thái Hiền vệ như vậy chìm đắm ở tranh sơn thủy ý cảnh khi bên trong. Ngụy Thái Hiền đây là ở cảm ngộ trong đó đạo vận. Giang Thần vẫn chưa quấy rối Ngụy Thái Hiền, nhưng hắn cũng không có kế tục quan sát tranh sơn thủy, tuy rằng này tấm tranh sơn thủy ẩn chứa đạo vận, nhưng đối với hắn mà nói, thực sự quá mức dễ hiểu. Đầy đủ quá thời gian một nén nhang, Ngụy Thái Hiền không nỡ thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi dài, ánh mắt trong lúc đó hình như có ngộ ra. Giang Thần, ngươi đợi lâu rồi. Ngụy Thái Hiền tâm tình có vẻ không sai. Đây là đệ tử hẳn là. Giang Thần hồi đáp. Ngụy Thái Hiền cười nhạt, chỉ vào trước người cái kia phó tranh sơn thủy, hỏi, ngươi cảm thấy bức họa này làm sao? Giang Thần trầm mặc chốc lát, khẽ nhíu mày nói, phong chủ, ngươi là để ta giảng lời nói thật vẫn là nói không thật? Tự nhiên là lời nói thật, ta Ngụy Thái Hiền không thích nhất chính là dở trò bị bợm. Ngụy Thái Hiền nghiêm mặt nói. Giang Thần hơi không người, ánh mắt rơi vào cái kia phó tranh sơn thủy bên trên, hơi trầm ngâm sau nói, bức họa này, họa sĩ tinh xảo, đường nét tao nhã, cương nhu cùng tồn tại, màu sắc cùng bố cục đều phi thường hợp lý, có thể nói dai làm. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là hiểu tranh sơn thủy. Ngụy Thái Hiền vuốt râu cười nói, ngươi nói tới đều không sai, bất quá ngươi chỉ là nhìn thấy bức họa này mặt ngoài, ngươi hiểu biết họa đạo cũng chỉ là da lông thôi. Ngươi chỉ nhìn thấy là bức họa này văn chương cùng phong cách làm sao ưu mỹ, nhưng không nhìn thấy trong đó sâu xa ý cảnh. Bức họa này, ý cảnh sâu xa, dư vị vô cùng, mà lại giấu giếm đạo vận, đối với ta các loại người tu luyện mà nói, hoàn toàn là cực phẩm. Bởi vậy bức họa này, hoàn toàn dùng hàng cao cấp 2 chữ để hình dung hoàn toàn là đối với nó sỉ nhục, như vậy bức tranh, khi xương thần làm. Tác phẩm của thần. Giang Thần hơi nhíu mày, hắn tự nhiên rõ ràng tác phẩm của thần ý tứ, trước mắt bức họa này mặc dù không tệ, nhưng cùng tác phẩm của thần còn có 10 vạn 8 ngàn dặm chênh lệch. Bất quá Giang Thần đương nhiên sẽ không nói toạc, hắn cũng không cần cùng Ngụy Thái Hiền giải thích cái gì mới thật sự là tác phẩm của thần, bởi vì thay cái góc độ, Giang Thần đứng ở Ngụy Thái Hiền cái này tu vi cảnh giới, cũng không có tiên đế ký ức, cũng nhất định sẽ đem bức họa này xem là hy thế hiếm thấy tác phẩm của thần. Giang Thần không muốn nói phá, nhưng hắn vừa nãy trong lúc vô tình toát ra đến cái kia một kia xem thường biểu hiện lại bị Ngụy Thái Hiền bắt lấy. Lẽ nào ngươi không đồng ý quan điểm của ta? Ngụy Thái Hiền có chút không vui mà nhìn Giang Thần hỏi. Chương 76, tác phẩm của thần. Giang Thần trầm tư chốc lát, hắn vẫn là quyết định nói thật với Ngụy Thái Hiền. Một mặt là bởi vì Giang Thần tính cách, hắn không phải một cái yêu thích nói láo đến lá mặt lá trái người, mặt khác, bức họa này ở trong mắt hắn xác thực chỉ có thể toán làm giống như vậy, hắn đường đường một cái tiên đế không cần thiết đến hết sức làm bộ tán đồng Ngụy Thái Hiền quan điểm. Bức họa này xác thực chỉ có thể toán. Cách tác phẩm của thần còn rất xa chênh lệch. Ồ. Ngụy Thái Hiền cười lạnh một tiếng, thứ lão phu mắt vụ về, lão phu đời này cũng không từng gặp cái gì tác phẩm của thần, không biết Giang Thần ngươi có thể hay không để lão phu mở mở mắt thấy. Ngụy Thái Hiền nói ra câu nói này, rõ ràng là mang theo trào phúng khẩu khí, ý kia chính là nói mình sống nhiều năm như vậy, từng thấy tác phẩm hội họa ở trong liền này tấm tốt nhất. Mà Giang Thần mới sống bao nhiêu năm, có thể nhìn thấy bao nhiêu tác phẩm hội họa. Giang Thần tự nhiên rõ ràng Ngụy Thái Hiền ý tứ, nhưng cũng không có một chút nào tức giận. Tiến vào Thái A Phong lâu như vậy, Giang Thần đã hiểu rõ vô cùng lao già này tính cách. Ta hiện tại không bỏ ra nổi một bộ họa có thể cùng bức họa này sánh vai. Giang Thần nói ra câu nói này, Ngụy Thái Hiền trên mặt tật phong vẻ càng đồng. Vậy không biết ngươi là ở khi nào nơi nào xem qua? Lao Phu cũng muốn đi nhìn một cái. Giang Thần cười nhạt, khẽ lắc đầu. Ngụy Thái Hiền cánh tay vung lên, cười lạnh nói, người trẻ tuổi cậy tài khinh người là khó tránh khỏi, nhưng nếu như quá mức ngông cuồng, vậy thì không tốt rồi. Giang Thần biểu hiện như trước khẽ biến, mang theo một tia cười nhạt ý, nói, ta tuy rằng không thể nói cho ngươi nơi nào có thể nhìn thấy so với bức họa này càng thêm ưu tú tác phẩm của thần, nhưng lại có thể họa cho ngươi xem. Họa cho ta xem. Ngụy Thái Hiền biểu hiện kinh ngạc, chợt cười gần mấy tiếng, cánh tay chợt lại nói, rất tốt, đã như vậy, ngươi rồi cùng ta cùng đi vào thư phòng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể họa ra cỡ nào tác phẩm của thần. Hiện tại sao? Giang Thần chân mày cau lại. Hắn không tin Ngụy Thái Hiền tìm hắn lại đây chính là thưởng họa cùng vẽ tranh, Ngụy Phong chủ tìm ta lại đây sẽ không liền vì chuyện này đi. Chuyện kia sau đó lại nói, ta ngược lại thật ra muốn xem trước một chút, ngươi có thể làm ra sao họa đến. Ngụy Thái Hiền như là cùng Giang Thần báo lên. Vậy cũng tốt. Giang Thần chỉ được bất đắc dĩ cười cợt, tuy tùng Ngụy Thái Hiền đi tới thư phòng. Ở Ngụy Thái Hiền trong thư phòng, mang theo một vài bức thư họa, nhưng trong đó nhiều nhất vẫn là tranh sơn thủy. Điểm này đúng là cùng ông lão này tính cách tương xứng hợp, bình thường yêu thích tranh sơn thủy nhân tính cách đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm cương trực công chính. Ngươi hiện tại có thể bắt đầu rồi. Ngụy Thái Hiền hừ lạnh một tiếng. Giang Thần đứng ở họa trước đài, giấy và bút mực cũng đã bị tốt. Hơi lim di mắt, ở Giang Thần trong đầu, bắt đầu hiện ra một bộ hình ảnh. Bức tranh này không phải cái gì khác địa phương, mà là Tẩy Kiếm Tông bên trong sơn ngũ phong. Ngọn núi Tùng Trì, Bạch Vân Búc Hơi, Linh Hạc Phiên Vũ, Phi Lưu Chạy Xiết. Ở trong lòng phát họa ra một cái mô hình, Giang Thần liền hít sâu một hơi, bắt đầu ở trong đầu mô diễn ngũ phong thần vận. Đợi đến thần vận sơ thành, Giang Thần liền bắt đầu hạ bút. Phốc phốc. Theo Giang Thần đệ nhất bút hạ xuống, cái kia một tấm họa chỉ đột nhiên rung động nhẹ nhẹ lên, lại như là có một loại nào đó vi diệu cảm ứng. Một bên nguyên bản trên mặt mang theo trào phúng Ngụy Thái Hiền đột nhiên hơi biến sắc mặt, hắn đã cảm giác được không giống nơi tầm thường, bởi vì hắn vẽ tranh nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy họa chỉ sẽ không gió mà bay. Thậm chí, hắn liền nghe đều chưa từng nghe nói tình huống như thế. Giang Thần đệ nhất bút hạ xuống, rất nhanh sẽ chìm đắm đến trạng thái như thế này ở trong. Trong phút chốc, Giang Thần bên người cảnh sắc cũng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn là đứng ở trong thư phòng, mà là đưa thân vào bên trong đất trời, hòa mình với ngũ phong ở trong. Thiên Đô Phong, Thình Lam Phong, Thái A Phong, Nguyên Phong, Khanh Thủy Phong. Ngũ ngọn núi góc cạnh, đường viền ở Giang Thần nhanh chóng ngọn bút bên dưới rất nhanh sẽ bị phát họa ra đến. Còn chưa hoàn toàn hình thành, thì có một loại thiên nhiên khí tức phả vào mặt. Ngụy Thái Hiền đến lúc này, trong lòng cuối cùng một tia khinh bỉ cùng phẫn nộ hoàn toàn quét đi sạch sành sanh, hắn nhìn chằm chằm cái kia phó còn chưa hoàn thành tác phẩm hội họa, thay vào đó chính là một loại mừng rỡ như điên. Hắn có thể khẳng định, Giang Thần bức họa này một khi hoàn thành, tuyệt đối muốn vượt quá trước hắn ở đại điện thưởng thức bức họa kia làm. Ngụy Thái Hiền lại không nhịn được nhìn một chút Giang Thần, hắn phát hiện mình thực sự là càng ngày càng không nhìn ra người trẻ tuổi này. Không chỉ lần lượt sáng tạo kỳ tích, tu vi và thực lực tiến triển như vậy thần tốc, hơn nữa ở họa đạo trên trình độ lại cũng kinh người như vậy. Nếu như nói trước Ngụy Thái Hiền ở Giang Thần trước còn có như vậy một tia ngạo khí, vậy bây giờ hắn đã hoàn toàn bị Giang Thần chết phục. Bán chén trà nhỏ sau khi, Giang Thần ở họa trên giấy họa ra cuối cùng một bút. Trong nháy mắt, chỉnh bức tranh chỉ đều thả ra dạng rỡ kim quang. Đầy đủ kéo dài mấy chục giây thời gian, kim quang mới dần dần thu lại. Mà cái kia bức họa đã hoàn toàn hình thành. Rõ ràng là vừa họa ra họa phẩm, nhưng mặt trên nét mực nhưng không có nửa điểm mới mẻ vết tích. Chuyện này, Ngụy Thái Hiền đến gần vài bước, nhìn chằm chằm Giang Thần hoàn thành bức họa kia quyển. Trong phút chốc hắn liền say mê đến bức họa này ý cảnh ở trong. Hắn có một loại cảm giác, hắn không phải ở xem một bức họa, mà như là đi vào bức họa này ở trong. Này sơn, này thủy, còn có tràn ngập ở quanh thân linh vụ, bên tai hào hào vang động lưu bục. Tất cả những thứ này đều không giống như là trên giấy đồ vật, mà như là sống lại thiên nhiên. Sau một hồi lâu, Ngụy Thái Hiền mới chậm rãi thở dài một hơi, từ vừa nãy loại kia vi diệu trạng thái ở trong tỉnh lại. Tác phẩm của thần. Quả nhiên là tác phẩm của thần. Ngụy Thái Hiền chậm rãi gật đầu, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình nhiều năm như vậy thưởng thức họa đều là một ít rắc rưởi, trở nên khó coi, mà trước mắt Giang Thần họa ra bức họa này, mới có thể chân chính đánh động hắn. Kỳ thực, điều này cũng không có thể xem như là chân chính tác phẩm của thần. Giang Thần ở một bên nói rằng, cái gì? Ngụy Thái Hiền lần thứ hai nhìn về phía Giang Thần, bất quá hắn lúc này, đối với Giang Thần lại không nửa điểm hoài nghi, này còn không là tác phẩm của thần. Cái kia ra sao họa mới là tác phẩm của thần? Ngụy Thái Hiền đáy lòng thậm chí sinh ra vẻ điên cuồng, nếu như nói bực này tuyệt phẩm vẫn chưa thể xem như là tác phẩm của thần, cái kia Giang Thần trong miệng nói tới tác phẩm của thần đến cùng là ra sao dạng. Ngụy Thái Hiền không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được Giang Thần nói tới loại kia tác phẩm của thần. Thậm chí hắn có một loại kích động, nếu như có thể để hắn nhìn thấy chân chính tác phẩm của thần, chỉ sợ cũng là để hắn vừa chết cũng không có cái gì tiếc nuối. Chân chính tác phẩm của thần. Ta còn không cách nào làm ra, bởi vì tu vi của ta còn quá thấp. Hơn nữa nếu là không tới tiên nhân cảnh giới, coi như là họa xuất thần làm, cũng tuyệt không là bình thường họa chỉ có thể gánh chịu. Giang Thần lắc đầu nói. Ngụy Thái Hiền không biết Giang Thần làm sao sẽ đối với họa đạo có như thế thâm hiểu rõ, nhưng hắn đã đối với Giang Thần tin tưởng không nghi ngờ. Đúng rồi, Ngụy Phong Chủ, không biết ngươi lần này tới tìm ta vì chuyện gì. Giang Thần không muốn nhiều hơn nữa đàm luận họa đạo, liền trở lại chuyện chính. Ừ, ta suýt chút nữa đã quên. Là Đỗ Tông Chủ về Tẩy Kiếm Tông, hắn biết được cổ di tích ở trong ngã xuống nhiều đệ tử như vậy, trong lòng rất là khổ sở. Mặt khác sốt ruột các ngươi còn sống ba người ở hôm nay đi tới Thiên Đô Phòng, cấp cho tông môn khen thưởng. Ngụy Thái Hiền nói, rốt cục trở về. Giang Thần vẻ mặt hơi động, lúc đó ở cổ di tích, Đỗ Tông Chủ giữa đường rời đi, cũng không biết là có chuyện gì gấp. Bất quá nói vậy khẳng định tuyệt đối không phải bình thường sự tình. Suy nghĩ một chút Giang Thần vẫn là quyết định hỏi, không biết Đỗ Tông Chủ là vì sao sự, lúc đó ở Nhị Nguyên Sơn Mạch vội vã rời đi. Có người nói là bởi vì Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu sự tình. Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu một giáp mới cử hành một lần, nếu như có thể ở luyện khí giải thi đấu trên thu được thứ tự, đem phải nhận được tiến vào tinh trầm cốc cơ hội. Đây đối với Tẩy Kiếm Tông tới nói, là một cái không cho bỏ qua cơ hội. Ngụy Thái Hiền nói, Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu. Giang Thần khẽ nhíu mày, Tẩy Kiếm Tông là Nam Phong Châu ba sao tông môn, ngoại trừ Tẩy Kiếm Tông ở ngoài, cũng là Đại Nguyên Giáo, Thanh Minh Cung cùng Băng Tuyết Tông ba cái ba sao tông môn, chẳng lẽ còn có thực lực của hắn có thể cùng Tẩy Kiếm Tông so với? Ngụy Thái Hiền lắc lắc đầu, nói, tuy rằng ba sao tông môn chỉ có bốn cái, nhưng ngoài ra còn có một ít thế lực cũng không kém Tẩy Kiếm Tông, bọn họ cũng không phải lấy tông môn hình thức mà xưng, tỉ như La Tượng Thương Hội, Mạc Hà Thành Phương gia, còn có một chút truyền thừa rất lâu tu chân thế gia, thực lực đều phi thường tuyệt vời. Hơn nữa, Tẩy Kiếm Tông mặc dù là ba sao tông môn, nhưng luyện khí trình độ cùng cái khác mấy cái ba sao tông môn so với, nhưng là muốn lạc hậu không ít. Lần này tông chủ vội vã rời đi, có người nói là Tẩy Kiếm Tông đã từng một vị luyện khí trưởng lao xuất hiện, tông chủ biết được tin tức này, liền mang theo tên kia luyện khí trưởng lao đồ đệ Bích Hà Tiên Tử trước đi tìm. Nếu như có thể cầu được người trưởng lão kia hỗ trợ tham gia lần này Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu. Cái kia muốn có được một cái danh từ cũng không phải quá to lớn việc khó. Thì ra là như vậy. Nói như vậy cái kia Bích Hà Tiên Tử cũng quay về rồi. Giang Thần nhỉ non tự nói, sau đó lại hỏi, không biết cái kia luyện khí trưởng lão là cái gì trình độ luyện khí sư. Hẳn là đã là tam phẩm luyện khí sư, hơn nữa là đỉnh cấp tam phẩm luyện khí sư, thậm chí có thể luyện chế ra bán linh khí. Ngụy Thái Hiền nói. Giang Thần gật gật đầu, nếu như đúng như Ngụy Thái Hiền nói, tên kia luyện khí trưởng lao trình độ cũng là nhiều nhất cùng hắn tương đương, thậm chí Giang Thần mượn một ít đặc thù thủ pháp, còn muốn vượt qua đối phương một chút. Giang Thần, bức họa này. Ngụy Thái Hiền vừa nhìn về phía trên bàn Giang Thần họa ra cái kia phó tranh sơn thủy, trong mắt lập lòe không cần nói cũng biết ánh sáng. Ha ha, sẽ đưa cho Ngụy Phong chủ rồi. Giang Thần cười nói. Rất tốt, rất tốt. Nghe được Giang Thần câu nói này, Ngụy Thái Hiền trên mặt không kìm lòng được lộ ra ý cười, lại nói, vậy ngươi hiện tại rồi cùng ta đi tới Thiên Đô Phong, nói vậy tông chủ đã chờ đợi đã lâu rồi. Sau đó, Giang Thần liền cùng Ngụy Thái Hiền cùng đi tới Thiên Đô Phong. Quả nhiên ở Giang Thần bước vào tông môn đại điện thời điểm, liền nhìn thấy Trác Mạn cùng Côn Ngô Nhai đã ở trong điện. Giang Sư Minh nhìn thấy Giang Thần, Trác Mạn trên mặt lộ ra một tia thư thái ý cười. Trác Mạn sư muội. Giang Thần mỉm cười đáp lại. Một bên Côn Ngô Nhai thấy Giang Thần đi tới, cũng liền bận bịu cười hỏi thăm một chút. Giang Thần khẽ gật đầu đáp lại sau, liền hướng về Đỗ Thủy Thanh khom mình hành lễ. Được, Giang Thần. Ngươi cũng tới rồi. Đỗ Thủy Thanh gật đầu, ra hiệu Giang Thần đứng ở một bên. Nhưng ngay khi ánh mắt của hắn đảo qua Giang Thần thời điểm, đột nhiên biến sắc, một luồng sát cơ dâng lên. Chương 77, chất vấn Giang Thần. Đỗ Thủy Thanh ở phía trên cung điện đột nhiên thả ra sát cơ, tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người đều hiểu được, Đỗ Thủy Thanh sát cơ là hướng Giang Thần thả ra ngoài. Giang Thần mới vừa tiến vào đại điện, nguyên bản Đỗ Thủy Thanh vẫn không có bất kỳ không thích dấu hiệu, có thể nhìn thấy Giang Thần đầu tiên nhìn, liền bùng nổ ra sát cơ. Đây rốt cuộc là tại sao? Tuy rằng Đỗ Thủy Thanh sát cơ vẹn vẹn nhằm vào Giang Thần một người, nhưng một bên Trác Mạn cùng Côn Ngô Nhai như trước cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ bao phủ toàn thân. Bọn họ thậm chí hoài nghi, chính mình nếu là phát sinh một tia âm thanh, sẽ bị này cô đáng sợ khí tức cắn giết. Đây chính là đỉnh cao huyền dịch cường giả khí tức. Đỗ Thủy Thanh làm Tẩy Kiếm Tông tông chủ, bước vào đến huyền dịch 9 tầng đã có thật nhiều năm, thậm chí ở huyền dịch trạng thái đỉnh cao dừng lại hồi lâu, nhưng vẫn không thể ngưng tụ kim đan. Một cái đỉnh cao huyền dịch cường giả sát cơ, tuyệt không là bình thường trúc cơ tu sĩ có thể chịu đựng. Giang Thần đứng ở đại điện ở trong, hắn cảm giác được chính mình trong nháy mắt liền bị cô lập ra. Trác Mạn cùng Côn Ngô Nhai cùng với tông môn trưởng lão đều bị Đỗ Thủy Thanh vô hình khí thế bức bách đến một bên, chỉ còn dư lại Giang Thần một người ở chính giữa. Giang Thần tuy rằng ở Đỗ Thủy Thanh sát cơ áp bức tới được trong nháy mắt cũng cảm giác được gần như nghẹt thở, nhưng ở chốc lát thích ứng sau khi liền lại không nhiều đại áp lực. Tuy rằng Giang Thần còn chỉ là trúc cơ 7 tầng, nhưng hắn thần thức liền coi như là bình thường huyền dịch trung kỳ cũng so với không bằng. Huống chi, hắn còn có một luồng ngạo khí. Đây là thuộc về tiên đế ngạo khí. Một mình ngươi nho nhỏ huyền dịch tu sĩ, cũng muốn dùng sát cơ đến áp bức ta. Giang Thần ánh mắt nhìn thẳng đột nhiên trở mặt Đỗ Thủy Thanh, hắn không biết Đỗ Thủy Thanh đến cùng muốn làm gì. Giang Thần, thật ngươi cái Giang Thần. Đỗ Thủy Thanh âm thanh lạnh lẽo, sát cơ không hề che giấu chút nào. Đỗ tông chủ, không biết ta Giang Thần đã làm sai điều gì. Giang Thần âm thanh đồng dạng lạnh lùng nghiêm nghị, hắn ngạo khí hoàn toàn bị kích phát ra. Lúc trước nhập môn thời điểm, bị Đỗ Thủy Thanh ức hiếp cũng là thôi, đó là bởi vì hắn giết chết Hạ Thiên Dương. Mà hiện tại, Giang Thần biểu hiện ra tiềm lực hoàn toàn không thuộc về những người khác, Đỗ Thủy Thanh dựa vào cái gì còn đối với hắn như vậy. Vì lẽ đó Giang Thần cũng không có xưng hô Đỗ Thủy Thanh vì là tông chủ, mà là bỏ thêm một cái đỗ tự. Cũng không có tự xưng đệ tử, mà là nói ta Giang Thần. Lời nói trong lúc đó ý tứ đã rất rõ ràng, Giang Thần tuyệt đối là mặc người nhào nặn. Tông chủ, có phải là có hiểu lầm gì đó? Ngụy Thái Hiền thấy tình thế không đúng, tiến lên mở miệng hỏi. Hừ. Đỗ Thủy Thanh lạnh rên một tiếng, trường bào màu xanh nhạt liệt liệt cổ động, hắn một đôi con mắt như đao giống như vậy, như phải đem Giang Thần đem cắt ra, ngươi vì sao phải tàn sát đồng môn? Tàn sát đồng môn? Giang Thần ánh mắt ngưng lại, ta chỉ giết người đáng chết. Giết người đáng chết? Được lắm, giết người đáng chết. Đỗ Thủy Thanh giận dữ mà cười, ta đã sớm nên phế ngươi tu vi, đưa ngươi trục xuất Tẩy Kiếm Tông. Ngươi phẩm tính quá mức các liệt, không có thuốc nào cứu được. Ta Giang Thần làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm, ta cũng chắc chắn sẽ không giết vô tội người. Ngươi phải đem ta trục xuất Tẩy Kiếm Tông, ta không lời nào để nói, nhưng phế ta tu vi lại là dựa vào cái gì? Giang Thần ngạo nghễ nhìn về phía Đỗ Thủy Thanh. Hắn tiến vào Tẩy Kiếm Tông lâu như vậy, hầu như không tu luyện qua Tẩy Kiếm Tông công pháp gì. Coi như là tiến vào tiểu linh chỉ tu luyện lợi dụng tông môn tài nguyên, nhưng hắn ở cổ di tích rèn luyện nộp lên đồ vật đủ để bù đắp được những thứ này. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là tông chủ. Đỗ Thủy Thanh cười gần 3 tiếng, đột nhiên một cái tay hướng về Giang Thần khí hải chụp tới. Hắn này một tay chân nguyên quanh quẩn, khí tức mạnh mẽ ở trong đại điện quát lên liệt liệt đại phong. Ngụy Thái Hiền cùng với các trưởng lão khác đều là biến sắc, Đỗ Thụy Thanh lần này căn bản không có lưu tình chút nào, xem ra là thật sự muốn phế đi Giang Thần tu vi. Giang Thần làm sao thường không cảm giác được Ngụy Thái Hiền sát ý, đối phương ra tay tàn nhẫn, căn bản cũng không có lưu tình chút nào. Dừng tay. Chấm đã. Bao quát Ngụy Thái Hiền ở bên trong, cực kỳ Tẩy Kiếm Tông trưởng bối đồng thời mở miệng. Có thể đã không kịp. Đỗ Thụy Thanh rõ ràng không có bất kỳ thu tay lại tâm ý, hắn chính là muốn phế đi Giang Thần. Ở trong mắt tất cả mọi người, một cái huyền dịch đỉnh cao tu sĩ muốn phế đi một cái trúc cơ tu sĩ, này hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Ngụy Thái Hiền thậm chí vi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng, Giang Thần ở vô hình trung đã trở thành hắn cực xem trọng đệ tử, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại liền muốn bị tông chủ ở tông môn đại điện phế bỏ tu vi. Ngoại trừ một mặt cười gần ý chỉ Tịnh Hà, mấy vị trưởng lão khác cũng rồn rập lắc đầu. Giang Thần khoảng thời gian này ở Tẩy Kiếm Tông được cho là bộc lộ tài năng, liền dường như một viên tân tinh từ từ bay lên, nhưng lúc này lại muốn bị phế đi tu vi. Ầm. Một tiếng nổ vang. Chân nguyên nổ tung đồng thời, Giang Thần bay ngược ra ngoài. Nhưng bay ra mấy mét sau khi, Giang Thần liền đứng lại thân hình, hắn sắc mặt thoáng trắng bệnh, nhưng trên người cũng không bao lớn thương thế. Vừa nãy ở Ngụy Thái Hiền ra tay trong nháy mắt, Giang Thần cũng đồng thời ra tay chống đối. Nhìn thấy Giang Thần lại không có bị phế đi tu vi, thậm chí căn bản không có bị thương gì, Đỗ Thụy Thanh không khỏi sức sở. Ngụy Thái Hiền cùng môn phái những trưởng lão kia cũng đều là ngạc nhiên đứng ngây ra. Từng cái như là xem quái vật nhìn Giang Thần. Một cái trúc cơ đệ tử, hơn nữa là thăng cấp đệ tử nội môn vừa mới quá một năm, lại có thể lông tóc không tổn hao gì đỡ đỉnh cao huyền dịch tu sĩ một đòn. Đúng là có chút bản lĩnh, chẳng trách cho rằng có thể coi trời bằng vung rồi. Đỗ Thụy Thanh cười gằn, tuy rằng Giang Thần biểu hiện để hắn cực kỳ khiếp sợ, nhưng cũng không có thay đổi hắn muốn phế đi Giang Thần ý nghĩ. Dừng tay. Tông chủ. Lần này, Ngụy Thái Hiền ngay đầu tiên vọt ra, che ở Giang Thần trước người. Tông chủ, đệ tử cũng muốn biết Giang sư huynh đến cùng phạm vào cửa gì quy. Trác Mạn cũng đứng dậy, lên tiếng nói. Ngoại trừ Úy Chỉ Tịnh Hà ở ngoài, mấy vị trưởng lão khác cũng lên tiếng thế Giang Thần cầu xin. Ngụy Phong chủ, lần này ngươi không muốn khi ta, người này không lưu lại được. Nếu để cho hắn kế tục tiếp tục trưởng thành, sớm muộn sẽ trở thành Tẩy Kiếm Tông đại hại. Đỗ Thụy Thanh mắt lạnh nhìn Giang Thần nói. Không sai. Ta tán thành Ngụy Phong chủ quan điểm. Lúc này, Úy Chỉ Tịnh Hà không làm tiếp bàng quang, hắn cất bước mà ra, chỉ về Giang Thần, nói, người này mục không cửa quy, coi trời bằng vùng, ý đồ gian. Ố con gái của ta, đồng thời thái độ cực kỳ hung hăng. Khác nhiều lần tàn sát đồng môn, tuyệt đối không thể lưu. Ta kiến nghị trước tiên phế hắn tu vi, sau đó ép vào tông môn nhà giam tra hỏi. Buồn cười, người lão thất phu này, người cái kia con gái là xinh đẹp như hoa vẫn là chim sa cá lặn. Ta ý đồ gian. Ô nàng. Coi như ngươi tự tay cởi sạch y phục của nàng đưa đến trước mặt của ta, xem ta có thể hay không nhìn nhiều. Giang Thần trầm trọng nói. Thằng ngại danh, đừng vội nhiều lời. Úy Chỉ Tịnh Hà nộ rên một tiếng, một thanh phi kiếm đã lấy ra, trên không trung xẹt qua một đạo kiếm hồ, hướng Giang Thần chém giết mà tới. Úy Chỉ Tịnh Hà chiêu kiếm này, cũng không phải muốn chỉ cần phế bỏ Giang Thần tu vi, lấy kiếm thế sát ý đến xem, hoàn toàn là muốn một chiêu kiếm chém rất Giang Thần. Cho mèo, cũng dám đeo xấu. Giang Thần cười lạnh một tiếng, giơ tay trong lúc đó, tam thanh phi kiếm đồng thời bay ra. Xích Viêm, Vạn Trần, cực mang tam thanh phi kiếm đồng thời bay ra. Tuy rằng Giang Thần hiện tại thần thức tu vi đồng thời điều khiển ba thanh thượng phẩm phi kiếm có chút vất vả, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy. Úy Chỉ Tịnh Hà lao thất phu này, khiến người ta nhìn ra liền nổi giận. Tam thanh phi kiếm, trên không trung mang ra không giống ba đạo sát thái, cùng Úy Chỉ Tịnh Hà phi kiếm mãnh liệt đụng vào nhau. Rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh đem toàn bộ đại điện đều chấn động đến mức đong đưa lên, nếu không là trong đại điện che kín cấm chế phòng ngự, e sợ lần này liền muốn đem đại điện tổn hại đến thất thất bát bát. Úy Chỉ Tịnh Hà chỉ cảm thấy một luồng khủng bố chân nguyên trong nháy mắt cuốn ngược lại đây, nguồn sức mạnh này lại đem hắn chấn động đến mức lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng lại hạ xuống. Mà Giang Thần, nhưng đứng tại chỗ không hề động một chút nào, cái kia tam chuôi phi kiếm ở va chạm sau khi bay trở về hắn trước người, lẳng lặng mà trôi nổi ở nơi đó. Thượng phẩm pháp khí. Úy Chỉ Tịnh Hà ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần trước người tam chuôi phi kiếm, hắn có chút không tin, một cái nho nhỏ trúc cơ đệ tử lại sẽ nắm giữ ba cái thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Mà Đỗ Thụy Thanh các loại người đồng dạng là trận to hai mắt, Giang Thần lại cùng Úy Chỉ Tịnh Hà đối công một chiêu nhưng không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Thần sở dĩ không rơi xuống hạ phong, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì này tam thanh phi kiếm. Tông chủ, dừng tay. nếu như ngươi ở vô duyên vô cớ muốn giết phế Giang Thần, thì đừng trách ta ra tay rồi. Vào lúc này, Ngụy Thái Hiền phản ứng lại. Đỗ Thụy Thanh cùng Ý Chỉ Tịnh Hà liên tiếp hai lần đột nhiên ra tay, vì là chính là lấy thủ đoạn lôi đình hạn chế Giang Thần, nhưng không nghĩ tới Giang Thần lại đều cản lại. Giang Thần hít sâu một hơi, hắn phi thường rõ ràng tại sao mình có thể đỡ Đỗ Thụy Thanh cùng Ý Chỉ Tịnh Hà công kích. Đỗ Thụy Thanh cùng hắn chạm nhau một trường, Giang Thần sở dĩ không có cái gì thương thế, một mặt là bởi vì tu luyện Cửu Dương luyện thể quyết dẫn đến thân thể mạnh mẽ không ít, mặt khác là bởi vì hắn hộ thân nhuyễn giáp đưa đến tác dụng. Cho tới Ý Chỉ Tịnh Hà, Giang Thần nhưng là dựa vào thần thức mạnh mẽ, điều khiển ba thanh pháp bảo thượng phẩm cấp bậc phi kiếm từ chính diện hóa giải mất sự công kích của hắn. Nhưng nếu như cùng Ý Chỉ Tịnh Hà chiến đấu nữa, Giang Thần cũng không có mấy phần chắc chắn, dù sao Ý Chỉ Tịnh Hà đã là huyền dịch hậu kỳ cường giả, chân nguyên cường độ cùng thần thức tính dai so với Giang Thần cũng không kém chút nào. Giang Thần, ngươi cũng nghe ta một lời. Trước tiên không nên vọng động, có lời gì từ từ nói. Ngụy Thái Hiển vừa nhìn về phía Giang Thần nói. Đỗ Thụy Thanh thấy Ngụy Thái Hiển thả ra lời hung ác, hơi trầm ngâm, liền cười lạnh nói, được, vậy trước tiên đem lời nói rõ ràng ra. Giang Thần tàn sát đồng môn, ta có phải là nên xử phạt hắn? Giang Thần giết ai? Ngụy Thái Hiền nhìn về phía Giang Thần. Đồng dạng, Đỗ Thụy Thanh, Úy Chỉ Tịnh Hà cùng với Tẩy Kiếm Tông một đám trưởng lão đồng thời đưa mắt đặt ở Giang Thần trên người. Giang Thần con ngươi chuyển động, trong lòng âm thầm suy tư, chính mình giết qua cái nào Tẩy Kiếm Tông đệ tử? Hạ Thiên Dương, Khang Dịch Bình, Hạ Hồng Thịnh, Hạ Hồng Thế. Những người này đều là chết ở Giang Thần trong tay. Thế nhưng Giang Thần cũng không cảm giác mình giết sai rồi người. Những người này cũng là muốn chí Giang Thần vào chỗ chết, Giang Thần giết bọn họ cũng không có bất kỳ sai. Hừ, không dám nói. Liên để cho ta tới nói. Úy Chỉ Tịnh Hà thấy Giang Thần không mở miệng, cười lạnh nói, Khang Dịch Bình nhưng là chết ở trong tay ngươi. Còn có Hạ Hồng Thịnh lại có hay không tao ngươi độc thủ. Hơn nữa ngươi thăng cấp sát hoạch tới ngươi giết chết Hạ Thiên Dương. Những này còn chỉ là chúng ta biết đến mà thôi, trên thực tế, ai biết còn có bao nhiêu đồng môn tao ngươi độc thủ. Chương 78, không phải giết không thể. Úy Chỉ Tĩnh Hà lạnh giọng chất vấn, các trưởng lão khác ánh mắt cũng tất cả đều rơi vào Giang Thần trên người. Giang Thần, ngươi liền nói cho bọn họ biết, những người này có phải là ngươi giết? Ngụy Thái Hiền đồng dạng nhìn Giang Thần nói rằng. Giang Thần ngửa đầu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không sai, là ta giết. Giang Thần lạnh nhạt nói. Theo Giang Thần dứt tiếng, phía trên cung điện, nhất thời truyền đến từng trận ầm ĩ thanh âm. Các trưởng lão khác nhìn về phía Giang Thần ánh mắt cũng thuận theo thay đổi. Kha kha. Rất tốt, ngươi chịu thừa nhận ngược lại cũng bất đi phiền phức. Úy Chỉ Tĩnh Hà ánh mắt đảo qua Giang Thần, sau đó lại hướng về Đỗ Thụy Thanh nói rằng, Tông chủ, ta đã sớm nói, người này dám ở nội môn thăng cấp sát hoạch tới đánh giết Hạ Thiên Dương, cũng đã đủ để chứng minh hắn tâm tính tà ác thích giết chóc. Kết quả hắn trở thành đệ tử nội môn sau, Khang Dịch Bình, Khang Dịch Hải, Hạ Hồng Thịnh những người này liên tiếp tao hắn độc thủ. Mà những này còn chỉ là ở bên ngoài, chân chính còn có bao nhiêu tông môn đệ tử chết ở trong tay hắn còn không biết. Giang Thần nhìn Úy Chỉ Tĩnh Hà đáng ghê tởm sắc mặt, trong lòng không ngừng cười gằn, chính mình đường đường một cái tiên đế, lại lưu lạc tới một cái nho nhỏ người tu chân đến thẩm vấn. Úy Chỉ Tĩnh Hà, lời ngươi nói đều không sai, Khang Dịch Bình hai huynh muội, Hạ Hồng Thịnh, đều là ta giết, hơn nữa ta còn giết hắn một ít tông môn đệ tử. Giang Thần nói đến chỗ này, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không hiểu Giang Thần vì sao lại như vậy gan lớn mà đem những câu nói này nói hết ra. Đỗ Thụy Thanh đã là khuôn mặt sưng lạnh, trên người sát cơ càng nồng nặc, Ngụy Thái Hiền nhưng là ở ngắn ngủi kinh ngạc sau lộ ra suy tư vẻ mặt. Cho tới Úy Chỉ Tĩnh Hà, nhưng là liên tục cười lạnh, Giang Thần đồng ý chính mình nhận tội, đây là không thể tốt hơn sự tình. Giang Thần cười nhạt quét một lần mọi người, lại nói, thế nhưng, ta Giang Thần chỉ giết người đáng chết. Bị ta giết chết người, đều là bụng dạ khó lường người. Còn có Úy Chỉ Tĩnh Hà, ngươi vu hại ta muốn dở trò khiếm nhã con gái của ngươi, lẽ nào đầu của ngươi là sinh trưởng ở cái mông trên? Con gái ngươi dài đến là chim sa cá lặn, vẫn là hoa nhường người thẹn. Ta Giang Thần giàu gì cũng không phải tinh. Trùng trên não người. Huống hồ chỉ bằng con gái ngươi cái kia phó tôn vinh, vẫn là ở không cách nào để cho ta nhấc lên hứng thú. Coi như là nàng cởi quần áo nằm ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không có nửa điểm tâm hứng thú. Chớ đừng nói chi là ta đi gian. Ô nàng. Úy Chỉ Tĩnh Hà bị Giang Thần nói tới mặt đỏ tới mang thai, trong lòng giận dữ không ngớt, luận cùng chửi nhau. Mười cái hắn là cũng là không đuổi kịp Giang Thần. Rất tốt, thằng ngãi danh tranh đua miệng lưỡi. Úy Chỉ Tĩnh Hà tức giận đến thân thể run rẩy, lập tức hướng về Đỗ Thụy Thanh chờ lệnh nói, Đỗ Tông Chủ, người này tàn sát đồng môn chứng cứ đã xác thực, kính xin Tông Chủ phát hiệu lệnh, phế bỏ người này tu vi, giải vào Tông Môn Đại Lao. Đỗ Thụy Thanh lạnh lùng nhìn Giang Thần, trên người hắn sát cơ dần dần nội liễm, hai mắt đã hiển lộ ra kiên quyết vẻ. Nhưng vào lúc này, Ngụy Thái Hiền lại nói, Đỗ Tông Chủ, ta cảm thấy Giang Thần cũng không phải là tội không thể tha, hay là chính như hắn nói, hắn giết chết đều là người đáng chết. Giang Thần lần thứ hai nhìn về phía Ngụy Thái Hiền, cái này gầy gò ông lao lúc này khẽ như mày, gầy gò trên mặt viết cương trực công chính, nhưng lúc này rõ ràng cũng có đối với Giang Thần một tia không muốn. Ngụy Phong Chủ, Giang Thần người này tội không thể tha, lúc này mới vào nội môn bao lâu, đã tàn hại nhiều như vậy đồng môn, nếu như còn để hắn ở lại tông môn, không biết còn có bao nhiêu tẩy kiếm tông đích đệ tử phải gặp hắn độc thủ. Ngươi có thể ngàn vạn không thể nhân bất kỳ tuẫn tư chi tâm mà gieo vạ tẩy kiếm tông. Úy Trì Tĩnh Hà trực tiếp đem đỉnh đầu chụp mũ chụp hướng về Ngụy Thái Hiền. Ngụy Thái Hiền lạnh rên một tiếng, tức giận nói, ta Ngụy Thái Hiền ở tẩy kiếm tông nhiều năm như vậy, làm người nói vậy đại gia đã biết. Cũng không tới phiên một mình ngươi hình phạt trưởng lao đến chỉ trò trò. Giang Thần sát hại tông môn đệ tử sát thực không sai, nhưng hắn tại sao muốn giết những đệ tử này chúng ta cũng không điều tra rõ, có hay không cần điều tra rõ ràng sau làm tiếp định đoạt. Mặt khác Giang Thần lần này ở cổ bên trong di tích thu hoạch rất lớn, vì là tông môn đoạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nếu không là Giang Thần, ta tẩy kiếm tông cùng thanh minh cùng, đại nguyên giáo cá cược cũng sẽ không thắng. Giang Thần công lao căn bản không cần ta nhiều lời. Như vậy một cái đối với tông môn càng vất vả công lao càng lớn đệ tử, lẽ nào chúng ta nói giết liền giết? Giang Thần, ngươi liền giải thích một chút, ngươi tại sao muốn giết hại đồng môn? Như thế có thể thông cảm được, tông chủ chắc chắn cẩn thận châm trước. Nói chuyện chính là tông môn một vị rất có uy vọng trưởng lão, tên là Viên Phi Hải. Không sai, Giang Thần. Ngươi nói ngươi giết đều là người đáng chết, không ngại đem hết thảy ngọn nguồn đều báo cho tông chủ. Tông chủ cũng không phải không giảng đạo lý người. Ngụy Thái Hiền phụ hòa nói. Giang Thần liếc mắt nhìn Ngụy Thái Hiền, hắn từ Ngụy Thái Hiền cái kia lo lắng hai mắt ở trong nhìn thấy sâu sắc chờ mong, nhìn ra Ngụy Thái Hiền là thật sự rất lo lắng cho mình. Hít sâu một hơi, Giang Thần trong lòng rất là không cam lòng. Hắn làm việc nhưng cầu không thẹn với lòng, giết chết người cũng đều là người đáng chết. Vì lẽ đó hắn không cần giải thích, mà lại hắn thân là đường đường tiên đế, hà tất hướng về một cái nho nhỏ người tu chân giải thích. Được, ta liền từng cái giải thích, ta tại sao giết chết tẩy kiếm tông đích đệ tử. Giang Thần tuy rằng tràn đầy không cam lòng, nhưng xem ở Ngụy Thái Hiền đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi, hắn vẫn là quyết định thỏa hiệp. Không cần giải thích rồi. Ngay khi Giang Thần tiếng nói vừa hạ xuống đồng thời, Đỗ Thụy Thanh quát lạnh đánh gãy Giang Thần. Đỗ Thụy Thanh mí mắt nhảy lên, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt dường như nhìn về phía một cái trong mắt đâm, mặc ngươi có ngàn vạn giống như lý do, ta cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng, tông chủ anh minh. Một bên Úy Trì Tĩnh Hà vội vã đáp lời, người này tâm địa ác độc, nhưng cũng vô cùng dẻo miệng, tuyệt không thể nghe hắn biện giải nói như vậy, không ngại trực giết cong. Ha ha ha. Giang Thần giận dữ mà cười, nguyên bản hắn còn có như vậy một tia ý giải thích, nhưng lúc này điểm này giải thích ý nghĩ theo Đỗ Thụy Thanh thô bạo mà hoàn toàn quét tận. Ta Giang Thần, chuyện làm, hết thảy đều không thẹn với lương tâm. Đỗ Tông Chủ ngươi muốn xử trí như thế nào ta là chuyện của ngươi, nhưng ta Giang Thần từ nay về sau sẽ cùng tẩy kiếm tông không có bất luận cái gì liên quan. Nếu là ngươi mạnh mẽ xử trí ta, vậy sẽ phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Giang Thần trên người ngạo khí tự nhiên bay lên, chính mình đường đường một giới tiên đế, thậm chí ngay cả giải thích quyền lợi cũng trực tiếp bị tước đoạt. Được, nếu ngươi không cho ta giải thích, vậy ta Giang Thần liền không lại giải thích. Từ nay về sau, ta chuyện làm, đều lại không cần hướng về bất kỳ ai giải thích, cũng sẽ không lại hướng về bất kỳ ai giải thích ba. Hay, hay, lớn mật quân đồ, chẳng lẽ thật sự coi ta tẩy kiếm tông không người có thể chỉ phục ngươi hay sao? Ta hiện tại liền lấy ngươi này điều tiện mệnh. Đỗ Thụy Thanh hai mắt phun ra lệ mang, lòng bàn tay ở trong đột nhiên bắn ra mấy đạo ác liệt kiếm khí. Xì xì. Này mấy đạo kiếm khí ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sắc cơ, đem không khí khuấy lên gần như vằn mèo. Tuy rằng còn cách Giang Thần mấy trượng đến xa, nhưng Giang Thần trên người đã bị kiếm khí bén nhọn cắt ra mấy đạo vết máu. Đỗ Thụy Thanh triển khai chính là tẩy kiếm tông tuyệt học trần giáo, lăng không bóng mở kiếm. Cái môn này kiếm pháp ác liệt cực kỳ, hư huyễn bất định, sát cơ cực cường. Đỗ Thụy Thanh vừa ra tay chính là triển khai cái môn này kiếm pháp, có thể thấy được đối với Giang Thần sát tâm đã không có quay lại chỗ trống. Chương 79, đối kháng Đỗ Thụy Thanh. Đỗ Thụy Thanh vừa ra tay, Giang Thần liền cảm giác như là rơi vào đến bị từng đạo ác liệt kiếm khí đan dệt mà thành lao trong lồng. Trên người từng cái vết máu bốc lên, máu tươi tùy theo tung tóe. Một luồng hơi thở của cái chết bao phủ ở Giang Thần trong đầu, trong lòng hắn nhất thời hoảng hốt, thăng cấp đến trúc cơ 7 tầng. Giang Thần lấy vì là thực lực của chính mình đủ để đánh bại huyền dịch sơ kỳ, đối mặt huyền dịch trung kỳ cũng có thể bảo đảm không đến nỗi bị thua, coi như là ở huyền dịch hậu kỳ trước mặt, cũng mới có thể tự vệ. Nhưng lúc này Đỗ Thụy Thanh vừa ra tay, Giang Thần liền biết mình loại ý nghĩ này thật sự là lớn sai rất sai rồi. Đỗ Thụy Thanh ở huyền dịch cảnh giới đỉnh cao đã vắng lặng vô số năm, nhân khốn với Nam Phong Châu cằn cỗi thiên địa linh khí cùng với lạc hậu tu chân trình độ, vẫn không có cách nào đột phá bình cảnh. Bởi vậy, Đỗ Thụy Thanh ở huyền dịch cảnh giới đỉnh cao vẫn ở lắng đọng, đem tu luyện mỗi một loại công pháp đều đắm chìm đến cực sâu cảnh giới. Lăng không bóng mở kiếm vốn là cực kỳ ác liệt kiếm quyết, Đỗ Thụy Thanh đem cái môn này kiếm pháp có thể nói là diễn luyện đến mức tận cùng, mạnh mẽ đem cái môn này hoàng cấp thượng phẩm công pháp tăng lên tới huyền cấp hạ phẩm uy lực. Tông chủ, dừng tay. Ngụy Thái Hiền thấy Giang Thần rơi vào tuyệt cảnh, sắc mặt tùy theo đại biến, vẫy tay một cái, lòng bàn tay ở trong một thanh trường kiếm màu xanh đột nhiên run lên, trong nháy mắt hóa thành tam ánh kiếm. Này tam ánh kiếm ở Giang Thần quanh thân đột nhiên tản ra, hóa thành mơ hồ thúy thúy ánh sáng màu xanh, muốn chống lại Đỗ Thụy Thanh lăng không bóng mở kiếm. Từng đạo kiếm khí ở Giang Thần quanh thân va chạm, nhưng Ngụy Thái Hiền kiếm khí vẫn chưa kiên trì bao lâu liền bị Đỗ Thụy Thanh kiếm khí nuốt chửng. Phúc! Ngụy Thái Hiền một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Vừa nãy lần đó kiếm khí va chạm nhìn như cực kỳ đơn giản, trên thực tế là hai người thần thức toàn lực rót vào tranh tài. Mà không nghi ngờ chút nào, Ngụy Thái Hiền ở lần đụng chạm này ở trong trực tiếp bị thua. Tuy rằng Ngụy Thái Hiền bị thua, nhưng kiếm khí của hắn thế Giang Thần chặn lại rồi thời gian mấy hơi thở, mà chính là này thời gian mấy hơi thở, đem Giang Thần triệt để từ tử vong vực sâu kéo trở lại. Xì xì. Chân khí khuấy động trong lúc đó, kiếm khí trong nháy mắt ở Giang Thần quanh thân bộc phát ra, một đạo thâm bạch kiếm khí dường như giống như du long ở Giang Thần trên dưới quanh người xoay chuyển, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm khí bình phong. Ở Ngụy Thái Hiền vì là Giang Thần tranh thủ đến cứu mạng trong thời gian, Giang Thần đem Phá Thiên Kiếm Quyết phát huy ra. Phá Thiên Kiếm Quyết dù sao cũng là một môn tiên pháp, tuy rằng Giang Thần còn không cách nào triển khai Phá Thiên Kiếm Quyết 1%, nhưng uy lực dù sao xa không phải bình thường tu chân giới pháp quyết có khả năng so với. Đỗ Thụy Thanh lăng không bóng mở kiếm ở cùng Giang Thần quanh thân kiếm khí bình phong kéo dài mấy chục hô hấp va chạm bên dưới, rốt cục ở bùn một tiếng trầm thấp nổ vang sau khi, đồng thời tiêu tan cạn sạch. Thấy Giang Thần lại hóa giải mất lăng không bóng mờ kiếm, Đỗ Thụy Thanh trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng tùy theo sát cơ cũng càng ác liệt, hắn lần thứ hai vây tay, thanh phong kiếm khẽ run lên, lần thứ hai bao phủ ra tự muốn cắt vỡ không khí bình thường ánh kiếm. Tông chủ, không thể giết. Ngụy Thái Hiền hét lớn một tiếng, vọt tới Giang Thần trước người, tông chủ, ngươi nếu là không phân tốt xấu liền muốn giết chết Giang Thần, không ngại trước hết giết ta. Ngụy Thái Hiền cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, có thể thấy là quyết tâm muốn đứng ở Giang Thần bên này. Ngụy Phong chủ, dù như thế nào lòng tốt của ngươi ta nhất định sẽ Giang Thần khắc trong tâm khảm. Giang Thần nhìn Ngụy Thái Hiền có chút khô gầy bóng lưng, nhưng lúc này cái này khô gầy bóng lưng, nhưng tự cực kỳ cao to. Tông chủ, ta cũng không đồng ý liền như vậy chém giết Giang Thần. Nhưng vào lúc này, lại có một bóng người vọt vào. Người đến không phải người khác, mà là Tất Thiên Tuyết. Tất Thiên Tuyết vừa vọt vào, liền quỳ một gối xuống ở Đỗ Thụy Thanh trước mặt. Để Giang Thần không tưởng tượng nổi chính là... Sau đó lại có mấy tên trưởng lão đứng dậy thế Giang Thần nói chuyện, một người trong đó là trông coi tiểu linh chỉ người trưởng lão kia. Đỗ Thụy Thanh nhìn đông đảo trưởng lão đứng ra thế Giang Thần nói chuyện, không khỏi cau mày. Trầm mặc chốc lát, Đỗ Thụy Thanh mới lạnh lùng nói rằng, được, Giang Thần, ta liền cho ngươi một cơ hội, ngươi đem ngươi giết chết mỗi một cái Tẩy Kiếm Tông đệ tử cùng với lý do của ngươi nói hết ra. Ha ha! Giang Thần cười cợt nở nụ cười. Hiện tại để cho ta tới giải thích. Đáng tiếc. Ta từ lâu không có giải thích ý nghĩ. Muốn giết cứ giết, hà tất lãng phí thời gian. Giang Thần ánh mắt đón lấy Đỗ Thụy Thanh, không sợ hãi chút nào. Giang Thần, không thể làm bừa. Ngụy Thái Hiền quát lớn nói, ngươi liền cẩn thận cùng tông chủ giải thích, nếu là không sai ở ngươi, tông chủ đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Không sai, Giang Thần, ngươi liền đem sự tình đầu đuôi câu chuyện đều nói một lần. Tất Thiên Tuyết nói, ta nghĩ giải thích thời điểm không cho ta cơ hội giải thích. Nếu muốn giết ta liền trực tiếp ra tay. Hiện tại để ta giải thích. Chẳng lẽ khi ta là tùy ý nắm vỏ đồ chơi? Giang Thần ngạo nghễ nhìn về phía Đỗ Thụy Thanh, nói, ở trong mắt ta, ở vạn linh giới vẫn chưa có người nào có tư cách này đến nhào nạt ta. Ngông cuồng. Đỗ Thụy Thanh cười lạnh một tiếng, bàn tay run lên, kiếm khí lần thứ hai khuấy động mà ra. Soạt. Giang Thần đồng dạng hai tay vung lên, trước người tam trôi phi kiếm trong nháy mắt trôi nổi mà ra. Vạn Trần, Xích Ảnh. Cực mang trôi nổi không trùng, pháp văn đang rệt, chân nguyên phục lên. Ầm. Đỗ Thụy Thanh kiếm khí cùng Giang Thần tam trôi phi kiếm lần thứ hai oanh kích cùng nhau. Phúc. Giang Thần một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị mạnh mẽ đẩy lui mấy trượng. Mà Đỗ Thụy Thanh đứng tại chỗ, bất động chút nào. Giang Thần lần thứ hai đỡ lấy Đỗ Thụy Thanh một đòn. Đỗ Thụy Thanh sắc mặt lần thứ hai khẽ biến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Giang Thần lần này đỡ hắn chiêu kiếm này hoàn toàn là dựa vào chính mình một sức mạnh của cá nhân. Long Quyển Kiếm Pháp. Ở mọi người kinh hãi thời gian, Đỗ Thụy Thanh lần thứ hai một chiêu kiếm liên tiếp đánh ra. Trường kiếm trên không trung mãnh liệt rào đãng, cuốn lên một đạo long quyển hình kiếm khí, liền dường như một cái nộ long trên không trung rào đãng, huề bao bọc đạo đạo long uy bao phủ hướng về Giang Thần. Liệt địa, phá thiên, kim ô cửu long kiếm quyết. Giang Thần đầu lưỡi chống đỡ một chút, một ngụm máu tươi từ thiệt để phun ra, phun ở tam trôi phi kiếm bên trên. Lấy hắn hiện tại thần thức cùng chân nguyên, đồng thời điều khiển ba thanh thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm còn cực kỳ vất vả, bởi vậy hắn chỉ có thể dựa vào tinh huyết mạnh mẽ điều khiển phi kiếm. Tam trôi phi kiếm ở Giang Thần điều khiển bên dưới, trong nháy mắt dường như giật mình tỉnh lại mãnh long, theo chân nguyên rót vào, tam trôi phi kiếm phân biệt vẽ ra một đạo khác biệt kiếm hồ. Vạn chân kiếm trên không trung đống nhiên run lên, trong chớp mắt thả ra tam đạo kiếm khí lạc xuống mặt đất, liền dường như ba cái địa long, sát mặt đất nhanh chóng đi khắp. Xích ảnh nhưng là vốn lượn Giang Thần quanh thân, hóa thành một đạo đi khắp hỏa long, hình thành một đạo gió thổi không lọt kiếm khí bình phong, đem Giang Thần bao vây trong đó. Cực mang kiếm bị Giang Thần ngón tay vướt ve, ở trước người nhắm thẳng vào Đỗ Thụy Thanh triển khai ra Long Quyển kiếm khí. Phá Thiên kiếm quyết đệ nhất trạm, phong khởi. Theo Giang Thần chiêu kiếm này chém ra, ở Giang Thần trên người, từng đạo vết máu nứt toát. Đây là chân nguyên phản vệ tạo thành thương tổn. Giang Thần vì cường triển khai Phá Thiên kiếm quyết đệ nhất trạm, liều lĩnh thôi phát chân nguyên toàn thân, lợi dụng thần thức mạnh mẽ cùng tinh huyết mạnh mẽ phát động, thân thể không chịu nổi gánh nặng, tạo thành thân thể nứt toát. Nhưng Giang Thần chiêu kiếm này triển khai ra, thiên địa trong nháy mắt liền biến sắc. Toàn bộ phía trên cung điện, trong nháy mắt thổi quát lên ác liệt kình phong, mỗi một đạo kình phong ở trong đều tự ẩn chứa cực kỳ kiếm khí bén nhọn, liền giống như là muốn đem vùng thế giới này đều miễn cưỡng xé rách. Tất cả mọi người đều nín thở, chặt chẽ nhìn Giang Thần. Đây là một loại chấn động, một loại kinh ngạc. Không có ai nghĩ đến, đáng sợ như thế kiếm ý, lại là từ một cái trúc cơ cảnh giới đệ tử trên người tản mát ra. Con nhỏ tuổi, lại ở kiếm đạo bên trên có đáng sợ như thế trình độ. Đỗ Thụy Thanh trong mắt lóe ra một tia không muốn, nhưng rất nhanh này một tia không muốn liền quét đi sạch sành sanh, thay vào đó chính là phải giết kiên quyết. Long Tường Cửu Thiên. Đỗ Thụy Thanh hai tay vung lên, quanh thân trường bào đồng bền, theo ngón tay hắn thật nhanh bấm ra kiên quyết, Long Quyển hình kiếm khí trong nháy mắt phóng lên trời, trên không trung tăng vọt gấp 10 lần, coi là thật dường như một cái bay lên không nộ long, trên không trung không ngừng khuấy lên thân rồng, tỏa ra từng trận rồng gầm. Đồng thời một luồng khiến người ta nghẹt thở long uy tản ra. Nương theo từng đạo đáng sợ kiếm khí chung quanh tiêu tán, nếu không là trong đại điện chung quanh che kín cao đẳng cấm chế, e sợ cung điện này đã bị đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt phá hủy thành một tòa phế tích. Cự long hình dạng kiếm khí trên không trung ngâm nga một tiếng, lợi dụng mạnh mẽ dáng người hướng Giang Thần đấu đá lại đây, long tức phụt lên trong lúc đó hình thành từng đạo đáng sợ kiếm khí, trên không trung đan dệt thành một đạo kiếm khí võng, muốn bọc lại Giang Thần, trực tiếp đem Giang Thần cắn giết ở trong đó. Ngụy Thái Hiển, Tất Thiên Tuyết cùng với phần lớn trưởng lão đều là khép hở lên hai mắt, bọn họ là ở không đành lòng tiếp tục nhìn. Giang Thần như vậy một cái tiền đồ vô lượng đệ tử, lại liền muốn chết ở chiêu kiếm này bên dưới. Cho tới Úy Chỉ Tinh Hà, nhưng là cười lạnh đứng ở một bên, trong mắt lập lòe ra từng trận âm lãnh vẻ. Lúc này, Giang Thần hai con mắt vẫn chưa rơi vào tấm kia kiếm khí vong bên trên, mà là nhìn thẳng bay lên không cái kia cự long. Phong khởi, phong lạc, chém. Phá cho ta. Theo Giang Thần một tiếng giống to, ở trước người của hắn, cực mang đột nhiên hóa thành một đạo ác liệt đến cực điểm lệ mang, hết thể kình phong vào đúng lúc này tất cả đều dường như ngưng trệ, hóa thành cực mang bốn phía nằm dày đặc hoa văn. Những này hoa văn, dường như phải đem không gian từng tấc cắt rời. Cái kia một tấm kiếm khí võng, trực tiếp bị Giang Thần chiêu kiếm này chém ra kiếm khí chạm đến chia năm xẻ bảy. Mà Giang Thần triển khai chiêu kiếm này mục đích không chỉ dừng lại tại đây, ở hóa giải mất kiếm khí võng uy hiếp sau khi lại hướng về không trung cái kia nộ đẳng cự long trực đâm tới. Hết thảy trưởng lão, ánh mắt tất cả đều ngưng tụ ở Giang Thần thôi phát ra cái kia một đạo kiếm khí màu vàng nóng bên trên, không có ai ngờ tới Giang Thần lại có thể hóa giải mất tấm kia đáng sợ kiếm khí võng. Càng không có người ngờ tới Giang Thần lại còn muốn chính diện hóa giải mất Đỗ Thụy Thanh triển khai Long Quyển kiếm pháp. Giang Thần có thể phá vỡ Long Quyển kiếm pháp. Không người nào dám tưởng tượng loại khả năng này. Dù sao Giang Thần chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn là một cái thăng cấp đệ tử nội môn không lâu trúc cơ tu sĩ. Mà Đỗ Thụy Thanh là Nam Phong Châu đường đường ba sao tông môn tông chủ, ở huyền dịch cảnh giới đỉnh cao cũng đã tích lũy rất nhiều năm. Hai người sự chênh lệch thực sự quá to lớn. Lúc này Giang Thần, quanh thân đã máu me đầm địa, hắn có chút thân thể gầy yếu cực kỳ kiên cường đứng tại chỗ, nhìn thẳng quay quanh ở bầu trời nộ long, không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có chăm chú cùng chấp nhất. Đây là đối với kiếm ý chấp nhất, đồng dạng là đối với kiếm niềm tin. Ở Giang Thần nhìn kỹ bên dưới, cái kia một đạo kiếm quang màu vàng, du đâm vào nộ đẳng cự long ở trong. Chương 80, tiêu căng khó thuần. Theo cái kia một đạo ánh kiếm màu vàng nóng bắn nhanh đến trên cung điện không nộ đẳng cự long ở trong, nhất thời một tiếng khiếp người thần hồn rồng gầm chấn động phát ra, toàn bộ không gian đều theo rồng gầm gột rửa lên từng đạo sóng biển. Đỗ Thụy Thanh sắc mặt đại biến, những người khác không cách nào cảm nhận được Giang Thần chiêu kiếm này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, bởi vì Giang Thần chiêu kiếm này dung hợp ở cực mang ở trong, chân nguyên cùng với uy thế đều là hoàn toàn nội liễm, người ngoài tự nhiên không cách nào nhận biết. Nhưng Đỗ Thụy Thanh nhưng khác, Đỗ Thụy Thanh chiêu kiếm này là cùng Giang Thần đối kháng chính diện, Giang Thần cực mang phong mang ở thu hút đến long quyển kiếm khí ở trong nháy mắt, liền đem hết thể uy lực trong nháy mắt đều bộc phát ra. Đỗ Thụy Thanh liên tiếp hai cái tinh huyết phun ra, thanh phong kiếm hòa vào tinh huyết, lần thứ hai bùng nổ ra một trận tinh mang, thả ra ngoài kiếm khí uy lực vậy đột nhiên gia tăng rồi 5 phần 10. Xì xì. Kiếm khí rảo đãng đến càng kịch liệt, từng đạo kiếm khí trên không trung không ngừng đi khắp. To lớn long quyển hình kiếm khí trên không trung không ngừng càn quét, lại như là một con rồng lớn ở giữa không trung không ngừng lan lộn, gào thét liên tục. Diệt. Đỗ Thụy Thanh hàm răng một cắn, cật lực khống chế long quyển kiếm khí, muốn đem Giang Thần bắn vào đến long quyển kiếm khí ở trong cái kia một đạo ánh kiếm màu vàng nóng triệt để xóa bỏ, nhưng hắn lại phát hiện cái kia một đạo kiếm khí màu vàng nóng nhưng xa không như trong tưởng tượng như vậy nhu nhược, thậm chí ở hắn bức ra hai cái tinh huyết sau khi, như trước không cách nào đem xóa đi. Giang Thần hai mắt híp lại, trong mắt lập lòe sáng láng hết sạch. Hắn phi thường rõ ràng Đỗ Thụy Thanh ý nghĩ, tương tự cũng phi thường rõ ràng, Đỗ Thụy Thanh muốn lấy thủ đoạn lôi đỉnh xóa đi chính mình phá thiên kiếm khí. Đó là căn bản chuyện không thể nào. Liệt địa, bạo. Theo Giang Thần một tiếng giống to, vạn trần kiếm hóa ra tam đạo kiếm khí đột nhiên nồng nặc mấy lần, sắt mặt đất cuốn lên uy thế đem đại điện miễn cưỡng lê ra ba đạo khủng bố khe. Tam đạo kiếm khí đồng thời bắn nhanh nhập long quyển kiếm khí ở trong, cùng với đồng thời, ở Giang Thần quanh thân, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết hóa thành đạo kiếm quang kia cũng bay khỏi Giang Thần quanh thân, bắn nhanh ra. Vạn trần, xích ảnh, cực mang tam chuôi lợi kiếm trên không trung không ngừng rung động, bắn nhanh ra ác liệt kiếm khí. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Đỗ Thụy Thanh điều khiển long hình kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, mà Giang Thần khống chế tam thanh phi kiếm cũng đồng dạng ngã, cũng bay trở về. Một luồng khủng bố sóng khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, một ít tu vi hơi thấp trưởng lao thậm chí bị này cỗ sóng khí áp bức không dám thở mạnh. Mấy hô hấp sau khi, khủng bố sóng khí mới dần dần bình ổn lại. Phía trên cung điện, thứ lâu là khắp nơi bừa bộn. Đỗ Thụy Thanh đứng tại chỗ, sắc mặt có chút trắng xám, tuy rằng hắn cật lực duy trì trấn định, nhưng co giật khỏe mắt đã nói rõ nội tâm hắn khiếp sợ. Giang Thần đứng ở Đỗ Thụy Thanh đối diện, trên người đã là máu me đầm địa, từng đạo vết thương càng khủng bố, hơi thở của hắn đã hư nhược rồi không ít, thậm chí chân nguyên cũng xuất hiện kiệt quệ dấu hiệu. Nhưng vẻ mặt hắn, như trước không có nửa điểm lùi bước. Hắn trợn mắt nhìn Đỗ Thụy Thanh, quật cường mà kiệt ngạo con ngươi lập lòe sáng láng hết sạch. T. Phía trên cung điện, tùy theo truyền đến một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh. Không có ai ngờ tới sẽ xuất hiện kết cục như vậy. Giang Thần lại từ chính diện trực tiếp đối kháng Đỗ Thụy Thanh, mà lại lấy sức một người hóa giải mất Đỗ Thụy Thanh thế tiến công. Tuy rằng Giang Thần đã người bị thương nặng, thậm chí dùng đèn cạn dầu để hình dung cũng không quá đáng, nhưng lúc này trên cung điện tất cả mọi người ở trong, không có một người dám xem thường hắn. Coi như là Úy Trì Tĩnh Hà, vào giờ phút này cũng hãm ở sâu sắc khiếp sợ ở trong. Hắn có thể khẳng định, nếu như Giang Thần đối mặt không phải Đỗ Thụy Thanh mà là hắn, tuyệt đối nắm giữ lực tự bảo vệ. Giang Thần lúc này mới bao lớn? Một cái không tới 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, đột phá đến trúc cơ tu vi vốn chính là thiên tư bất phàm, mà biểu hiện ra sức chiến đấu càng là không thua bình thường huyền dịch trung kỳ. Như vậy thiên tài trẻ tuổi, luận cùng thiên tư, phóng tầm mắt toàn bộ Nam Phong Châu tuyệt đối đều là số 1 số 2. Bất quá lúc này, tất cả mọi người đang cảm thán Giang Thần thiên phú đồng thời, cũng đang vì vị này sắp chết trẻ thiên tài mà mặc nghiệm. Giang Thần đã là cung dương hết đà, tuy rằng chính diện tan rã đi Đỗ Thụy Thanh một cái thế tiến công. Nhưng dù sao hai người sự chênh lệch quá to lớn. Đỗ Thụy Thanh lại một lần nữa phát động nên công kích, lấy Giang Thần đèn cạn dầu trạng thái, căn bản không thể lại đỡ được. Tông chủ, kính xin mở ra một con đường, Giang Thần thiên phú dị bẩm, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng là cao thâm khó dò, thực sự là hiếm có nhân tài a. Thất Thiên Tuyết bị phân hô. Cái khác đông đảo trưởng lão, cũng dồn dập xem dưới Đỗ Thụy Thanh, bọn họ muốn nhìn một chút. Đỗ Thụy Thanh đến cùng có thể hay không bởi vì Giang Thần biểu hiện ra thiên phú mà hạ thủ lưu tình. Đỗ Thụy Thanh khỏe miệng hơi có rúm, nhưng hắn trong hai mắt sát cơ như trước cực kỳ kiên quyết. Chấp pháp trưởng lão đoàn ở đâu? Đỗ Thụy Thanh lạnh giọng hét một tiếng, nhất thời mấy tên vẻ mặt lạnh lùng trưởng lao phi thân mà ra. Như lại có thêm người dám ở trên cung điện nhiễu loạn trật tự, mời ra Thiên Đô Phong. Đỗ Thụy Thanh tay háo bảo vung lên, mấy tên chấp pháp trưởng lao vài bước bước ra, che ở Tất Thiên Tuyết cùng Ngụy Thái Hiền trước người. Nếu là Tất Thiên Tuyết cùng Ngụy Thái Hiền lại có thêm bất luận động tác gì, bọn họ liền sẽ trực tiếp ra tay. Tất trưởng lão, Ngụy Phong chủ, tâm ý của các ngươi ta chân thành ghi nhớ. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn để Đỗ Tông chủ chỉ giáo chỉ giáo. Giang Thần câu nói này, lần thứ hai để mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt tụ tập đến trên người hắn. Bởi vì ai cũng biết Giang Thần đã là cung dương hết đà, nhưng nghe ngữ khí của hắn, nhưng không có nửa điểm chịu thua ý tứ. Trên thực tế, Giang Thần chi sở dĩ như vậy cứng rắn, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì đáy lòng ngạo khí, càng nhiều chính là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, toàn thân thương thế ở cấp tốc khép lại, liền ngay cả gần như tiêu hao sạch sẽ chân nguyên, cũng lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ không ngừng đang khôi phục. Mà Giang Thần cũng đồng dạng hiểu được, sở dĩ thương thế cùng chân nguyên đều sẽ ở nhanh như vậy khôi phục, chính là bởi vì khối này hầu như hoàn toàn dung hợp ở khí hải trung ương khối này một bài màu đen. Lúc này ở khối này một bài màu đen bên trên, tỏa ra cực kỳ nồng nặc sinh cơ, đồng thời nương theo từng đạo huyền diệu đạo vận và khí tức tiêu tán mà ra, nghỉ lại ở Giang Thần quanh thân các nơi. Những này đạo vận và khí tức, phần lớn bị Giang Thần nhanh chóng lĩnh ngộ, trở thành hắn thần thức khôi phục cùng lớn mạnh chất dinh dưỡng, còn có một phần Giang Thần cũng không thể lĩnh ngộ hấp thu, nhưng là bị hắn chứa được lên. Giang Thần thậm chí cảm giác được, tu vi của hắn đều theo những khí tức này mà không ngừng kéo lên, mơ hồ có đột phá đến trúc cơ 8 tầng xu thế. Điều này làm cho Giang Thần hoàn toàn yên tâm, thời gian ngắn như vậy, vết thương trên người hắn thế đã khôi phục thất thất bát bát, tuy rằng từ biểu nhìn trên mặt như trước là vết thương đầy dây, trên thực tế đều vẹn vẹn chỉ còn giữ lại một ít không quan hệ trọng yếu bị thương ngoài ra. Hơn nữa Giang Thần cũng hiểu được, nếu là thần thức cùng chân nguyên hao tổn quá lớn, một bài màu đen sẽ cho dù cấp cho hắn thần thức cùng chân nguyên bổ sung, đối với tu vi tăng lên cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Đến lúc này, Giang Thần mới thật sự hiểu khối này một bài quý giá chỗ. Loại này thần vật, quả thực chính là nghịch thiên linh bảo, Giang Thần cho dù kiếp trước thân là tiên đế, cũng không từng nghe nói qua loại bảo vật này. Quá Hiền Phong chủ, Tất Thiên Tuyết, các ngươi cũng nghe được người này ngông cuồng nói như vậy, nếu hắn muốn ta chỉ giáo, vậy ta liền cố gắng giáo dục hắn. Đỗ Thụy Thanh cười gần dứt lời, ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Giang Thần, thanh phong kiếm trên không trung xoay chuyển mấy vòng, lần thứ hai huề bao lấy một luồng hung hãn chân nguyên, hướng Giang Thần áp bước lại đây. Lần này, Đỗ Thụy Thanh triển khai lại là Long Quyển kiếm pháp, hỗn loạn kiếm khí trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ thành một cái trông rất sống động cự long, hướng Giang Thần cắn giết mà tới. Giang Thần hàm răng một cắn, trắng xám sắc trong nháy mắt nhảy ra một vệt đỏ ửng, theo sát phía sau, một luồng càng thêm hùng hồn chân nguyên từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Mà ở Giang Thần trước người, ngoại trừ Vạn Trần, Xích Ảnh cùng Cực Mang ở ngoài, lần thứ hai trôi nổi ra một thanh liều lĩnh quần quần Hàn Yên phi kiếm, Hàn Minh. Lúc này, bốn trôi phi kiếm trôi nổi ở Giang Thần trước người, đều là phun ra nuốt vào đạo anh kiếm. Khó. Lẽ nào hắn còn muốn khống chế bốn trôi phi kiếm? Cái nghi vấn này, hầu như là phía trên cung điện nghi vấn của mọi người. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy Giang Thần đã là cung dương hết đà. Hơn nữa trước đó, Giang Thần còn chỉ có thể điều khiển tam thanh phi kiếm, mà hiện tại chân nguyên gần như kiệt quệ hắn lại còn có thể điều khiển bốn thanh phi kiếm. Đồng dạng nghi vấn, cũng ở Đỗ Thụy Thanh trong đầu bốc lên. Xèo xèo xèo xèo. Bốn trôi phi kiếm, cũng không có bởi vì người khác nghi vấn mà có bất kỳ dừng lại, ở ngắn ngủi xúc thế sau khi, du bay ra, trên không trung cọ sát ra đạo đạo sắc bén kiếm reo tiếng. Ẩm. Lần này, Giang Thần bốn trôi lợi kiếm trực tiếp xé rách Long Quyển kiếm khí, cùng Đỗ Thụy Thanh thanh phong kiếm đụng vào nhau. Keng. Lưỡi kiếm va chạm vang lên giòn giã, trên không trung khuấy động ra quyển quyển gọn sóng, chỗ đi qua, cái bản tất cả đều hóa thành bột mịn. Đỗ Thụy Thanh sắc mặt đại biến, hắn một phát bắt được bay ngược mà quay về thanh phong kiếm, liên tục lùi về sau ba bước mới đứng vững thân hình. Mà Giang Thần, so với Đỗ Thụy Thanh khốc liệt không chỉ gấp 10 lần. Bốn thanh phi kiếm ở cùng thanh phong kiếm va chạm trong nháy mắt, liền không thể át chế sau này bay ngược mà ra, một luồng khủng bố chân nguyên đem Giang Thần chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, đồng thời ở trên người hắn lại một lần nữa bị chân nguyên phản phệ ra từng cái vết thương đáng sợ. Khắc khắc. Giang Thần không bị khống chế liên tiếp ho ra mấy ngụm máu tươi, nhưng khỏe miệng của hắn, nhưng là hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười. Hắn khỏe mắt ánh mắt, không có nửa điểm thích ý, trái lại là càng đắt đỏ đầu trí. Ở tất cả mọi người chú ý bên dưới, Giang Thần chậm rãi đẩy lên gân mạch nhiều chỗ gãy vỡ thân thể, mấy chỗ then chốt đều phát sinh soạt soạt tiếng vỡ nát hưởng. Cái kia bốn trôi phi kiếm, mất đi chân nguyên khống chế, tùy ý rơi ra ở chung quanh. A. Theo Giang Thần một tiếng giống to, cái kia bốn chôi phi kiếm lần thứ hai rung động không thôi, ở ngắn ngủi dãy rủa sau khi, lại lần thứ hai bay lên, lại một lần trôi nổi đến Giang Thần trước người. Hắn lại còn có thể điều khiển phi kiếm đối kháng. Phía trên cung điện, khí tức ngột ngạt đến cực hạn. Đỗ Thủy Thanh là ai cơ chứ? Đường đường ba sao tông môn tông chủ, Nam Phong Châu cao cấp nhất cường giả, ngoại trừ cái kia mấy cái thái thượng trưởng lao ở ngoài, tuyệt đối không thể lay động cường thì lại địa vị. Mà lúc này, như vậy một vị tuyệt đại cường giả, tông môn người nắm quyền, lại không cách nào áp chế lại một cái thăng cấp thành đệ tử nội môn không lâu trúc cơ tu sĩ. Trở lại, theo Giang Thần một tiếng giống to, trên người hắn chân nguyên lần thứ hai bộc phát ra, quanh quẩn ở hắn quanh thân. Đồng thời Giang Thần khí tức, lần thứ hai liên tục tăng lên, thậm chí mơ hồ có che lại trước xu thế. Làm sao có khả năng? Lần này, Đỗ Thủy Thanh rốt cục không cách nào lại duy trì chấn định. Hắn có thể khẳng định, Giang Thần trước mỗi một lần cùng hắn đối công sau khi, đều đã là chân nguyên kiệt quệ. Nhưng tại sao Giang Thần lại sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục chân nguyên? Hơn nữa chân nguyên hùng hồn trình độ tựa hồ so sánh với trước một lần càng tiến lên một bước. Đỗ Thủy Thanh sắc mặt biến đến càng âm trầm, hôm nay nếu như không cách nào áp chế lại Giang Thần, hắn thân là tông chủ, bộ mặt trên sẽ không bao giờ tiếp tục hào quang, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Đầu lưỡi chống đỡ một chút, ở Đỗ Thủy Thanh trong miệng, liên tục bay ra ba đạo mũi tên máu, theo ba đạo mũi tên máu bay ra, thân hình của hắn tùy theo lay động mấy lần, đồng thời sắc mặt biến đến trắng bệnh cực kỳ. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, Phách Kiếm Thần Tôn tháng trước danh nhân bảng đã ra lò. Cổ động người thứ nhất yêu đại hùng mùa xuân, tháng trước cổ động khởi điểm tệ vì là 2 tháng 1 năm 98. Phiếu vương là, cạnh biển cô yên. Tháng trước ném ra phiếu đề cử vì là 90 tấm, tương đương với mỗi ngày đầu 3 tấm, phi thường cảm tạ. Đệ nhất bình luận viên vì là, cản cân thảo, tương tự ngỏ ý cảm ơn. Chương 81, Thiên đạo lời thề. Theo Đỗ Thủy Thanh ba đạo tinh huyết rót vào, thanh phong kiếm trong nháy mắt tỏa ra từng trận kiếm ngân vang, to lớn long quyển hình kiếm khí trở nên càng thêm ngưng tụ. Phía trên cung điện, từng đạo trận văn cấm chế lập lòe ra hào quang óng ánh. Giang Thần đồng thời điều khiển 4 thanh phi kiếm, hướng về long quyển hình kiếm khí oanh kích tới. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp 4 tiếng nổ vang, trên cung điện quát lên thổi lạ mặt đau kinh phong. Một ít tu vi hơi thấp tu sĩ, thậm chí bị nổ tung kiếm khí dư âm xung kích đến ngã trái ngã phải. Đợi đến gió êm sóng lặng sau khi, mọi người mới nhìn rõ ràng. Giang Thần như trước đứng tại chỗ, tuy rằng thần thức vết thương như trước nhìn thấy mà giật mình, nhưng cùng trước mỗi một lần đấu sau khi như thế, ánh mắt không có nửa điểm lùi bước tâm ý, trái lại tràn ngập càng đánh càng hăng quật cường cùng chấp nhất. Mà một bên khác, Đỗ Thủy Thanh nhưng là càng thêm chật vật. Truy cập, nét nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng, Đỗ Thủy Thanh muốn áp chế thậm chí giết chết Giang Thần, đều chỉ là một cái dễ như ăn bánh sự tình. Bao quát Đỗ Thủy Thanh chính mình cũng cho là như thế. Có thể trên thực tế, kết quả cùng dự liệu hoàn toàn khác nhau. Thậm chí bốn, Đỗ Thủy Thanh chính mình cũng lại không chắc chắn, đến cùng có thể hay không dựa vào sức một người áp chế lại Giang Thần. Được rồi. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi. Một tiếng gầm lên truyền đến, trong nháy mắt một luồng áp bức lòng người khí tức bao phủ lại đây. Chỉ thấy một đạo màu xám đen quang ảnh lướt qua. Trên cung điện đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt lạnh lùng ông lão. Ông lão này không nhìn ra tuổi, nhưng trên mặt che kín tang thương vết tích, hắn lộ ra ở ống tay ở ngoài hai tay dường như khô héo cành cây. Nhưng hai mắt của hắn, nhưng là cực kỳ sắc bén, lại như là hai đạo kiếm khí bén nhọn, đảo qua chỗ, không gian cũng như cũng bị cắt ra nước. Giang Thần bị người lão giả này nhìn lướt qua, cũng cảm giác được trên người bị một nguồn sức mạnh vô hình áp chế lại. Giang Thần gặp người lão giả này, vẫn là ở Nhị Nguyên Sơn Mạch, lúc đó mấy đại ba sao tông môn thái thượng trưởng lão liên hợp dùng đáo vật duy trì đường nối. Người lão giả này chính là một người trong đó. Xem ra ông lão này chính là Tẩy Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão. Một cái nho nhỏ trúc cơ đệ tử, cũng dám ở Tẩy Kiếm Tông đại điện ngang ngược. Ông lão mặc áo xanh đọc từng chữ như lôi, âm thanh nương theo quần quận uy nghiêm, căn bản không cho Giang Thần mở miệng liền một cái tay trực tiếp lấy ra. Ở lòng bàn tay của hắn ở trong, một luồng khủng bố kinh khí trong nháy mắt buộc phát ra, năm ngón tay đồng thời từ không trung chụp xuống, hóa thành ngũ ngọn núi bình thường kiếm khí. Xì xì. Không gian bị ra từng đạo cắn giết hình kiếm khí, ngũ ngọn núi bình thường kiếm khí trong nháy mắt hình thành một tòa đoán không ra phong lao tủ. Giang Thần ngừng thở, không gian có chút xem thường, hắn vội vã bắt kiếm ấn, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết trong nháy mắt buộc phát ra, ở Giang Thần quanh thân hình thành một đạo kiếm khí bình phong. Ầm. Một tiếng nổ vang. Kim Ô Cửu Long kiếm quyết tạo thành kiếm khí bình phong căn bản không có kiên trì bao lâu, liền trực tiếp bị ông lão mặc áo xanh kiếm khí cắn nát phá diệt. Giang Thần một ngụm máu tươi phun ra, bốn chôi phi kiếm đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Giang Thần trong lòng hoảng hốt, dưới tình thế cấp bách, vội vã lấy ra Mặc Quyên. Đại kiếm màu đen vừa ra, Giang Thần cũng cảm giác được quanh thân áp lực lớn giảm, theo hắn chân nguyên rót vào, Ma Quyên bên trong truyền đến một trận trầm thấp kiếm ngân vang tiếng, rất nhanh ở Giang Thần quanh thân, liền ngưng tụ ra một cái đen như mực sắc kén hình vòng sáng. Hừ, cho mèo. Ông lão mặc áo xanh cười lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, từ ống tay ở trong bay ra một đạo kim sắc quang ảnh. Này đạo kim sắc quang ảnh trong nháy mắt liền quấn quanh ở Giang Thần quanh thân, bao quát toàn bộ đen như mực sắc quang kén, đều bị màu vàng quang ảnh lít nha lít nhít buộc chặt ở trong đó. Đây là một cái thằng trạng pháp bảo. Giang Thần có thể cảm giác được, cái này thằng trạng pháp bảo tuyệt đối không phải linh khí, nhưng đã là bán linh khí cấp bậc bảo vật, tuy rằng Mạc Uyên cấp bậc muốn ở cây này kim thằng bên trên, nhưng lấy Giang Thần thực lực bây giờ muốn thôi thúc Mạc Uyên phá tan kim thằng, nhưng là tuyệt đối không thể. Xì xì. Ở Giang Thần quanh thân, màu vàng dây thừng càng ngày càng gấp. Thậm chí, Giang Thần cảm giác một ngọn núi lớn đặt ở trên người mình, liền khí cũng không dám thở dốc. Ca. Giang giác. Mạc Uyên hình thành kén hình vòng sáng rốt cục lại không chống đỡ nổi, nước toát ra. Mà Giang Thần nhưng là bị màu vàng dây thừng bao quanh bó ở trong đó. Giải vào thiên lao, sau 7 ngày kiếm đài hỏi chém. Ông lão mặc áo xanh lạnh lùng một phất ống tay áo, mấy tên chấp pháp trưởng lao phi thân mà lên, đem Giang Thần mang rời khỏi đại điện. Tẩy kiếm tông thiên lao, ở vào kiếm cốc nơi sâu xa nhất. Ở một mảnh cấm chế nơi ở trong. Giang Thần bị ném vào đến trong thiên lao, theo ầm một tiếng nổ vang. Màu đen nhánh cửa đá đóng đến vừa khớp. Giang Thần nhìn lướt qua bốn phía đều là đen thủi bóng loáng vách đá. Những này màu đen nham thạch tên là Hắc Diệu Thạch, cứng rắn cực kỳ, coi như là tu sĩ kim đan cũng không cách nào phá tan. Làm sao bây giờ? Giang Thần trong lòng cấp tốc tính toán các loại khả năng chạy đi hy vọng. Hắn không thể liền như vậy ở lại trong thiên lao ngồi chờ chết. Sau 7 ngày, chính là hỏi trạm thời gian. Giang Thần cũng không muốn liền chết như vậy ở Tẩy Kiếm Tông. Nhất định phải đi ra ngoài. Nhưng, đến cùng làm sao đi ra ngoài? Giang Thần lấy ra phi kiếm, không ngừng oanh kích vết đá, có thể Hắc Diệu Thạch rèn đúc thành lao tù cứng rắn không thể phá vỡ, thậm chí không cách nào từ phía trên chém xuống chút nào đá vụn. Giang Thần. Ngay khi Giang Thần trầm mặc suy tư thời khắc, lao tù truyền ra ngoài đến một trận thở nhẹ tiếng. Là Ngụy Thái Hiền âm thanh. Ngụy Phong Chủ. Giang Thần đáp lại nói. Giang Thần, ngươi không cần phải lo lắng. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Ngụy Thái Hiền nói ra câu nói này ngữ khí, có vẻ hơi trắng xám vô lực. Giang Thần cũng biết, Ngụy Thái Hiền nói như vậy, rất có thể chỉ là vì an ủi mình. Phong chủ, bất kể như thế nào, ngươi vì ta làm tất cả ta đều nhìn ở trong mắt, mặt khác ta còn có một chuyện muốn cầu phong chủ. Giang Thần nói, Giang Thần ngươi là muốn ta giúp ngươi chăm sóc tốt người trong động phủ những người khác sao? Ngụy Thái Hiền hít sâu một hơi, nói, ngươi yên tâm được rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt bọn họ. Sau đó, Giang Thần liền nghe được một trận rời đi tiếng bước chân. Giang Thần tĩnh tọa ở lao tù ở trong, hắn đăm chiêu hồi lâu, nhưng không nghĩ tới bất kỳ rời đi biện pháp. Tẩy Kiếm Tông tòa này lao tù, tuy rằng không có phi thường cao minh cấm chế trận pháp, nhưng Hắc Diệu Thạch độ cứng rắn thực sự quá cao, coi như là tu sĩ kim đan cũng không cách nào phá tan, chớ đừng nói chi là Giang Thần. Đăm chiêu không có kết quả, Giang Thần đơn giản tĩnh ngồi xuống tu luyện. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, lao tù ở trong chỉ còn dư lại Giang Thần nhàn nhạt tiếng hít thở. Nhưng lúc này, ở Tẩy Kiếm Tông bên trong, có tin tức liên quan tới Giang Thần đã sớm truyền ra. Nội môn thăng cấp sát hoạch giải thi đấu trên đánh giết thiên linh căn đệ tử Hạ Thiên Dương. Ngũ Phong Kiếm Hội mới lên cấp đệ tử đoạt được kiếm thủ vị trí. Cổ Di Tích rèn luyện lấy sức một người đoạt được tài nguyên áp chế đại nguyên giáo, Thanh Minh cùng những đệ tử khác, thế Tẩy Kiếm Tông thắng được lượng lớn cá cược. Có liên quan với Giang Thần nghe đồn, đã sớm ở Tẩy Kiếm Tông truyền ra. Mà lần này, Giang Thần ở Thiên Đô Phong Tẩy Kiếm Tông trong đại điện cứng rắn chống đỡ Đỗ Thụy Thanh mấy đòn công kích, càng là đem Giang Thần đẩy lên một cái muôn người chú ý độ cao. Tuy rằng, không ít người đối với Giang Thần tàn sát đồng môn sự tình có chút khinh thường, nhưng đối với Giang Thần thực lực, nhưng không có người có chút sự coi thường. Giang Thần cũng không biết mấy ngày nay ở toàn bộ Tẩy Kiếm Tông, hầu như tất cả mọi người đang bàn luận hắn. Hắn như trước đang lẳng lặng tu luyện. Tu vi của hắn cũng thuận lợi từ trúc cơ 7 tầng đột phá đến trúc cơ 8 tầng. Giang Thần tốc độ tu luyện không thể không nói đã phi thường khủng bố, nhưng hắn biết, lấy tốc độ như thế này, không thể ở trong vòng 7 ngày tu luyện tới tu vi kim đan, bởi vậy cũng không thể phá tan thiên lao. Đây là Giang Thần lần thứ nhất cảm giác được vận mệnh của mình không khỏi chính mình khống chế. Hơn nữa một mực hắn còn không có bất kỳ biện pháp nào. Thực lực. Thực lực. Quy kết đến cùng, cũng là bởi vì thực lực không đủ. Ngày thứ 5. Lao tù ở ngoài lần thứ 2 truyền đến tiếng hô. Là Trác Mạn âm thanh. Giang sư huynh. Trác Mạn âm thanh phi thường êm tai, ở vắng lặng đến lao tù ở trong, càng lại như chim sơn ca âm thanh bình thường dễ nghe. Chắc mạn sư muội. Giang thần đứng dậy. Ca. Giang thần đột nhiên cảm giác được phía trước hắc rượu cửa đá truyền đến một tiếng rung dậy. Sau đó, hắc rượu cửa đá từ từ mở ra. Để Giang thần không nghĩ tới chính là, ngoại trừ Chắc mạn ở ngoài, Tất Thiên Tuyết cùng Ngụy Thái Hiển cũng đều đứng ở bên ngoài. Các ngươi làm sao đều đến rồi? Giang thần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mấy người. Giang thần, chúng ta đã cùng Thái Thượng trưởng lão nói xong rồi, chỉ cần ngươi xin thề sau đó không làm tiếp ra thương tổn tẩy kiếm tông sự tình. Tông chủ liền sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Ngụy Thái Hiền nói, xin thề không làm ra thương tổn tẩy kiếm tông sự tình. Giang thần khẽ nhíu mày. Hắn không biết Ngụy Thái Hiền mấy người là như thế nào cùng Thái Thượng trưởng lão nói rõ ràng, nhưng hắn biết, sự tình tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Không sai. Tông chủ cũng đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi phát xuống thiên đạo lời thề, hắn liền không truy cứu nữa qua lại sự tình. Tất Thiên Tuyết nói, truy cứu qua lại sự tình. Giang thần si cười một tiếng, hắn phi thường rõ ràng, chính mình cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Cũng không sợ ai tới truy cứu. Giang thần, dù như thế nào, hiện tại ta hy vọng ngươi cũng có thể tạm thời cúi đầu. Huống hồ chỉ cần ngươi xin thề không làm ra thương tổn tẩy kiếm tông sự tình, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thất gì. Ngụy Thái Hiền nói. Giang thần hít sâu một hơi, hơi trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Được, cái kia Giang thần ngươi hiện tại hãy cùng ta đi vào tông môn đại điện. Tông chủ và Thái Thượng trưởng lão đã ở cấp độ kia hậu rồi. Ngụy Thái Hiền lại nói. Khi Giang thần đi tới tông môn đại điện thời điểm, Thái Thượng trưởng lão, Đỗ Thủy Thanh cùng với không ít trưởng lão đều tụ tập ở đây. Theo Giang thần đi vào đại điện, tất cả mọi người đều đưa mắt đầu lại đây. Những người này ở trong, phần lớn hướng Giang thần quăng tới đều là một loại kính nể ánh mắt. Cho tới Thái Thượng trưởng lão cùng Đỗ Thủy Thanh, nhưng là một mặt lạnh lùng, đặc biệt là Đỗ Thủy Thanh, thấy Giang thần lên điện, chính là lạnh rên một tiếng, hai mắt toát ra âm lãnh biểu hiện đến. Tông chủ, Giang thần đã mang đến rồi. Ngụy Thái Hiền hư khặc một tiếng sau, hướng về Đỗ Thủy Thanh hơi không người nói. Đỗ Thủy Thanh lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc mắt một cái Giang thần, lại hướng về Ngụy Thái Hiền nói rằng, nếu Thái Thượng trưởng lão đã đáp ứng, ngươi liền để hắn dựa theo ước định tới làm đi. Ngụy Thái Hiền liền vội vàng gật đầu. Hướng về Giang thần nói rằng, Giang thần, ngươi hiện tại liền ở đây phát xuống thiên đạo lời thề, đồng ý ngày sau không làm tiếp ra bị hư hỏng tẩy kiếm tông sự tình. Được. Giang thần ngược lại cũng không dài dòng, trực tiếp phát xuống thiên đạo lời thề. Hoàng thiên ở trên, ta Giang thần ở đây phát xuống thiên đạo lời thề. Ngày sau tuyệt không làm ra thương tổn tẩy kiếm tông sự tình. Như vi này thề, chết không có chỗ chôn. Giang thần âm thanh len ken mạnh mẽ, tự như nói năng có khí phách, người ở tại tràng, đều trở nên động dung. Tông chủ, Giang thần đã phát xuống thiên đạo lời thề. Ngụy Thái Hiền chắp tay nói. Đỗ Thụy Thanh lạnh lùng một phất ống tay áo, nói, đã như vậy, kể từ hôm nay, Giang thần cùng ta tẩy kiếm tông lại không bất kỳ quan hệ gì. Đỗ Thụy Thanh ý tứ đã rất rõ ràng, Giang thần đã bị hắn trục xuất sư môn, kể từ hôm nay, Giang thần cũng không tiếp tục là tẩy kiếm tông đích đệ tử. Giang thần cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, ở trên người mọi người đều trải qua một lần. Hay là? Kể từ hôm nay, tẩy kiếm tông hết thảy đều lại không có quan hệ gì với hắn. Hít sâu một hơi, Giang thần chậm rãi đi ra đại điện. Ngay khi Giang thần một cái chân mới vừa bước ra đại điện thời điểm, một thanh âm truyền đến. Chấm đã. Chương 82, tiểu ngốc ra tay. Giang thần sững sờ, nhìn về phía gọi hàng người. Gọi hàng chính là Chắc Mạn, lúc này ở trong mắt Chắc Mạn, có một tia thần tình phức tạp. Chắc Mạn sư muội, ngươi còn có chuyện gì sao? Giang thần hỏi. Giang thần đối với Trác Mạn tự nhiên là rất cảm kích, hắn biết lần này mình rơi vào thiên lao, Trác Mạn khẳng định phi thường lo lắng cho mình, hơn nữa mình có thể rời đi thiên lao, Trác Mạn hẳn là cho cũng là đưa đến tác dụng cực lớn. Ta, Trác Mạn muốn nói lại thôi, nàng rất muốn cùng Giang thần nói dẫn nàng cùng đi, nhưng nàng không biết làm sao mở miệng. Nàng đột nhiên nghĩ đến, mình và Giang thần cũng bất quá là đồng môn sư huynh muội quan hệ, mà hiện tại Giang thần rời đi tẩy kiếm tông, giữa hai người liền này một mối liên hệ cũng không có. Hơn nữa, Trác Mạn lại nghĩ đến chính mình hoài bão. Nàng từ gia tộc bộc lộ tài năng, bị tuyển tác gia tộc đệ tử hạt giống đến đây tẩy kiếm tông tu luyện, vì là chính là sẽ có một ngày có thể tu thành huyền dịch cảnh giới, do đó chấn chỉnh lại gia tộc hy vọng. Nếu như hiện tại tùy tùng Giang thần rời đi tẩy kiếm tông, sẽ gặp đối với một cái hoàn toàn không biết tương lai, chiếm được tài nguyên tu luyện nhất định cũng cùng tẩy kiếm tông không cách nào đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó Trác Mạn lại chần chờ. Giang sư huynh, chúc ngươi nhiều may mắn. Trầm mặc chốc lát, Trác Mạn chỉ nói ra chúc ngươi nhiều may mắn vài chữ. Từ ngữ khí của nàng ở trong, Giang thần tự nhiên có thể rõ ràng Trác Mạn còn có rất nhiều lời không có nói ra, bất quá Giang Thần cũng sẽ không hỏi nhiều. Theo Giang Thần, nếu như Trác Mạn muốn nói, dĩ nhiên là sẽ nói. Giang Thần gật gật đầu, ánh mắt lại có ý định đảo qua Tất Thiên Tuyết, Ngụy Thái Hiền mấy người, mở miệng nói, ngày sau hữu duyên tạm biệt. Dứt lời, Giang Thần liền bước ra tông môn đại điện. Hắn biết, lần này rời đi, sau đó lại trở về liền không biết lúc nào, thậm chí khả năng sau đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở Tẩy Kiếm Tông tông môn đại điện. Mà những người này, sẽ có hay không có tạm biệt một ngày kia, cũng không ai có thể biết. Giang Thần rời đi Thiên Đô Phòng, liền trực tiếp đi tới Thái A Phong. Thái A Phong, Giang Thần Động Phủ. Lúc này Giang Thần Động Phủ đã là khắp nơi bừa bộn. Chuyện của tôi nét. Sân cửa lớn bị nổ đến rách tả tơi, trong sân đáp dựng lên mấy gian phòng ốc cũng bị xách thành phế tích. Giang Cẩm, Diệp Du cùng Ung Linh Nhi ba người bị mấy người vây quanh ở phế tích trung gian, không ngừng gặp phải đến từ chu vi công kích. Những này vây công Giang Cẩm, Ung Linh Nhi cùng Diệp Du tu sĩ, một người trong đó chính là Úy Chỉ Phi Yến, ngoại trừ Úy Chỉ Phi Yến ở ngoài, còn có một cái huyền dịch sơ kỳ cùng 6, 7 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Ta sớm nói quá, ta là các ngươi không đắc tội được. Úy Chỉ Phi Yến vinh vang đắc ý đứng ở Giang Cẩm mấy người phía trước, một mặt vẻ đắc ý. Ở Úy Chỉ Phi Yến bên người, một tên trúc cơ 9 tầng tu sĩ vội vã phụ hòa nói, chính là, cũng không cân nhắc một chút các ngươi cân lượng, còn tưởng rằng cái kia Giang Thần có thể bọc lại các ngươi. Nói cho các ngươi, bây giờ Giang Thần chính hắn đều là nê bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn rồi. Cái gì? Giang Cẩm mấy người đồng thời đổi sắc mặt. Ca ca ta hắn làm sao? Giang Cẩm lo lắng hỏi. Ca ca ngươi hắn tàn sát đồng môn, bị tông chủ đánh vào tông môn thiên lao. Còn 2 ngày nữa liền phải xử tử rồi. Úy Chỉ Phi Yến cười lạnh nói. Cái gì? Giang Cẩm trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Ca ca ta hắn bị tông chủ đánh vào tông môn thiên lao. Không. Không thể. Ngươi nhất định là tại gạt ta. Ta lừa ngươi. Ta tất yếu lừa ngươi sao? Giang Thần hắn cậy tài khinh người, coi trời bằng vùng, tàn sát đồng môn, chết chưa hết tội. Hừ. Ba người các ngươi hiện tại cho ta quỳ xuống dập đầu xin tha, hay là ta còn có thể tha các ngươi một con chó mệnh? Úy Chỉ Phi Yến cười lạnh nói. Phi. Diệp Du gắt một cái, nói, muốn tiểu ra ta dập đầu xin tha. Ngươi toàn thứ độ gì? Còn có Giang ca hắn phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì. Úy Chỉ Phi Yến cười lạnh một tiếng, chỉ vào Diệp Du nói, cho ta đập nát tấm này miệng chó. Một tên trúc cơ 9 tầng tu sĩ vọt lên, vừa ra tay liền tóm lấy Diệp Du vào áo. Đối mặt trúc cơ 9 tầng tu sĩ, Diệp Du căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự. Đùng đùng đùng đùng. Một trận tiếng tát thai vang dội sau khi, Diệp Du đã khuôn mặt mơ hồ, máu me đồng địa. Ẩm. Diệp Du bị tên kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ như ném như chó chết ném ở một bên. Úy Chỉ Phi Yến đi lên phía trước, một cước đạp ở Diệp Du trên mặt, cười lạnh nói, ngươi còn mạnh miệng sao? Cậu bình thường rất rưởi, cũng dám ở bổn tiểu thư trước mặt tự xưng tiểu gia. Ta, đi đại gia ngươi. Diệp Du hướng về Úy Chỉ Phi Yến phun một ngụm máu mạn, tàn bạo mà mắng. Tuy rằng bởi vì rơi mất mấy cái răng lộ phòng, nhưng âm thanh nhưng không một chút nào thấp. Ngươi, muốn chết. Úy Chỉ Phi Yến bị Diệp Du gói ra một thân bọt máu, nhất thời căm ghét đến nhíu chặt lông mày, đồng thời từ trên người rút ra một cây đoạn kiếm, hướng về Diệp Du trong lòng tàn nhẫn mà chắt đi. Ngay khi Úy Chỉ Phi Yến đoạn kiếm trong tay vừa đâm thủng Diệp Du trong lòng ra thịt thời điểm, một đạo phi kiếm đột nhiên bắn nhanh mà tới. Keng. Úy Chỉ Phi Yến cảm giác thủ đoạn chấn động, đoạn kiếm trong tay không bị khống chế bay ra ngoài. Mọi người đồng thời nhìn về phía phi kiếm bay tới phương hướng, chỉ thấy Giang Thần thân mang một thân thanh sam, sắc mặt âm lãnh xuất hiện ở nơi không xa. Ngươi làm sao? Úy Chỉ Phi Yến khiếp sợ nhìn Giang Thần, nàng không biết Giang Thần làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Những người khác đồng dạng là cực kỳ kinh ngạc, Giang Thần rõ ràng bị giải vào tông môn thiên lao, 2 ngày sau sẽ bị tông môn xử tử, tại sao lại đi ra? Giang Thần ánh mắt tức giận đảo qua bốn phía, tuy rằng hắn đã không còn là Tẩy Kiếm Tông đích đệ tử, nơi này động phủ cũng đem sẽ không lại thuộc về hắn, thế nhưng chí ít ở hắn trước khi rời đi, tòa động phủ này vẫn là chúc hắn hết thảy. Đối với tu sĩ mà nói, hủy người động phủ, chính là cừu hận bất cộng đái thiên, Giang Thần tự nhiên là không thể chịu được loại này sỉ nhục. Giang ca. Diệp Du từ trên mặt đất bò lên, hưng phấn hướng về Giang Thần hô. Ca, ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Giang Cẩm đồng dạng bước nhanh chạy đến Giang Thần bên người, lôi kéo Giang Thần cánh tay. Ung Linh Nhi không nói gì, yên lặng mà đi tới Giang Cẩm bên người, từ ánh mắt của nàng có thể thấy được, Giang Thần lúc này xuất hiện làm cho nàng cảm giác được rất là mừng rỡ. Muội muội, tiểu Diệp tử, Ung Linh Nhi, để cho các ngươi chấn kinh rồi. Giang Thần nhìn về phía Giang Cẩm mấy người nói. Không có chuyện gì. Ca, ngươi trở về là tốt rồi. Giang Cầm lắc đầu nói. Giang ca, chúng ta ngã, cũng không có chuyện gì, chính là để đám khốn kiếp này hủy diệt rồi ngươi động phủ. Có chút xin lỗi. Diệp Du làm bộ dửng dưng như không dáng vẻ nói rằng. Động phủ phá hủy có thể lại kiến, các ngươi người không có chuyện gì là được rồi. Giang Thần cười cợt nói rằng. Lập tức hắn xoay người ánh mắt quét về phía Úy Chỉ Phi Yến các loại người, khí thế đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, các ngươi dám to gan hủy ta động phủ, liền chuẩn bị tiếp thu ta trừng phạt đi. Giang Thần lời lạnh như băng âm hạ xuống, trước người một thanh không ngừng tỏa ra lượn lờ hàn khí phi kiếm trôi nổi mà ra. Bắc Minh kiếm pháp, Hàn Minh nhất kiếm. Xì xì. Hàn Minh cấp tốc bay ra, trên không trung trong nháy mắt lôi ra một cái quần cuộn khói trắng, hầu như là chớp mắt trong nháy mắt liền trên không trung phi đi vòng vài vòng. Lần thứ hai trở lại Giang Thần trước người. Phốc phốc phốc. Một trận phun máu âm thanh. Ngoại trừ Úy Chỉ Phi Yến cùng tên kia huyền dịch sơ kỳ tu sĩ ở ngoài, những tu sĩ khác tất cả đều miệng phun máu tươi ngã quỵ ở mặt đất. Ở những người này khí hải bên trên, thình lình thêm ra một đạo vết kiếm, chân nguyên không ngừng từ trong đó tiết lộ mà ra. Giang Thần nhất kiếm liền phế bỏ những người này khí hải. Giang Thần, liền như vậy mới thôi. Ta thừa nhận trước ta làm có chút quá đáng. Bất quá. Ngươi cũng phế bỏ chúng ta nhiều người như vậy tu vi, hai rằng có quá, làm sao? Tên kia huyền dịch sơ kỳ tu sĩ có chút run rẩy xem nói với Giang Thần. Nhất kiếm liền ra tay phế bỏ nhiều như vậy tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tu vi, tên này huyền dịch sơ kỳ tu sĩ tự nhận là không làm được. Hơn nữa Giang Thần ở tông môn trên cung điện đối kháng tông chủ nghe đồn đã sớm ở tẩy kiếm tông bên trong truyền ra, nay càng làm cho tên này huyền dịch sơ kỳ tu sĩ không dám cùng Giang Thần đối kháng chính diện. Ta cảm thấy không làm sao. Giang Thần cười gần một tiếng nói. Cái kia. Ngươi muốn như thế nào? Tên kia huyền dịch sơ kỳ tu sĩ hỏi lần nữa. Ta động phủ cấm chế, hẳn là ngươi phá chứ? Giang Thần lạnh lùng hỏi, hắn phi thường rõ ràng chính mình bố trí trận pháp, dù cho là trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng rất khó phá tan. Không sai, ta cũng là bị người nhờ vả. Tên kia huyền dịch sơ kỳ tu sĩ gật đầu nói, nhưng ngựa khí rõ ràng đã có yếu thế ý tứ. Đã như vậy, liền tự phế tu vi, tự đoạn hai tay. Sau đó ở 10 tức bên trong biến mất ở trước mặt ta. Giang Thần từ tốn nói, như là ở tuyên án một cái chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thiên kiêu huyền dịch sơ kỳ tu sĩ hai mắt nhắm lại. Tự đoạn hai tay ngược lại cũng liền thôi, đối với tu sĩ mà nói, tự đoạn hai tay cũng không phải đại sự gì, nhưng tự phế tu vi, vậy thì là chặt đứt căn cơ sự tình. Mà lại tu luyện tới huyền dịch cảnh giới, đã phi thường hiếm thấy, ở toàn bộ Nam Phong Châu đều được cho thượng tầng tu sĩ, hiện tại muốn tự phế tu vi. Hắn tự nhiên là lòng tràn đầy không cam lòng. Huống chi, Giang Thần ở tông môn đại điện cùng tông chủ đối kháng nghe đồn cũng không có mấy người tận mắt nhìn thấy, phần lớn người đều là lời truyền miệng. Ngươi bất quá là một cái thăng cấp nội môn không lâu mới lên cấp đệ tử, ta liền không tin ngươi thật sự có chống lại tông chủ thực lực. Tên kia huyền dịch sơ kỳ tu sĩ hướng về Giang Thần lạnh lùng nói rằng, đồng thời vẫy tay, một cái mặc phi kiếm màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay ở trong. Ha ha, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Giang Thần cười nhạt nói, hắn mới vừa đã nắm phi kiếm, cũng cảm giác được ngực một trận nhảy lên, hóa ra là tiểu ngốc chẳng biết lúc nào bò đi ra, lúc này người này chính hướng về Giang Thần không ngừng múa hai chảo, trong miệng không ngừng chít chít ô ô nói gì đó. Làm sao? Ngươi muốn ta đem người này giao cho ngươi đối phó? Giang Thần hơi kinh ngạc mà nhìn tiểu ngốc, hắn thực sự không nhìn ra tên tiểu tử này đến cùng dựa vào cái gì có thể cùng huyền dịch tu sĩ đối kháng. Nhưng lại thiên cái này tiểu bất điểm vẫn là một bộ nóng lòng muốn thử mà lại tự tin tràn đầy dáng vẻ. Được rồi. Bất quá ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Giang Thần cũng không muốn tên tiểu tử này liền như thế cúp máy, hắn còn nghĩ mang theo tiểu ngốc đi tìm đến ô hắc viên hầu trong miệng nói tới chủ nhân lưu lại di tích. Kỳ kỳ. Được Giang Thần cho phép, tiểu ngốc nhất thời hưng phấn vung lên cánh, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục bay ra ngoài. Nhanh như vậy. Giang Thần nhất thời kinh ngốc tại chỗ. Tiểu ngốc tốc độ thực sự quá nhanh, coi như là Giang Thần toàn lực triển khai lăng ba cựu chuyển, cũng tự nhận là không sánh được lúc này tiểu ngốc biểu hiện ra tốc độ. Chương 83, Bích Hà Tiên Tử. Tên kia huyền dịch sơ kỳ tu sĩ thấy một đạo ánh sáng xanh lục bắn vụt tới, nhất thời con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn tuy rằng không biết này đạo ánh sáng xanh lục đến cùng là vật gì, nhưng đã cảm giác được uy hiếp cực lớn. Vội vàng bên dưới, hắn vội vã lấy ra một khối màu xám tiểu thuẫn, có thể tấm khiên còn đến không kịp rót vào chân nguyên kích phát. Đạo kia màu xanh lục quang ảnh đã rót vào đến mi tâm của hắn ở trong. Tên kia huyền dịch sơ kỳ tu sĩ chưa phản ứng lại, vẻ mặt liền rơi vào dại ra ở trong. Hắn trừng mắt hai mắt, trong ánh mắt như trước mang theo sâu sắc không thể tin tưởng. Ầm. Hắn nặng nề ngã xuống, khí tức trên người hoàn toàn không có. Mà ở tên này huyền dịch sơ kỳ tu sĩ ngã xuống trong nháy mắt, tiểu ngốc liền bay trở về, rơi vào Giang Thần trên tay, khá là trang điểm làm điệu làm bộ. Giang Thần cực kỳ khiếp sợ nhìn một chút lòng bàn tay trên trang điểm tiểu ngốc, hắn không nghĩ tới tiểu ngốc thực lực lại mạnh như vậy. Tuy rằng Giang Thần cũng chắc chắn đánh chết một tên huyền dịch sơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn có thể khẳng định, tốc độ của chính mình tuyệt đối không có tiểu ngốc nhanh như vậy. Tiểu ngốc thực lực, tuyệt đối còn muốn ở chính mình bên trên. Giang Thần rất là không nói gì, hắn vẫn cho là tiểu ngốc người này tế cánh tay tế chân, khẳng định là không có cái gì chân tài thật học, nhưng không nghĩ tới không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh người như vậy. Giang Thần thực lực, đại khái là tương đương với huyền dịch trung hậu kỳ, đối mặt huyền dịch đỉnh cao tu sĩ, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tuy rằng Giang Thần ở tông môn đại điện có thể đối kháng Đỗ Thụy Thanh, trên thực tế rất lớn trình độ là bởi vì Đỗ Thụy Thanh vừa bắt đầu liền khinh địch, do đó cho Giang Thần cơ hội thở lấy hơi, hơn nữa dung hợp ở đạo đài ở trong một bài màu đen quần quận không ngừng tiếp tế Giang Thần mất đi chân nguyên, cùng với cho hắn bị trọng thương thân thể nhanh chóng chữa thương, vì lẽ đó Giang Thần mới có thể cùng Đỗ Thụy Thanh hình thành đối kháng tư thế. Nếu để cho Đỗ Thụy Thanh trùng tới một lần, vừa bắt đầu lợi dụng thủ đoạn lôi đỉnh toàn lực ra tay, Giang Thần 89 phần 10 là không ngăn được. Còn một người khác nguyên nhân chủ yếu nhất, vậy thì là Đỗ Thụy Thanh chủ yếu thủ đoạn công kích là kiếm thuật, mà Giang Thần đối với kiếm thuật lĩnh ngộ thực sự quá mạnh, bởi vậy Đỗ Thụy Thanh ở kiếm pháp công kích đối mặt Giang Thần thời gian cũng không có bất kỳ ưu thế. Nếu là đổi thành cái khác cũng không phải lấy kiếm đạo làm chủ yếu tiến công thủ đoạn huyền dịch đỉnh cao tu sĩ, Giang Thần cũng phải càng thêm vất vả. Cho tới Tẩy Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, Giang Thần đối mặt hắn thời điểm, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Tuy rằng Tẩy Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão cũng không phải tu vi kim đan, nhưng cũng đã chỉ nửa bước vào cảnh giới kim đan, là một tên hàng thật đúng giá giả đan tu sĩ. Hoặc là xưng là nửa bước kim đan. Mà lại Tẩy Kiếm Tông tên kia Thái Thượng trưởng lão tuyệt đối không phải là bình thường nửa bước tu sĩ kim đan có thể đánh đồng với nhau. Giang Thần không cách nào cùng giả đan tu sĩ chống lại, đó là bởi vì tu vi của hắn vẫn là ở quá thấp, thậm chí ngay cả trúc cơ tu vi cũng không đạt tới cảnh giới viên mãn. Nếu là Giang Thần đột phá đến trúc cơ viên mãn, lại phối hợp tiểu ngốc, cái kia cho dù là nửa bước kim đan, Giang Thần cũng có niềm tin tương đối đánh chết. Đương nhiên muốn giết chết một cái nửa bước kim đan, cũng không hề tưởng tượng ở trong dễ dàng như vậy. Giang Thần chỗ dựa lớn nhất tự nhiên chính là tiểu ngốc, dựa vào tiểu ngốc cực kỳ nhanh chóng độ cùng với đáng sợ lực công kích thực thi đột nhiên tập kích, đúng là có rất lớn khả năng giết chết một tên nửa bước tu sĩ kim đan. Biết được tiểu ngốc thực lực lại như vậy tuyệt vời, Giang Thần trong lòng lại yên ổn mấy phần. Lần này rời đi Tẩy Kiếm Tông, cũng không hề tưởng tượng ở trong như vậy gian nan. Thấy phía bên mình một tên huyền dịch tu sĩ cũng đã bị đánh chết, Úy Chỉ Phi Yến nhất thời liền sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Nàng lúc này xoay người, liền muốn rời khỏi. Ngươi hiện tại liền muốn đi. Giang Thần lạnh giọng quát lên. Giang Thần, ngươi không cần loạn đến, ngươi dám đả thương ta, phụ thân ta. Hắn có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Úy Chỉ Phi Yến tuy rằng ngoài miệng như trước không tha người, nhưng ngữ khí cùng thần thái đã nói rõ nàng lúc này sợ hãi không nớt. Ta liền tông chủ cũng không sợ, sẽ sợ phụ thân ngươi. Giang Thần si cười một tiếng, cũng không nói nhảm nữa, ngón trỏ vạch một cái, một đạo băng hàn kiếm khí từ chỉ bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng Úy Chỉ Phi Yến khí hải. Ngươi lại dám hủy ta khí hải. Úy Chỉ Phi Yến hai mắt toán độc nhìn chằm chằm Giang Thần, tức giận đến cả người run. Cút. Giang Thần lạnh lùng quét Úy Chỉ Phi Yến một chút, nói, cho ngươi tam tức thời gian. Nếu là còn không đi, vậy ngươi liền không cần đi rồi. Úy Chỉ Phi Yến thân thể run lên, nàng từ Giang Thần trên người cảm nhận được lạnh lẽo sắc cơ. Giờ khắc này nàng không có một chút nào hoài nghi, Giang Thần nói đến tuyệt đối sẽ làm được, nếu là nàng còn không đi, chỉ có một con đường chết. Tuy rằng trong lòng rất là không cam lòng, nhưng Úy Chỉ Phi Yến cũng không có triệt để mất đi lý trí. Nàng không tiếp tục nói nữa, xoay người hốt hoảng rời đi Thái A Phong. Ca. Giang Cầm thấy Úy Chỉ Phi Yến rời đi, lúc này mới lo lắng hỏi. Ta nghe Úy Chỉ Phi Yến nói ngươi bị giải vào tông môn thiên lao, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết đến cùng là chuyện ra sao. Giang Thần trầm ngâm chốc lát, hắn xác thực không biết Đỗ Thụy Thanh vì sao lại đột nhiên nổi giận, ở hắn tiến vào tông môn đại điện trong nháy mắt liền hướng hắn làm khó dễ. Nếu như nói Đỗ Thụy Thanh là bởi vì Giang Thần giết chết Khang Dịch Bình, Khang Dịch Hải cùng Hạ Hồng Thịnh mấy người mà nổi trận lôi đình, bởi vậy muốn trực tiếp đem Giang Thần chí chỗ chết, Giang Thần là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Giang Thần có thể cảm giác được, Đỗ Thụy Thanh sở dĩ sẽ như vậy nhằm vào hắn, nhất định còn có thể có cái khác nguyên nhân. Nhưng cho tới nguyên nhân này đến cùng là cái gì, Giang Thần còn không cách nào suy đoán đi ra. Giang ca, ngươi có phải là dự định rời đi Tẩy Kiếm Tông? Diệp Du qua nét mặt của Giang Thần bên trong nhìn ra một chút đầu mối. Giang Thần gật đầu nói, kể từ hôm nay, ta liền không còn là Tẩy Kiếm Tông đích đệ tử. Giang Thần nói ra câu nói này, Giang Cầm mấy người cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc, hay là bởi vì đã sớm ở trong dự liệu, ngược lại còn biểu hiện ra một tia vui vẻ. Ca, chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Giang Cầm mở miệng nói. Giang Thần liếc mắt nhìn Giang Cầm, hắn từ Giang Cầm ngữ khí cùng trong thần thái có thể thấy được, muội muội là thật sự không thích nơi này. Được, chúng ta rời đi nơi này. Giang Thần đã quyết định chủ ý, rời đi Tẩy Kiếm Tông liền tìm một chỗ, sau đó thành lập trúc với thực lực của chính mình. Nhìn lướt qua khắp nơi tàn tạ phế tích, Giang Thần khẽ nhíu mày, lại không có tụ tiên linh châu cái bóng. Giang đại ca, tụ linh châu ở đây. Đang lúc này, Ung Linh Nhi từ túi chứa đồ lấy ra tụ linh châu. Thấy tụ tiên linh châu cũng không có bị người cướp đoạt đi, Giang Thần cũng là thở phào nhẹ nhõm, còn bên trong mật thất những vật khác, Giang Thần đúng là không chút nào để ý, nhưng này viên tụ tiên linh châu là tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đi. Giang Thần cũng không có lại tiến vào trong hang đá lấy đi luyện khí cùng luyện đan công cụ. Bởi vì những thứ đồ này vốn là tòa động phủ này bên trong, mà lại những thứ đồ này cấp bậc cũng không phải rất tốt, Giang Thần muốn luyện chế cao đẳng đan dược cùng pháp bảo dựa vào những này lô đỉnh đã cảm giác được có chút vất vả. Giang Thần mấy người ở thạch thất bên trong thương lượng nửa nén hương thời gian, liền quyết định được rồi rời đi Tẩy Kiếm Tông sau đi tới một người tên là Mạc Hà địa phương. Mạc Hà ở vào Nam Phong Châu biên giới, nương tựa Vạn Linh Hải. Là Nam Phong Châu tu luyện trình độ cao nhất địa phương, bởi vì nương tựa Vạn Linh Hải. Vì lẽ đó có thật nhiều tu sĩ đi tới Vạn Linh Hải săn giết hải yêu thú, mặt khác Vạn Linh Hải bên trong nắm giữ vượt xa với Nam Phong Châu đại lục tài nguyên tu luyện, vì lẽ đó Mạc Hà tu sĩ trình độ toàn thể muốn cao hơn nhiều Nam Phong Châu những chỗ khác. Mặt khác, Mạc Hà luyện đan cùng luyện khí trình độ cũng là Nam Phong Châu cao nhất địa phương, Nam Phong Châu mỗi lần cử hành Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu cũng đều là ở Mạc Hà cử hành. Cái này cũng là hấp dẫn Giang Thần đi tới Mạc Hà một cái chủ yếu nhân tố. Giang Thần sở dĩ không có dự định trở lại Mạc Uyên Thành Giang gia, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Mạc Uyên Thành cũng không phải tu chân thành thị, một tòa phàm nhân thành thị tuy rằng có thể làm cho Giang Thần các loại người an nhàn sinh sống ở trong đó, nhưng cũng ít đi người tu chân cần thiết tài nguyên, mặt khác quanh năm sinh sống ở phàm nhân thành thị, đối với người tu chân đạo tâm sẽ có ảnh hưởng quá lớn. Vẫn chưa có cái gì do dự, Giang Thần, Giang Cầm, Diệp Du cùng với Ung Linh Nhi bốn người liền bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Mạc Hà Thành. Ngay khi Giang Thần mới vừa muốn đi ra Tẩy Kiếm Tông Sơn môn thời điểm, một cái khuôn mặt tú lệ thân mang màu xanh lục quần dài nữ tử điều động một thanh phi kiếm màu xanh bay tới. Ở cô gái này phía sau, theo sát một cái hơi mập nam tử này chính là tên kia Thế Bích Hà tiên tử trông coi tiểu linh chỉ hơi mập nam tu. Nhìn thấy tên này quần màu lục nữ tử khí thế hùng hổ mà đến dáng vẻ, Giang Thần cũng đã đoán được người này 89 phần 10 chính là Bích Hà tiên tử. Người chính là Giang Thần. Là ngươi xông vào ta tiểu linh chỉ. Quân màu lục nữ tử nhìn chằm chằm Giang Thần, lạnh lùng hỏi. Không sai. Giang Thần đáp. Ngươi là gan rất lớn, chẳng trách dám ngỗ nghịch tông chủ. Nghe nói ngươi ở tông môn trên cung điện đỡ lấy tông chủ bà chiêu, ta ngược lại thật ra thật tò mò, một mình ngươi mới lên cấp đệ tử nội môn làm sao ủng có như vậy thực lực kinh người. Bích Hà tiên tử vẫn chưa vội vã động thủ, trái lại là trên dưới quan sát Giang Thần đến. Giang Thần nhìn lướt qua Bích Hà tiên tử, tuy rằng Bích Hà tiên tử dung mạo cũng không tồi. Nhưng Giang Thần còn không sẽ nhìn ở trong mắt. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu như không chuyện gì, chúng ta còn phải cấp tốc chạy đi. Giang Thần nói. Ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút, có thể đỡ lấy tông chủ bà chiêu đến cùng là thực lực ra sao. Bích Hà tiên tử vừa dứt lời, liền lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh, chuôi kiếm xanh biếc, thôn khẩu như liên. Giang Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua Bích Hà tiên tử, nói, ra tay đi. Bích Hà tiên tử thấy Giang Thần thậm chí ngay cả phi kiếm cũng không lấy ra. Trên mặt lóe qua một tia tức giận, hừ lạnh một tiếng, một tay chỉ tay, phi kiếm màu xanh liền long long run lên, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang hướng Giang Thần bắn nhanh mà tới. Giang Thần trực tiếp một tay điểm ra, phá thiên kiếm khí bắn ra, một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt trực nên Bích Hà tiên tử kích phát ra màu xanh lưu quang. Keng! Một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm hưởng. Bích Hà tiên tử điều khiển phi kiếm màu xanh đột nhiên một trận, chợt như là gặp phải đòn nghiêm trọng giống như vậy, run lên mấy cái. Ở Bích Hà tiên tử nỗ lực điều khiển bên dưới, mới bay ngược trở lại. Làm xong này một liên xuyến động tác, Bích Hà tiên tử sắc đã là thảm đạm mấy phần, mà Giang Thần nhưng như là chuyện gì đều không phát sinh giống như vậy, như trước là vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ. Còn có chuyện gì sao? Giang Thần liếc mắt một cái Bích Hà tiên tử, nhàn nhạt hỏi. Bích Hà tiên tử sắc rất khó nhìn, mà sau lưng nàng, tên kia hơi mập tu sĩ nhưng là đầy mắt khiếp sợ, hắn đã sớm biết Giang Thần lợi hại. Lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả Bích Hà tiên tử cũng đánh không lại Giang Thần. Ta hiện tại không bằng ngươi. Bích Hà tiên tử nhìn Giang Thần, nói, bất quá, ta tin tưởng chúng có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Ngươi rời đi Tẩy Kiếm Tông, sẽ đi cái gì tông môn? Ta sớm muộn sẽ tới cửa tới khiêu chiến ngươi. Giang Thần không nghĩ tới cái này, Bích Hà Tiên Tử lại cũng là một cái tranh cường háo thắng người, bất quá đối với Bích Hà Tiên Tử thẳng thắn dứt khoát chịu thua, đúng là có thêm một phần hảo cảm. Ta sẽ không gia nhập cái gì tông môn, bất quá ta sẽ đi tới Mạc Hà, nghe nói ngươi cùng sư phụ ngươi sẽ đại biểu Tẩy Kiếm Tông đi Mạc Hà tham gia Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu, nói không chắc đến thời điểm chúng ta sẽ ở nơi đó gặp nhau lần nữa. Hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng. Giang Thần khỏe miệng hiện ra một vệt ý cười nhàn nhạt nói rằng. Chương 84, Lữ Sạn. Rời đi Tẩy Kiếm Tông sân môn, Giang Thần mấy người liền tiến vào phố chợ. Tiến vào phố chợ hậu, Giang Thần ngay đầu tiên chính là đi tìm đi tới Mạc Hà đường hàng không. Từ Tẩy Kiếm Tông đi tới Mạc Hà khoảng cách quá xa, nếu là ngự kiếm phi hành quá mức tiêu hao chân nguyên, hơn nữa cần thời gian cũng sẽ quá dài, trên đường cũng sẽ gặp phải các loại không biết nguy hiểm. Vì lẽ đó người bình thường là không sẽ chọn ngự kiếm phi hành xa như vậy lộ trình. Thông thường ở mỗi một tòa phố chợ đều sẽ có một cái chuyên môn lữ sạn, loại này lữ sạn tác dụng chính là cung cấp tu sĩ đường dài đi nghỉ ngơi sử dụng. Đồng thời ở lữ sạn bên trong sẽ công bố đi tới các nơi linh thuyền tin tức, mỗi quá một quãng thời gian, sẽ có linh thuyền ngừng ở lữ sạn, đi tới chỗ cần đến tu sĩ ở lữ sạn mua vé tàu sau liền có thể bằng phiếu lên thuyền. Giang Thần mấy người tiến vào lữ sạn sau, rất nhanh sẽ có một cái thanh ý gã sai vặt tiến lên đón. Mấy vị quý khách, xin hỏi là muốn ở trọ hay là muốn cưới linh thuyền? Gã sai vặt thật nhanh đánh giá Giang Thần mấy người một lần, thấy Giang Thần mấy người không giống như là bẩn cùng tu sĩ, thái độ ngã cũng là vô cùng tốt. Chúng ta cần cưới linh thuyền. Giang Cầm hồi đáp. Không biết mấy vị là muốn đi tới nơi nào? Trải qua chúng ta cái này, lữ sạn linh thuyền tin tức đều ghi lại ở bên này. Ngọc Bích tiến lên. Lữ sạn gã sai vật chỉ vào một mặt khác một khối cao 1 mét bạch ngọc thạch bích nói. Chúng ta muốn đi tới Mạc Hà. Giang Cầm đáp, ánh mắt chuyển hướng màu trắng Ngọc Bích. Giang Thần mấy người cũng đều hướng Ngọc Bích nhìn sang. Ngọc Bích trên quả nhiên ghi chép lít nha lít nhít linh thuyền tin tức. Từ mỗi cái địa phương chạy con đường chỗ này, lữ sạn linh thuyền tin tức đều có ghi chép. Mấy vị là muốn đi tới Mạc Hà. Tên kia tiểu nhị biết được Giang Thần mấy người muốn đi tới Mạc Hà, thái độ trở nên càng đun nóng hơn tình lên, thậm chí là gần như nịnh nọt. Các ngươi vận may cũng không tệ lắm. 3 năm sau vừa vặn có một chiếc đi tới Mạc Hà linh thuyền đi qua nơi này. Tiểu nhị chỉ vào Ngọc Bích trên một cái tin tức nói. Giang Thần nhìn lướt qua tiểu nhị chỉ địa phương, mặt trên có một loạt màu xanh lục chữ nhỏ, Thiên Tường Hào linh thuyền. Mở đầu Nguyệt Nham Sơn, chỗ cần đến Mạc Hà. Thiên Tường Hào là La Tượng Thương Hội linh thuyền, tính an toàn ở toàn bộ Nam Phong Châu tuyệt đối là cao nhất. Vì lẽ đó vé tàu giá cả cũng sẽ cao hơn một chút. Tiểu nhị nhìn lướt qua Giang Thần đạo, hắn đã nhìn ra, Giang Thần là nhóm người này hạch tâm. Vé tàu muốn bao nhiêu linh thạch? Giang Thần hỏi. 3.000 linh thạch. Tiểu nhị hồi đáp. Cái gì? 3.000 linh thạch ba. Diệp Du kinh kêu thành tiếng. Trên thực tế, Giang Thần cũng cảm giác đạo vé tàu giá cả quý có chút thái quá, 3.000 linh thạch căn bản là không phải bình thường tu sĩ có thể trở ra lên. Phải biết bình thường trúc cơ tu sĩ toàn bộ dòng dõi có thể tương đương với 3.000 linh thạch liền phi thường ghê gớm. Muốn xuất ra có dòng dõi linh thạch tới mua một tấm vé tàu, e sợ không có mấy cái tu sĩ có lớn như vậy quyết đoán. Bất quá, đối với một ít một lòng muốn đi tới Mạc Hà Lang Bạn, truy tìm vạn linh hải bên càng nhiều tài nguyên tu luyện tu sĩ tới nói, cũng chưa chắc thì sẽ không lựa chọn được ăn cả ngã về không. 3.000 linh thạch tuy rằng hơi nhỏ quý, bất quá điều này cũng mang ý nghĩa một phần an toàn bảo đảm, mấy vị muốn đi tới Mạc Hà, liền không muốn không nỡ hoa chút tiền này. Mạc Hà nương tựa vạn linh hải tài nguyên tu luyện vô cùng vô tận, hơn nữa ở Mạc Hà mỗi quá một quãng thời gian sẽ có đi về Tây Vọng Châu vượt biển tàu chuyến, nếu là muốn đi tới Tây Vọng Châu, Mạc Hà là tốt nhất trung chuyển trạm. Mặt khác ta xem mấy vị hẳn là cũng là tán tu. Cũng đều hẳn là rõ ràng đi tới Mạc Hà dọc theo đường đi nguy hiểm cỡ nào, 3.000 linh thạch mặc dù nhiều, thế nhưng này chiếc linh thuyền dù sao cũng là La Tượng Thương Hội, trên đường trên căn bản không có phiền toái gì, mấy vị chỉ cần an tâm bế quan tu luyện mấy năm, liền có thể đến Mạc Hà rồi. Tiểu nhị nói những này Giang Thần tự nhiên đều hiểu, bất quá Giang Thần hiện tại không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy tới mua vé tàu. Một tấm vé tàu cần 3.000 linh thạch, 4 người 4 tấm vé tàu liền cần nhất vạn 2 linh thạch. Mà Giang Thần hiện tại toàn bộ dòng dõi cũng bất quá hơn 4.000 linh thạch. Đương nhiên, Giang Thần có thể bán ra một ít đan dược cùng pháp khí đem đổi lấy linh thạch, bất quá Giang Thần cũng không muốn làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn không muốn ở chỗ này đợi thêm 3 năm. Mấy vị cần muốn mua vé tàu sao? Tiểu nhị lại hỏi, bất quá hắn thái độ rõ ràng lạnh nhạt không ít, bởi vì hắn đã nhìn ra, Giang Thần cũng chẳng có bao nhiêu mua vé tàu ý tứ. Chúng ta không cần vé tàu, bất quá ngươi có thể chuẩn bị cho ta một cái phòng, ta cần ở tạm mấy ngày. Giang thần nói, thật sự không cần vé tàu. Tiểu nhị như trước có chút không cam lòng, nói, như vậy đi, ta cho các ngươi nói tốt, hay là có thể giảm thiểu 1-2 ngàn linh thạch. Chúng ta không cần vé tàu. Các ngươi nơi này còn có gian phòng sao? Giang thần có chút không vui nói rằng. Tiểu nhị thấy Giang thần đã xác định không muốn vé tàu, nhất thời sắc mặt liền lạnh xuống, hư lạnh nói, thượng đẳng phòng khách 1 viên linh thạch 1 ngày, trung đẳng phòng khách 1 viên linh thạch 2 ngày, hạ đẳng phòng khách 1 viên linh thạch 3 ngày. Từ nhỏ hai thái độ đến xem, phòng khách cho thuê hắn có thể từ trong đó được lợi nhuận nhất định là xa kém xa bán ra 1 tấm vé tàu. Bất quá Giang thần cũng sẽ không lưu ý cái này tiểu nhị thái độ, hắn nộp 10 viên linh thạch, lựa chọn 1 gian thượng đẳng phòng khách. Sau đó Giang thần mấy người bắt được phòng bài sau khi liền đi tới gian phòng, ở đi tới lâu thời điểm, một gã khác thân mang quần tím nữ tử đi tới tên kia tiểu nhị bên người bắt chuyện lên. Phương Lâm, ngày hôm nay lại kiếm lời không ít đi. Ta nhìn bọn họ thật giống như là muốn mua vé tàu, là muốn đi nơi nào a? Thân mang quần tím nữ tử cười hỏi. Ai, khỏi nói rồi. Gọi Phương Lâm tiểu nhị quệt quệt miệng, khinh bỉ mà nói rằng, gặp phải mấy cái quỷ nghèo, bảo là muốn đi Mạc Hà, hỏi nửa ngày kết quả mua không nổi vé tàu. Cuối cùng nộp 10 viên linh thạch, còn chỉ cần 1 phòng khách. Ha ha. Thời đại này thực sự là loại người gì cũng có. Quần tím nữ tử cười lắc đầu. Giang thần tự nhiên nghe được cái này quần tím nữ tử cùng tiểu nhị nói chuyện, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, loại này tiểu nhân vật cũng không đáng chấp nhận. Giang thần sở dĩ chỉ cần 1 gian phòng khách, là bởi vì hiện tại hắn còn không muốn để cho Giang Cầm mấy người rời đi tầm mắt của chính mình phạm vi. Phế bỏ ý chỉ phi yến tu vi, Giang thần không tin ý chỉ tĩnh hà sẽ như vậy giảng hòa. Cho tới này 10 ngày, Giang thần dự định luyện chế 1 chiếc tàu chuyến. Tuy rằng thời gian ngắn như vậy Giang thần còn không cách nào luyện chế 1 chiếc chân chính ý nghĩa trên tàu chuyến, nhưng luyện chế 4 người cưới loại nhỏ tàu chuyến cũng không phải vấn đề quá lớn. Bất quá, Giang thần cũng không tính luyện chế 1 chiếc bình thường tàu chuyến, tuy rằng thể tích trên chỉ có thể chứa đựng 4 người, nhưng cấp bậc ít nhất phải là bán linh khí cấp bậc. Nhưng lấy Giang thần hiện tại trình độ, nếu là mượn bình thường luyện khí đỉnh lô, hắn còn không cách nào luyện chế ra bán linh khí, bởi vậy hắn việc cấp bách là mua 1 cái cấp bậc cao điểm đỉnh lô. Cũng may mỗi 1 cái lữ sạn vốn là tụ hội đến từ khắp nơi tu sĩ, bởi vậy mỗi ngày đều sẽ cử hành giao dịch hội. Giang thần muốn ở giao dịch hội trên tìm 1 cái đỉnh lô nói vậy không phải chuyện quá khó khăn. Xác định rõ gian phòng sau khi, Giang thần liền dự định mang theo Giang Cầm mấy người đi tới giao dịch hội. Mà dẫn Giang thần đi tới giao dịch hội chính là tên kia trước cùng tiểu nhị chào phúng bọn họ quần tím nữ tử. Nhìn thấy là Giang thần mấy người muốn đi tới giao dịch hội, tên kia quần tím nữ tử nhất thời sắc mặt liền trở nên lánh lánh đạm đạm. Hiển nhiên là bởi vì trước tiểu nhị, làm cho nàng cho rằng Giang thần mấy người là một đám quỷ nghèo, mà ở này quần quỷ nghèo trên người, nghiền ép không tới bao nhiêu mỡ. Tiến vào giao dịch hội, cần giao nộp 300 linh thạch tiền thế chấp. Quần tím nữ tử không mặn không nhạt nói rằng, thậm chí chỉ dùng dư quang của khỏe mắt liếc mắt 1 cái Giang thần. Giang thần cười nhạt, từ trong bao chữ vật lấy ra 300 linh thạch. Quần tím nữ tử tiếp nhận 300 linh thạch, cười nhạo một tiếng, dùng tay hoa chỉ Giang Cầm mấy người, khinh bỉ mà nói rằng, 1 người tiền thế chấp là 300 linh thạch, 4 người các ngươi người, tổng cộng là 1,200 linh thạch. Giang thần rõ ràng cảm giác được, quần tím nữ tử ở chỉ về muội muội thời điểm, ở muội muội trên mặt, rõ ràng lóe qua một tia eo hẹp vẻ. Giang thần đang muốn mở miệng, Diệp Du nhưng là dành trước hừ lạnh một tiếng, vung tay lên vứt ra mặt khác 900 linh thạch, nói, một cái nho nhỏ hầu gái bãi cái gì tắc phong đáng tởm. Bị Diệp Du trực tiếp gọi là hầu gái, quần tím nữ tử lóe qua một tia thẹn quá thành giận vẻ, cười lạnh nói, ta mặc dù là một tên hầu gái, nhưng tiếp đón đều là một ít quý khách. Ngược lại không như một số quỷ nghèo, rõ ràng không cái gì linh thạch, còn bao la hơn sĩ diện. Diệp Du đang muốn lần thứ 2 nói chuyện, nhưng là bị Giang Thần ra hiệu ngừng lại. Ngươi chỉ để ý mang thật con đường của ngươi chính là. Giang Thần nhìn lướt qua quần tím nữ tử. Quần tím nữ tử tuy rằng trong lòng cực kỳ không thích, nhưng lúc này lại cũng là không dám cãi phản Giang Thần ý tứ, dù sao Giang Thần đoàn người giao ra đầy đủ tiền thế chấp. Mà nàng cần phải làm là dẫn dắt Giang thần mấy người tiến vào giao dịch hội, đồng thời ở giao dịch hội trên vì là Giang thần mấy người phục vụ. Đương nhiên, ở quá trình giao dịch bên trong, nàng là sẽ thu được nhất định phục vụ phí. Bất quá, này bút phục vụ phí thông thường mức cũng không lớn, trái lại là một ít hào khí khách mời khen thưởng tiền đoa càng nhiều. Mà ở cái này quần tím nữ tử trong mắt, Giang thần đoàn người hiển nhiên không thuộc về loại này ra tay xa hoa hào khách phạm chủ, bởi vậy khi biết được nàng dẫn dắt khách mời là Giang thần mấy người thời điểm, tự nhiên sẽ có chút không tình nguyện. Quần tím nữ tử tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng vẫn phải là dựa theo quy củ làm việc, đem Giang thần mấy người mang tới lữ sạn phía sau một mảnh thanh ngói tường trắng hậu viên. Lữ sạn mỗi ngày cử hành giao dịch hội thì ở tòa này hậu hoa viên bên trong. Giao dịch hội bắt đầu rồi. Sau khi tiến vào viên không lâu, quần tím nữ tử liền không nhịn được mở miệng nói rằng. Này ngược lại là để Giang Thần cảm giác thấy hơi kinh ngạc, chính mình vừa vặn đi vào, giao dịch này sẽ cũng vừa hay bắt đầu, này không khỏi cũng quá khéo. Bất quá quần tím nữ tử ở nói xong câu đó sau khi cũng không nói gì nữa, trái lại là như cái người không liên quan như thế đứng ở một bên. Giang Thần không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm tòi, trước tiên biết rõ này cái gọi là giao dịch hội đến cùng là làm sao tiến hành. Rất nhanh Giang Thần liền hiểu được, nguyên lai cái gọi là giao dịch hội mỗi ngày sẽ tiến hành 10 luân, mà hiện tại bắt đầu chính là vòng thứ 3. Mà tiến hành giao dịch hình thức chính là một đám tu sĩ ngồi vây quanh ở trong hoa viên, do một người tu sĩ lấy ra một cái bảo vật, sau đó đề ra yêu cầu của chính mình, những tu sĩ khác có thể y theo trước tên kia tu sĩ đưa ra yêu cầu tới mua bảo vật. Cũng có thể cung cấp tương đồng giới vị bảo vật đến đổi thành, không qua trước bán ra bảo vật tu sĩ có quyền từ chối đổi thành. Chương 85, 9 Diệp Mặc Quế. Mỗi một luân giao dịch hội đều là do 17 tên tu sĩ tham gia, ở mỗi một cái tham gia giao dịch hội tu sĩ bên cạnh đều có một tên nữ tu sĩ cung cấp phục vụ, mà cho Giang Thần cung cấp phục vụ chính là tên kia quần tím nữ tử. Cùng cái khác nữ tu đối với tham gia giao dịch hội tân khách cung cung kính kính thái độ khác hẳn không giống. Tên này quần tím nữ tử đối với Giang Thần căn bản không thể nói là cái gì cung kính, thậm chí là cực kỳ lạnh lùng. Tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình sau khi, một tên chủ trì giao dịch hội ông lao đi tới trong hoa viên, ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua mọi người, nhưng làm cho người ta một loại áp lực vô hình cảm. Đây tuyệt đối là một tên đỉnh cao huyền dịch cường giả. Giang Thần trong lòng cả kinh, không nghĩ tới ở Tẩy Kiếm Tông ở ngoài phố chợ lại còn có này nhóm cường giả. Mà ngoại trừ tên này chủ trì giao dịch hội ông lão là huyền dịch đỉnh cao tu sĩ ở ngoài, lần này tham gia giao dịch hội 17 tên tu sĩ, ngoại trừ Giang Thần ở ngoài, ngoài ra còn có 3 người là trúc cơ tu sĩ, cái khác 13 người thì lại đều là huyền dịch tu sĩ. Mà cái kia 3 tên trúc cơ tu sĩ, cũng đều đã là trúc cơ viên mãn. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, xem ra Nam Phong Châu cường giả so với chính mình tưởng tượng muốn thêm ra không ít. Trên thực tế, Giang Thần cũng không nghĩ tới. Lữ sạn bên trong sở dĩ hội tụ tập nhiều cường giả như vậy, là bởi vì những tu sĩ này đều phải ở chỗ này chờ đợi đi tới Nam Phong Châu các nơi linh thuyền. Mà đang đợi linh thuyền thời điểm, tu vi đẳng cấp hơi cao tu sĩ đều sẽ chọn đến giao dịch hội đến trao đổi bảo vật, lấy này đem đổi lấy chính mình đồ thiết yếu cho tu luyện muốn dùng đến đồ vật. Vì lẽ đó, ở lữ sạn bên trong một lần nhìn thấy nhiều như vậy huyền dịch tu sĩ cũng không có cái gì kỳ quái, hơn nữa những tu sĩ này đại thể đều chỉ là chỗ này lữ sạn khách qua đường. Cũng không lại ở chỗ này đỉnh ở lại bao lâu. Giao dịch hội chính thức bắt đầu, do số một vị khách quý đầu tiên xuất ra giao dịch vật phẩm. Chủ trì giao dịch hội ông lão âm thanh cũng không lớn, nhưng cũng làm cho người ta một loại như chặt đinh chém sắt cảm giác. Số một vị tu sĩ là một cái thân mang màu đỏ thắm cẩm bào người đàn ông trung niên, một đôi đen đặc sắc lông mày làm cho người ta cực sâu ấn tượng, phong long tị, mắt to miệng rộng, hắn hướng về chủ trì giao dịch hội ông lão ôm quyền, sau đó từ chỗ ngồi đi ra. Theo hắn vung tay lên, một cái màu đen nhánh cái bình bay ra. Cái này màu đen nhánh cái bình lơ lửng giữa không trung, đàn trên người dán đầy từng cái nằm dậy đặc hoa văn lá bửa. Đây là ta ngẫu nhiên bên trong được một vò không minh thổ, hy vọng có thể đổi đến một cái hạ phẩm chân khí hoặc là 7 viên đại huyền cốc đan. Số một vị tu sĩ mở miệng nói, lại là không minh thổ. Giang Thần trong lòng cả kinh, cái bình màu đen xuất hiện trong nháy mắt, hắn thì có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng cũng chưa kịp phản ứng là không minh thổ. Mà hiện khi biết đây là một vò không minh thổ, Giang Thần nhất thời liền nổi lên phải đến ý nghĩ. Không minh thổ là một loại rất tốt tài liệu luyện khí, luyện chế truyền tống trận cần dùng đến lượng lớn không minh thổ. Coi như là bố trí một cái tiểu hình truyền tống trận cùng với luyện chế một tấm tiểu na di phủ, đều cần dùng đến không minh thổ. Truyền tống trận cùng với tiểu na di phủ tác dụng tự nhiên là không cần nhiều ngôn, hầu như thì tương đương với cho tu sĩ gia tăng rồi một cái mạng. Nếu là Giang Thần ở Tẩy Kiếm Tông thời điểm nắm giữ không minh thổ, là có thể luyện chế ra truyền tống trận kỳ, như vậy đang bị giải vào thiên lao sau khi, cũng có thể không biết truyền tống trận trực tiếp rời đi, sẽ không ngồi chờ chết. Không minh thổ giá trị có thể nói phi thường cao, mà tên tu sĩ này lại trực tiếp lấy ra một vò không minh thổ đến giao dịch, đồng thời chỉ đổi lấy một cái chân khí hoặc là 7 viên đại huyền cốc đan. Giang Thần có thể khẳng định, nay một vò không minh thổ giá cả muốn cách xa ở một cái hạ phẩm chân khí trên. Thậm chí là bình thường thượng phẩm chân khí cũng tuyệt đối so với không lên này một vò không minh thổ. Bất quá rất nhanh Giang Thần cũng là hiểu được, ở vạn linh giới luyện khí trình độ thực sự quá thấp, đặc biệt là Nam Phong Châu, căn bản không có bao nhiêu luyện khí sư có thể đủ không minh thổ luyện chế ra đồ vật, thậm chí luyện chế một tấm tiểu na di phù đều rất khó, chớ đừng nói chi là dùng không minh thổ đến bố trí truyền tống trận hoặc là luyện chế truyền tống trận trận kỳ. Giang Thần sở dĩ chắc chắn luyện chế ra truyền tống trận trận kỳ, đó là bởi vì hắn đối với truyền tống trận nguyên lý thực sự quá rõ ràng. Ta đồng ý dùng 5 cái thượng phẩm pháp khí đổi ngươi này đàn không minh thổ. Giang Thần mở miệng nói. Giang Thần tiếng nói vừa ra khỏi miệng, liền đưa tới một trận ánh mắt lạnh như băng. Ở Giang Thần bên người cách đó không xa, tên kia quần tím nữ tử mặc dù đối với Giang Thần có thể một lần lấy ra 5 cái thượng phẩm pháp khí mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng tùy theo khỏe miệng liền làm nổi lên một vệt nụ cười trào phúng. Ở giao dịch hội trên không thể mở miệng nói ra bản thân giao dịch thẻ đánh bạc, ngươi chỉ cần đưa ngươi dùng để giao dịch vật phẩm đặt ở giao dịch trong hộp ngọc liền có thể. Như nếu có lần sau nữa làm trái quy tắc, trực tiếp đá ra giao dịch hội. Tên kia phụ trách chủ trì giao dịch hội ông lão lạnh lùng quét Giang Thần một cái nói. Giang Thần lúc này mới rõ ràng, giao dịch hình thức chính mình trước cũng chưa hề hoàn toàn hiểu được, nguyên lai xuất hiện ở thụ vật phẩm tu sĩ đưa ra yêu cầu sau khi, muốn mua tu sĩ phải đem giao dịch thẻ đánh bạc đặt ở trong hộp ngọc. Mà cái này hộp ngọc là có thần thức che đậy, trừ mình ra ở ngoài, chỉ có tên kia bán ra pháp bảo tu sĩ có thể nhìn thấy, cái khác muốn tham dự mua tu sĩ đều không nhìn thấy. Vì lẽ đó, mỗi một cái người mua đều không thể nhìn thấy những người khác đưa ra thẻ đánh bạc, mà bán ra vật phẩm tu sĩ có thể ở hết thẻ người mua cung cấp thẻ đánh bạc khi bên trong mà tuyển chọn tùy ý một cái. Rõ ràng điểm này, Giang Thần tự nhiên biết hành động mới vừa rồi có bao nhiêu ngu xuẩn, chẳng trách sẽ đưa tới mọi người ánh mắt lạnh như băng. Giang Thần mở miệng nói ra cái giá này, những tu sĩ khác muốn đổi thành đến này một vò không minh thổ, đưa ra giá cả nhất định phải ở Giang Thần mở ra giá cả bên trên, mà tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, này một vò không minh thổ giá cả nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Tên kia lông mày rậm tu sĩ đúng là hướng Giang Thần hữu thiện cười cợt, chắp tay nói, đa tạ vị bằng hữu này thưởng thức, bất quá ta này đàn không minh thổ chỉ hối đoái chân khí hoặc là đại huyền cốc đan, nếu như bằng hữu không có chân khí cùng đại huyền cốc đan, coi như dùng nhiều hơn nữa pháp khí đổi thành, ta cũng là sẽ không đổi. Tên này lông mày rậm tu sĩ đã đem lại nói phi thường sáng tỏ, hắn này một vò không minh thổ chỉ hối đoái chân khí hoặc là đại huyền cốc đan, này ngược lại là để không ít tu sĩ bỏ đi dùng những vật khác đến đổi thành ý nghĩ. Giang Thần vốn là xác thực cùng lông mày rậm tu sĩ nói tới giống như vậy, dự định lại thêm vài món thượng phẩm pháp khí đến hối đoái này đàn không minh thổ, bất quá bây giờ nghe tên tu sĩ này nói như vậy, liền biết mình cái biện pháp này là không thể thực hiện được. Đồng dạng, Giang Thần đối với cái này lông mày rậm tu sĩ đúng là có thêm một phần hảo cảm. Người này vẫn chưa chào giá trên trời, mà là phi thường minh xác nói rõ chỉ hối đoái hạ phẩm chân khí, xem ra cũng coi như là một cái quang minh người. Đợi đến cái khác 16 tên tu sĩ đem hết thẻ thẻ đánh bạc để vào đến hộp ngọc sau khi, số một vị lông mày rậm tu sĩ ở mỗi người trước người đều dừng lại chốc lát, cuối cùng hắn lựa chọn cùng thứ 7 hào vị tu sĩ tiến hành rồi lần giao dịch này. Số 7 vị tu sĩ là một tên cực kỳ khô gầy ông lão, mái tóc dài màu bạc, một đôi con mắt màu xám như là mất đi sinh cơ, hám sâu nhập xương mũi hai bên, ánh mắt của hắn đảo qua địa phương, tựa hồ cũng nhiễm một loại thâm trầm khí tức. Ngay khi Giang Thần ánh mắt đảo qua người lão giả này thời điểm, người sau đồng dạng nhìn về phía Giang Thần, đồng thời ở khoe miệng của hắn còn nhếch lên một đạo sâu sắc nếp nhăn, ở này một đạo nếp nhăn ở trong, Giang Thần tựa hồ phẩm đọc được một tia trào phúng bao hàm ý. Sau đó mấy cái tu sĩ lấy ra đồ vật đều không có để Giang Thần đồ vật, vì lẽ đó hắn chỉ là tính chất tượng trưng lấy ra vài món vật liệu làm thẻ đánh bạc, như vậy tự nhiên không có người nào cùng hắn tiến hành giao dịch. Khi đến phiên số 7 vị tên kia tu sĩ thời điểm, Giang Thần lần thứ 2 lên tinh thần đến. Giang Thần có một loại trực giác, số 7 vị người lão giả này cực không đơn giản, Giang Thần rất muốn biết, ông lão này đến cùng sẽ lấy ra đồ vật như thế nào bán ra. Chỉ thấy người lão giả kia động tác chậm chậm từ trên người đi ra ngoài một cái màu mực hộp vuông, cái này hộp vuông ước chừng là 10cm cao, toàn thân màu đen nhánh, như là chảy xuôi mực nước. Hắn lấy ra màu mực hộp vuông sau, ở phía trên đánh ra vài đạo ấn quyết, sau đó đùng một cái một tiếng mở ra hộp vuông, nhất thời một luồng thấm ruột thấm gan khí tức từ hộp vuông ở trong phát tán đi ra. Đây là một luồng hoa quế bình thường hương vị, hương nhập hơi thở, thật giống liền thần hồn đều muốn say mê ở trong đó. Lẽ nào? Đây là có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ thần thức tu vi cựu diệp mặc quế. Một người tu sĩ kinh hô. Số 7 vị ông lão tóc bạc khỏe miệng hiện ra một vẻ tâm sâu sắc ý cười, nói, không sai, này chính là cựu diệp mặc quế. Nói chuyện đồng thời, hắn đã đem hộp vung ở trong đồ vật lấy đi ra. Đây là một đoạn cành cây, toàn thân đen thui như mực, trên nhánh cây có 9 mảnh màu đen nhánh lá cây, cành cây đỉnh là một đóa thật nhỏ như hạt gạo bình thường màu đen tiểu hoa. Này đóa màu đen tiểu hoa tuy rằng to nhỏ cực không đáng chú ý, nhưng hết thảy mùi thơm đều là từ đóa hoa này ở trong tản mát ra, tựa hồ có một luồng cực kỳ nồng nặc sinh mệnh tinh khí ẩn chứa ở trong đó. Đúng là Cửu Diệp Mặc Quế. Ở Giang Thần bên người, một người tu sĩ đồng dạng cảm thán nói rằng, Cửu Diệp Mặc Quế có người nói có thể làm cho kim đan bên dưới tu sĩ trực tiếp tăng lên vừa đến hai cái thần thức tu vi, thậm chí có thể làm cho giả đàn tu sĩ trực tiếp lĩnh ngộ kim đan chân ý. Lĩnh ngộ kim đan chân ý, liền mang ý nghĩa tên tu sĩ này chỉ cần có đầy đủ linh thạch tài nguyên, bất cứ lúc nào đều có thể ngưng tụ kim đan, trở thành một tên kim đan cường giả. Mà ở Nam Phong Châu, vẫn không có chân chính tu sĩ kim đan. Bởi vậy có thể thấy được, Cửu Diệp Mặc Quế có bao nhiêu quý giá. Giang Thần ánh mắt đồng dạng khóa chặt ở này một nhánh Cửu Diệp Mặc Quế bên trên, hắn cũng bị này một nhánh Cửu Diệp Mặc Quế tản mát ra khí tức hấp dẫn. Bất quá cùng người khác không giống chính là, Giang Thần nhận ra được một tia không đúng địa phương, hắn cảm giác được này một nhánh Cửu Diệp Mặc Quế tựa hồ có chút vấn đề, còn có vấn đề gì, Giang Thần trong thời gian ngắn cũng không có cách nào nhìn thấu. Số 7 vị khách quý đã đưa ra hắn bảo vật, hiện tại do chư vị đem lại còn mua thẻ đánh bạc để vào hộp ngọc. Chống đỡ giao dịch hội ông lão mở miệng nói. Tuy rằng Cửu Diệp Mặc Quế xác thực là một cái bảo vật khó được, nhưng đối với Giang Thần tới nói nhưng không có bao lớn sức hấp dẫn, bởi vì hắn thần thức tu làm căn bản không cần phải mượn ngoại vật đến tăng lên, thứ yếu hắn cũng không cần lĩnh ngộ kim đan chân ý. Vì lẽ đó Giang Thần chỉ là tính chất tượng trưng thả vài cây cấp bậc thấp linh thảo ở trong hộp ngọc. Sau đó, người lao giả kia bắt đầu đến kiểm tra mỗi một cái lại còn người mua đặt ở trong hộp ngọc thẻ đánh bạc, khi hắn nhìn thấy Giang Thần trong hộp ngọc chỉ là vài cây cấp bậc thấp linh thảo thời gian, khỏe miệng tùy theo hiện ra một tia trào phúng. Nếu như ngươi đồng ý đem nàng làm giao dịch thẻ đánh bạc, ta sẽ lại cho ngươi thêm một nhánh Cửu Diệp Mặc Quế. Ông lão tóc bạc chỉ vào Giang Thần phía sau Ung Linh Nhi, hướng về Giang Thần âm lãnh cười nói. Chương 86, không chọn vẹn hương lô. Nếu như ngươi đồng ý đem nàng làm giao dịch thẻ đánh bạc, ta sẽ lại cho ngươi thêm một nhánh Cửu Diệp Mặc Quế. Ông lão tóc bạc chỉ vào Giang Thần phía sau Ung Linh Nhi, hướng về Giang Thần âm lãnh cười nói. Ông lão tóc bạc nói chuyện khẩu khí tràn ngập khinh bỉ cùng xem thường, tựa hồ căn bản không phải ở thương lượng với Giang Thần, mà là ở đối với Giang Thần tuyên bố một chuyện. Hay là ở trong mắt hắn, Giang Thần nhất định sẽ dùng nữ nhân này đổi lấy hắn hai chi Cửu Diệp Mặc Quế. Mà những người khác đồng dạng đều đưa mắt đặt ở Giang Thần trên người, dưới cái nhìn của bọn họ, tuy rằng Ung Linh Nhi dung mạo xinh đẹp, nhưng dùng đem đổi lấy hai chi Cửu Diệp Mặc Quế, ngược lại cũng không tính là một bút tính không ra buôn bán. Cho tới Ung Linh Nhi chính mình, nhưng là biểu hiện phi thường kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, lần giao dịch này sẽ liên lụy tới chính mình, thậm chí sẽ có người dùng hai chi Cửu Diệp Mặc Quế đến trao đổi chính mình. Ung Linh Nhi trong lòng có chút thấp thỏm, nàng không biết Giang Thần có biết dùng hay không chính mình đến trao đổi hai chi Cửu Diệp Mặc Quế. Tuy rằng nàng đối với Giang Thần có sự hiểu biết nhất định, cho rằng Giang Thần cũng không có khả năng lắm dùng nàng để làm giao dịch thẻ đánh bạc. Nhưng, dù sao hai chi Cửu Diệp Mặc Quế, không phải là thứ tầm thường. Cút! Giang Thần nhìn lướt qua ông lão tóc bạc, lạnh giọng quát lên. Giang Thần phản ứng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ở người khác xem ra, Giang Thần coi như từ chối ông lão tóc bạc này giao dịch, khẳng định cũng sẽ dùng một loại huyền chuyển phương thức. Nhưng không nghĩ tới cái này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ lại dám trực tiếp gọi một cái huyền dịch hậu kỳ tu sĩ lan. Người muốn chết. Tên kia ông lão tóc bạc thấy Giang Thần lại dám đối xử với hắn như vậy vô lễ, nhất thời quát lạnh một tiếng, sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, đồng thời ở trên người hắn, một luồng âm lanh sát cơ hướng Giang Thần bao phủ mà tới. Vị đại nhân này, lẽ nào giao dịch hội cho phép uy hiếp người khác? Giang Thần cũng không để ý tới ông lão tóc bạc, mà là hướng về chủ trì lần giao dịch này sẽ người lão giả kia mở miệng hỏi. Chủ trì giao dịch hội ông lão nhìn lướt qua ông lão tóc bạc, lạnh nhạt nói, đây là giao dịch hội, bất luận người nào đều không thể ở giao dịch hội trên sàng bậy. Chủ trì giao dịch hội ông lão nói ra câu nói này, ý tứ đã hết sức rõ ràng, vậy thì là nhắc nhở ông lão tóc bạc ở giao dịch hội trên không thể sàng bậy, nhưng giao dịch hội sau khi kết thúc, lữ sạn một phương liền sẽ không lại nhúng tay, hắn có thể tùy ý tìm Giang Thần phiền phức, thậm chí giết chết Giang Thần. Hừ. Ông lão tóc bạc lần thứ hai âm lãnh quét Giang Thần một chút, lạnh rên một tiếng sau hướng đi cái kế tiếp lại còn mua Cửu Diệp Mặc Quế tu sĩ. Sau lưng Giang Thần, Ung Linh Nhi tùy theo thở ra một hơi dài, tuy rằng nàng đã sớm đoán được Giang Thần sẽ không đem nàng cho rằng giao dịch thẻ đánh bạc, nhưng ở Giang Thần như chặt đinh chém sắt hét ra lăn tự thời điểm, ở trong lòng của nàng, nhất thời tuôn ra một dòng nước ấm. Ở nàng một người lang thang lúc tu luyện, thậm chí bởi vì chút ít linh thạch hoặc là một cây cấp thấp linh thảo, liền có người muốn đối với nàng hạ tử thủ, khi đó nàng cảm giác mình mệnh thậm chí ngay cả một cây cấp thấp linh thảo cũng không bằng. Mà bây giờ, trước mắt người đàn ông này, nhưng là đối mặt hai cây Cửu Diệp Mặc Quế cũng không có chút gì do dự từ chối coi nàng là làm giao dịch thẻ đánh bạc. Ung Linh Nhi bỗng nhiên cảm giác rất chân thật, loại này chân thật cảm giác chính là đến từ Giang Thần. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến, nếu như có thể liền như vậy vẫn đi theo ở Giang Thần bên người, hay là một cái phi thường lựa chọn không tồi. Tên kia ông lão tóc bạc cuối cùng dùng Cựu Diệp Mặc Quế cùng một tên nữ sửa xong thành giao dịch, còn hắn đổi đến cái gì, Giang Thần cùng những tu sĩ khác cũng không biết. Ông lão tóc bạc đang hoàn thành giao dịch sau khi đi qua Giang Thần trước người thời điểm, lần thứ hai cười lạnh nói, nhớ kỹ, lão phu gọi Công Tôn Cốc. Công Tôn Cốc nói ra câu nói này, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng, nhưng này tên phụ trách chủ trì giao dịch hội ông lão cũng không có ngăn lại, thậm chí ngay cả một điểm biểu thị đều không có. Cho tới những người khác, nhưng là biểu hiện khác nhau nhìn Giang Thần, nhưng đại đa số người đều là đang vì Giang Thần mặc nghiệm, dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Thần một cái trúc cơ tu sĩ bị một tên huyền dịch hậu kỳ tu sĩ động sát cơ, e sợ không sống được lâu nữa đâu. Giang Thần tự nhiên rõ ràng, chủ trì giao dịch hội ông lão nhìn thấy hắn chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, mà Công Tôn Cốc là một tên huyền dịch hậu kỳ tu sĩ, đương nhiên sẽ không bởi vì hắn một cái trúc cơ tu sĩ mà đắc tội Công Tôn Cốc. Xem ra, coi như là Công Tôn Cốc ở giao dịch hội trên mạnh mẽ đối với tự mình động thủ, cái này chủ trì giao dịch hội ông lão cũng rất có thể sẽ không xuất thủ. Xem ra mặc kệ ở nơi nào, dựa vào người khác lập ra quy củ đều là vọng đàm luận, chỉ có chính mình nắm giữ đủ thực lực, mới thật sự là đạo lý cùng quy củ. Giang Thần không tiếp tục nói nữa, cũng không sẽ cùng chủ trì giao dịch hội ông lão trách cứ. Hắn đem sự chú ý đều thả ở sau đó giao dịch hội trên. Đến phiên Giang Thần thời điểm, hắn lấy ra 6 cây Cửu Diệp Đại Huyền Thảo. Cửu Diệp Đại Huyền Thảo kỳ thực chính là Đại Huyền Thảo, bất quá Đại Huyền Thảo còn có một loại là Lục Diệp Đại Huyền Thảo. Lục Diệp Đại Huyền Thảo sinh trưởng đến đầy đủ niên đại sau sẽ lại mọc ra tam diệp, liền đã biến thành Cửu Diệp Đại Huyền Thảo. Lục Diệp Đại Huyền Thảo có thể luyện chế Huyền Cốc Đan, Cửu Diệp Đại Huyền Thảo có thể luyện chế Đại Huyền Cốc Đan. Huyền Cốc Đan cùng Đại Huyền Cốc Đan đều là dùng để vì là huyền dịch tu sĩ tăng cao tu vi, bất quá Đại Huyền Cốc Đan hiệu quả mạnh hơn không ít. Trước số một vị tên kia tu sĩ bán ra không minh thổ, yêu cầu chính là đổi lấy một cái hạ phẩm chân khí hoặc là Đại Huyền Cốc Đan. Giang Thần cũng không có Đại Huyền Cốc Đan, hắn chỉ có Cửu Diệp Đại Huyền Thảo, mà Cửu Diệp Đại Huyền Thảo là từ Lục Mao Khô Lâu trong chiếc nhẫn được. Giang Thần hiện tại cũng không thể dùng Cửu Diệp Đại Huyền Thảo luyện chế ra Đại Huyền Cốc Đan, bởi vì hắn không có một cái thích hợp lò luyện đan đỉnh. Ta nghĩ dùng 6 cây Cửu Diệp Đại Huyền Thảo đổi lấy một cái cao cấp lô đỉnh. Giang Thần vung tay lên, 6 cây Cửu Diệp Đại Huyền Thảo lơ lửng giữa không trung, tỏa ra đạo đạo huyền diệu hoa văn, có nồng nặc sinh cơ chập chờn mà ra. Giang Thần 6 cây Cửu Diệp Đại Huyền Thảo vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, dù sao Cửu Diệp Đại Huyền Thảo chính là huyền dịch tu sĩ cần dùng đến, coi như không cách nào dùng Cửu Diệp Đại Huyền Thảo luyện chế ra Đại Huyền Cốc Đan, trực tiếp sinh phục đối với huyền dịch tu sĩ cũng là cực mới có lợi. Tên kia phụ trách phục vụ Giang Thần quần tím nữ tử cực kỳ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Giang Thần lại sẽ như vậy giàu có. Nguyên bản nàng nghe được Giang Thần nói đồng ý dùng 5 cái thượng phẩm pháp khí đổi lấy số 1 vị tu sĩ cái kia một vò không minh thổ thời điểm, còn tưởng rằng Giang Thần chỉ là mở ngân phiếu khống. Mà hiện tại Giang Thần lại vừa ra tay chính là 6 cây Cửu Diệp Đại Huyền Thảo, hơn nữa từ Giang Thần biểu hiện đến xem, tựa hồ đối với này 6 cây Cửu Diệp Đại Huyền cây cỏ bản không thèm để ý. Lúc này quần tím nữ tử nơi nào còn không rõ, người nam này tu căn bản là không phải cái gì quỷ nghèo, mà là một cái dòng dõi cực kỳ giàu có tu sĩ. Nàng đột nhiên có chút hối hận, tại sao mình phải tin tưởng Phương Lâm? Sớm biết Giang Thần như thế giàu có, nàng sẽ cực điểm định nọt hầu hạ cái này quý khách, nói không chắc phải nhận được không ít tiền đoa. Giang Thần từng cái kiểm tra mỗi cái tu sĩ cung cấp thẻ đánh bạc, để Giang Thần thất vọng chính là cũng không có người cung cấp làm hắn thỏa mãn đồ vật, chỉ có một người tu sĩ cung cấp lô đỉnh làm giao dịch thẻ đánh bạc, nhưng này một cái lô đỉnh cũng không phải đồ gì tốt. Mà những tu sĩ khác, có cung cấp tài liệu luyện khí, có cung cấp công pháp tu luyện, còn có một chút cung cấp cái khác luyện đan dược liệu. Những thứ này đều là Giang Thần không cần, vì lẽ đó Giang Thần cũng không có cùng bất luận người nào đạt thành giao dịch. Sau đó mấy cái tu sĩ cung cấp giao dịch bảo vật đều không thể để Giang Thần động tâm, mãi đến tận tên cuối cùng tu sĩ lấy ra một cái hạc hình đồ đồng thau. Cái này đồ đồng thau cũng không phải hoàn chỉnh, thiếu mất mấy cái góc, ở hạch tâm vị trí, cũng có một chút không trọn vẹn. Bất quá cái này không trọn vẹn đồ đồng thau mặt trên như trước che kín huyền diệu hoa văn, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tựa hồ chu vi sinh cơ đều chậm rãi hướng về trong đó lưu động. Đây là một cái ta ngẫu nhiên ở trong được thượng cổ bảo vật, ta cũng không biết nó cụ thể công hiệu, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, vậy thì là nó có thể tụ lại sinh cơ. Mọi người xem, các ngươi có thể đủ cái gì đem đổi lấy. Lấy ra cái này không trọn vẹn đồ đồng theo chính là một tên thân mang trường sam màu trắng chàng thanh niên, hắn ngũ quan thanh tú, biểu hiện tuấn dật, nhưng cũng làm cho người ta một loại hiền lành cảm giác. Giang Thần vừa nhìn thấy người này, liền biết nam tử mặc áo trắng này tuyệt đối là chúng rồi đan độc, hơn nữa loại này đan độc tính đến từ chính một loại gọi là hạt vị thảo độc thảo. Hạt vị thảo cùng đồ loa thảo dáng vẻ cực kỳ tương tự, thậm chí ngay cả luyện đan hiệu quả đều là giống nhau, bởi vậy rất nhiều luyện đan sư đều không cẩn thận đều sẽ lẫn lộn. Bất quá đồ loa thảo cũng không có độc, mà hạt vị thảo nhưng ẩn chứa một loại, bởi vậy dùng hạt vị thảo luyện chế ra đan dược gần chứa mãn tính đan độc, loại này đan độc rất khó trừ tận gốc, thậm chí sẽ theo tu sĩ tu vi tăng lên mà từ từ khuếch tăng. Đến cuối cùng, đan độc triệt để phát tác, trừ phi là phế bỏ tu vi, bằng không tính mạng cũng khó bảo toàn. Biết được nam tử mặc áo trắng thân bên trong hạt vị thảo độc tính, Giang Thần rất nhanh sẽ có chủ ý, hắn có thể khẳng định, chính mình đưa ra thẻ đánh bạc nam tử mặc áo trắng tuyệt đối không cách nào từ chối. Ngay cả nam tử mặc áo trắng bán ra không trọn vẹn đồ đồng thau, Giang Thần thì lại có thể khẳng định, cái này đồ đồng thau tuyệt đối là một cái cấp bậc cực cao hương lô, thậm chí là một cái tiên khí. Bất quá cái này tiên khí đã hỏng hóc, nhưng Giang Thần nhưng chắc chắn đem chữa trị đến mức độ nhất định, hơn nữa có thể đem cải tạo thành một cái luyện khí hoặc là luyện đan lô đỉnh. Mà ở Giang Thần vừa ý cái này không trọn vẹn hương lô đồng thời, những tu sĩ khác cũng đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn, đặc biệt là Công Tôn Cốc, quả thực là hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ nhất định muốn lấy được dáng vẻ. Bất quá, Giang Thần có thể khẳng định, cái này không trọn vẹn đồ đồng thau nhất định sẽ rơi vào trong tay chính mình. Ở đặt giao dịch thẻ đánh bạc thời điểm, Giang Thần đặt ba cái thượng phẩm pháp khí cùng một chiếc thẻ ngọc, còn thẻ ngọc gần chứa nội dung, tự nhiên là cùng tiếp xúc hạt vị thảo độc tính phương pháp có quan hệ. Cuối cùng tiến hành giao dịch, tên này tu sĩ áo trắng từng cái đi qua mọi người, hắn ở Công Tôn Cốc trước người dừng lại hồi lâu, trên mặt đã toát ra thỏa mãn vẻ mặt, hiển nhiên nếu như mặt sau không cách nào gặp lại để hắn càng rót đầy hơn ý thẻ đánh bạc, hắn sẽ Công Tôn Cốc hoàn thành lần giao dịch này. Khi hắn đi tới Giang Thần trước người thời điểm, có chút tùy ý quét vượt qua sông thần trước người trong hộp ngọc ba thanh thượng phẩm pháp khí, mà đồng dạng hắn thần thức cũng chỉ là hời hợt đảo qua Giang Thần đặt cái viên này cái ngọc. Dưới cái nhìn của hắn, Giang Thần cái này kén ngọc vô cùng có khả năng chính là một loại nào đó tu luyện pháp quyết. Hiển nhiên tu luyện pháp quyết cũng không thể tu luyện tên này tu sĩ áo trắng, hắn thậm chí căn bản không có cẩn thận kiểm tra Giang Thần thẻ ngọc, liền dự định hướng đi dưới một người tu sĩ. "Bằng hữu, xin ngươi nhìn kỹ một thoáng ngọc của ta giản." Giang Thần mở miệng nói. Chương 87, Công Tôn Quốc uy hiếp. "Bằng hữu, xin ngươi nhìn kỹ một thoáng ngọc của ta giản." Giang Thần nói ra câu nói này thời điểm, rõ ràng cảm giác được Công Tôn Cốc quăng tới hai đạo âm lanh ánh mắt, mà đồng thời ở trên mặt của hắn, còn có một tia xem thường. Hiển nhiên Công Tôn Cốc cảm thấy Giang Thần lấy ra đồ vật khẳng định không sánh được hắn, tu sĩ áo trắng nhất định sẽ lựa chọn cùng hắn giao dịch. Tu sĩ áo trắng hơi ngạc nhiên, hắn không biết Giang Thần tại sao gọi là hắn nhìn kỹ một thoáng thẻ ngọc. Hắn vốn là muốn cười từ chối Giang Thần, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Giang Thần mai ngọc giản này đơn giản chính là công pháp loại hình đồ vật, mà hắn căn bản không thiếu những thứ này. Bất quá, hắn vẫn là lựa chọn dùng thần thức quét một lần. Ngay khi hắn thần thức vừa ngâm nhập đến trong chiếc thẻ ngọc trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền thay đổi. Hóa giải hạt vị thảo phương pháp luyện đan. Vẹn vẹn là nhìn thấy mấy chữ này, tu sĩ áo trắng liền không có lý do gì từ chối, hắn xác thực là trúng rồi hạt vị thảo mãn tính kịch độc, thế nhưng hắn ngụy trang rất tốt, hắn tự tin trừ mình ra ở ngoài, lại không có ai biết bí mật này. Nhưng lúc này, hắn nhưng lại không biết Giang Thần là làm sao mà biết hắn trúng rồi hạt vị thảo độc sự tình. Tu sĩ áo trắng nhìn chằm chằm Giang Thần, hắn còn muốn biết, Giang Thần là có hay không nắm giữ hóa giải hạt vị thảo độc tính phương pháp luyện đan. Trước đó, tu sĩ áo trắng đã từng thử vô số loại giải độc phương pháp, có thể căn bản không có cách nào chân chính loại trừ hạt vị thảo độc tính. Tuy rằng hắn cật lực che giấu chúng độc sự thực, nhưng trên thực tế hạt vị thảo độc tính đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn, thậm chí lại chẳng bao lâu nữa, hạt vị thảo độc tính liền muốn toàn diện bạo phát. Tu sĩ áo trắng hai mắt không ngừng lập lòe hết sạch. Ở một phen kịch liệt tư tưởng dễ rủa sau khi, hắn vẫn là lựa chọn cùng Giang Thần tiến hành giao dịch, thậm chí ngay cả mặt sau những tu sĩ kia cung cấp thẻ đánh bạc đều không có lại nhìn. "Hy vọng ngươi không có gạt ta." Cùng Giang Thần hoàn thành giao dịch sau khi, tu sĩ áo trắng khẩn nhìn chằm chằm Giang Thần hai mắt, nghiêm túc nói rằng. Giang Thần gật đầu nói, "Yên tâm, ta nhất định có thể cho thứ ngươi muốn." Tu sĩ áo trắng gật gật đầu, sau đó trở lại chỗ ngồi. Giang Thần bắt được cái này không trọn vẹn đồ đồng tao. Vừa đến tay liền cảm giác được này tôn hương lô tuyệt không phải vật phàm, tuy rằng này tôn hương lô đã tàn tạ, nhưng từ phía trên lưu chuyển mà ra đạo vận nhưng là cực kỳ huyền diệu. Giang Thần căn bản không cần nghĩ là có thể khẳng định, cái này hương lô hoàn chỉnh thời điểm tuyệt đối là một cái tiên khí, hơn nữa là một cái cấp bậc không thấp tiên khí. Xác định hương lô cấp bậc quả nhiên cùng mình suy đoán như thế, Giang Thần càng rót đầy hơn ý, vẹn vẹn dùng 5 cái thượng phẩm pháp khí thêm một cái phương pháp luyện đan liền đổi lấy đến một cái tàn tạ tiên khí. Hơn nữa vừa vặn là chính mình cần gấp lô đỉnh loại hình đồ vật, này khoản buôn bán tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Bất quá ngay khi Giang Thần đem hương lô thu vào đến túi chứa đồ đồng thời, hắn cảm giác được ở Công Tôn Cốc trên người tản mát ra một đạo hết sức sát khí âm lãnh. Mà này trận sát khí không nghi ngờ chút nào chính là nhằm vào Giang Thần mà tới. Ở tu sĩ áo trắng cùng Giang Thần đạt thành giao dịch trước, Công Tôn Cốc là có hy vọng nhất được này tôn không trọn vẹn hương lô. Tuy rằng Giang Thần không biết Công Tôn Cốc muốn dùng cái này hương lô là làm cái gì, nhưng hắn có thể thấy được Công Tôn Cốc là phi thường bức thiết muốn có được này tôn hương lô. Trước đó, Giang Thần liền bởi vì Công Tôn Cốc muốn dùng cựu Diệp Mặc Quế đổi Ung Linh Nhi mà quát lớn Công Tôn Cốc, thậm chí ở trước mặt tất cả mọi người gọi thẳng để hắn cút đi. Mà hiện tại Giang Thần lại nửa đường chặn lại, chặn đi rồi Công Tôn Cốc muốn có được đồ vật, không nghi ngờ chút nào đã đem Công Tôn Cốc cho đắc tội chết rồi. Tiểu tử, rất tốt, dám cướp đồ vật của ta. Công Tôn Cốc cười gần một tiếng, thâm trầm mở miệng nói rằng. Đồ vật của ngươi. Này tôn hương lô lẽ nào là ngươi hay sao? Ngươi giống như ta, đều là dùng thẻ đánh bạc đến giao dịch, nhân ra không lọt mắt kế hoạch của ngươi mới sẽ chọn giao dịch với ta, muốn có trách thì chỉ trách ngươi đồ vật của chính mình quá rất rưởi. Để người khác không cách nào thấy vừa mắt. Giang Thần châm chọc nói. Đồ vật của ta rác rưởi. Công Tôn Cốc tức điên mà cười. Trên thực tế hắn đưa ra thẻ đánh bạc không chỉ có không rác rưởi, thậm chí có thể nói đã phi thường sung túc. Vì được vị này hương lô, hắn đã đưa ra một cái vượt xa tầm thường thẻ đánh bạc. Hơn nữa niềm tin của hắn tràn đầy. Những người khác tuyệt đối sẽ không đưa ra một cái cùng hắn ngang nhau giá trị thẻ đánh bạc. Nhưng ngay khi hắn tràn đầy tự tin cho rằng tu sĩ áo trắng tuyệt đối sẽ cùng hắn hoàn thành giao dịch thời điểm, lại bị Giang Thần nửa đường nảy sinh một cước, nhanh chân đến trước. Cái kia ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi là lấy cái gì cùng hắn đổi lấy đến cái kia tôn hương lô. Công Tôn Cốc từ chỗ ngồi của mình chạm lên, sau đó ở tất cả mọi người chú ý bên dưới hướng Giang Thần đi tới. Giang Thần nhìn lướt qua chủ trì giao dịch hội ông lão, lại phát hiện người này vốn là thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có ngăn lại Công Tôn Cốc ý tứ. Ca. Sau lưng Giang Thần, Giang Cầm âm thanh có chút hoảng sợ hô một câu. Không cần sợ. Giang Thần nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu Giang Cầm không cần sợ sệt, đồng thời ánh mắt trực đón lấy Công Tôn Cốc, không có nửa điểm ý sợ hãi. Công Tôn Cốc nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn đứng ở Giang Thần trước người chừng một thước địa phương xa ngừng lại, huyền dịch tu sĩ cấp bậc khí thế không có giữ lại chút nào hướng Giang Thần áp bức mà tới. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Giang Thần trên người, bọn họ đang đợi xem Giang Thần chật vật xin tha một màn. Nhưng mà bọn họ sở liệu nghĩ tới hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Giang Thần thậm chí căn bản là không bị ảnh hưởng chút nào, biểu hiện không có chút rung động nào, thậm chí khỏe miệng còn mang theo trào phúng mà nhìn Công Tôn Cốc. Quả nhiên có vài thủ đoạn, bất quá ta muốn bóp chết ngươi vốn là dễ như ăn cháo, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem hương lô giao dịch cho ta. Ta có thể tha cho ngươi một con chó mệnh. Nói chuyện đồng thời, Công Tôn Cốc từ trong bao chữ vật lấy ra mấy viên linh thạch, bỏ vào Giang Thần trước người trên bàn. Giang Thần cười lạnh nhìn lướt qua Công Tôn Cốc bỏ trên bàn mấy viên linh thạch. Nguyên lai đây chính là Công Tôn Cốc cái gọi là giao dịch phương thức. Này mấy viên linh thạch có hay không kỳ thực căn bản không hề khác gì nhau, Công Tôn Cốc chính là muốn bức bách hắn giao ra hương lô. Giang Thần lần thứ hai nhìn lướt qua chủ trì giao dịch hội ông lão, lại phát hiện lần này cái kia lão gia hỏa đơn giản nhắm hai mắt lại, thật giống như làm bộ như không thấy gì. Xem ra muốn dựa vào lữ sạn phương diện đứng ra nói một câu là căn bản không thể. Giang Thần cười gần một tiếng, liền muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện bên tai đột nhiên truyền đến một đạo bí âm. Cho hắn truyền âm thình lình chính là tu sĩ áo trắng. Bằng hữu, không nên vọng động, Công Tôn Cốc cùng lữ sạn tự quan trưởng lão là thư thích, tự quan trưởng lão nhất định sẽ đứng ở hắn phía bên kia. Nghe được tu sĩ áo trắng truyền âm, Giang Thần nhất thời hiểu được, chẳng trách cái kia lão gia hỏa sẽ đối với Công Tôn Cốc hành vi làm như không thấy, hóa ra là hiểu biết. Giang Thần hướng tu sĩ áo trắng đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, bất quá hắn nhưng không có liền như vậy như Công Tôn Cốc ý thỏa hiệp. Đúng. Giang Thần một cái tát đập ở trước người trên bàn đá, cái kia mấy viên linh thạch trong nháy mắt bị nát thành bột mịn. Ngươi là phái xin cơm sao? Giang Thần cười lạnh nhìn Công Tôn Cốc, lạnh lùng nói, đừng nói chỉ là mấy viên linh thạch, coi như ngươi lấy ra một cái linh mạch, ta cũng sẽ không cùng ngươi trao đổi. Một cái linh mạch Công Tôn Cốc khẳng định là không bỏ ra nổi, không cần nói Nam Phong Châu căn bản không có cái gì linh mạch, coi như ở Đông Đường Châu, e sợ linh mạch số lượng cũng không nhiều, có thể có được linh mạch, đều là vạn linh giới tuyệt đỉnh đại năng tu sĩ. Công Tôn Cốc những này huyền dịch tu sĩ, ở Nam Phong Châu có thể xưng vương xưng bá, thế nhưng phóng tới Đông Đường Châu đi, vốn là tầng dưới chót tu sĩ, nơi nào khả năng nắm giữ linh mạch. Giang Thần nói ra ý tứ của những lời này đã hết sức rõ ràng, Công Tôn Cốc muốn có được hương lô căn bản cũng không có bất kỳ khả năng. Người muốn chết. Công Tôn Cốc giận tím mặt, hắn khoát một cái tay vung ra, hướng Giang Thần đè ép lại đây. Dâng trào chân nguyên trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ thành một con chân nguyên bàn tay lớn. đè ép rảnh rỗi khí vang lên ào ào, cuốn lên từng trận kinh phong, lấy uy thế mạnh mẽ muốn đem Giang Thần đập thành thịt nát. Công Tôn Cốc dám ở giao dịch hội trên trực tiếp ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là muốn đẩy người vào chỗ chết, phụ trách chống đỡ giao dịch hội tự quan trưởng lão đều không có lên tiếng, những người khác tự nhiên càng thêm không biết nói chuyện. Không ít người đều âm thầm lắc đầu, Giang Thần đắc tội rồi Công Tôn Cốc, chỉ có thể nói tự tìm đường chết, ai cũng biết Công Tôn Cốc cùng tòa này lữ sạn quan hệ không ít, thậm chí có người đồn Công Tôn Cốc chính là lữ sạn người. Giang Thần thấy Công Tôn Cốc bay thẳng đến tự mình ra tay, hơn nữa lại dùng như vậy bất cẩn phương thức, nhất thời xem thường cười gần một tiếng, tương tự một cái tay vô ra. Không chung trong nháy mắt lần thứ hai ngưng tụ ra một con chân nguyên bàn tay lớn, bất quá này một con chân nguyên bàn tay lớn là Giang Thần chân nguyên hội tụ mà thành. Ở Giang Thần đánh ra chân nguyên bàn tay lớn ngưng tụ ra hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nín thở, tương tự trước đối với Giang Thần khinh bỉ cũng đồng thời tiêu tán theo hết sạch. Bởi vì bất cứ người nào cũng đã nhìn ra, Giang Thần chân nguyên bàn tay lớn ẩn chứa uy thế không chút nào ở Công Tôn Cốc bên dưới. Ầm. Hai con chân nguyên bàn tay lớn trên không trung đống nhiên chạm vào nhau, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền ra. Trong sân trong nháy mắt cuốn lên một luồng cuồng bạo kinh phong, thổi thổi đến toàn bộ vườn cắt bay đá chạy, nhật nguyệt tạm đạm. Mấy hơi thở sau khi, kinh phong mới tan hết, trong vườn đã là khắp nơi bừa bộn. Mà Giang Thần cùng Công Tôn Cốc đều là tay áo đồng bền đứng tại chỗ. Công Tôn Cốc hơi biến sắc mặt, hắn nhìn về phía Giang Thần ánh mắt cùng trước đã hoàn toàn khác nhau, hắn có thể khẳng định, Giang Thần tuyệt đối không phải một cái trúc cơ tu sĩ, mà là một cái thực lực căn bản không kém hắn huyền dịch tu sĩ. Những người khác nhìn về phía Giang Thần ánh mắt cũng biến thành rất khác nhau, trước tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một cái không biết trời cao đất rộng trúc cơ run rế. Nhưng một cái trúc cơ run rế làm sao có khả năng bình yên vô sự đỡ lấy Công Tôn Cốc một trưởng. Nhất thời tất cả mọi người đều rõ ràng lại đây, nguyên lai người này là ở giả heo ăn hổ. Trên thực tế, Giang Thần còn thật không có giả heo ăn hổ, hắn xác thực là một cái trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn chỉ là trúc cơ 8 tầng, liền trúc cơ cảnh giới viên mãn cũng không bước vào. Phụ trách chủ trì lần giao dịch này sẽ tự quan trưởng lão cũng không lại nhắm mắt làm bộ làm như không thấy, hắn khiếp sợ nhìn Giang Thần, tựa hồ chưa từng ngờ tới liền ngay cả hắn cũng sẽ nhìn nhầm. Ngay khi hắn muốn mở miệng thời điểm, ở giao dịch hội vị trí vườn ở ngoài, đột nhiên truyền đến một trận gào hét tiếng. Giang Thần mau chóng đi ra nhận lấy cái chết. Gào hét âm thanh ở vườn bầu trời xoay quanh, rót vào đến trong thai của mọi người. Tự quan sát hơi đổi, ngay khi hắn dự định đi ra vườn vừa nhìn đến tột cùng thời điểm, một thanh đưa tin phi kiếm phi vào. Tự quan lấy xuống phi kiếm, thần thức đảo qua trong đó tin tức sau, ánh mắt bỗng dưng chuyển hướng Giang Thần, trong mắt lóe ra một tia vẻ phức tạp. Chương 88, 7 ngày. Giang Thần trong lòng nhất thời rõ ràng, này tự quan là muốn đem hắn mời ra lữ sạn. Xem ra cường địch đánh tới, lữ sạn cũng không có một chút nào che chở ý của hắn. Thông thường tới nói, lữ sạn là cung cấp tu sĩ nghỉ ngơi cùng chờ đợi tàu chuyến địa phương, bình thường đều là sẽ cật lực bảo đảm tu sĩ an toàn, nghỉ ngơi ở lữ sạn tu sĩ cũng là minh lệnh cấm chỉ tranh đấu. Mà hiện tại này lữ sạn bị người giết đến tận cửa, cũng không dám che chở chính mình khách mời, trái lại muốn đem khách mời mời đi ra ngoài. Bởi vậy có thể suy đoán ra giết đến tận cửa những người này thực lực rất khả năng muốn ở lữ sạn bên trên. Chí ít có thể khẳng định, lữ sạn này một phương là không muốn đắc tội bọn họ. Kính xin vị bằng hữu này rời đi chúng ta thông vân lữ sạn. Còn ngươi giao nộp tiền thuê nhà, chúng ta sẽ tất cả trả lại cho ngươi. Do dự chốc lát, tự quan vẫn là bay thẳng đến Giang Thần mở miệng nói. Giao dịch hội trên những người khác nhất thời rõ ràng, nguyên lai vừa nay đắc tội Công Tôn Cốc tu sĩ này liền gọi Giang Thần. Mà bên ngoài những người kia rêu rao lên muốn giết cũng chính là tu sĩ này. Dám giết đến thông vân lữ sạn người, tuyệt đối không phải bình thường thế lực, cái này Giang Thần đến cùng là lai lịch gì, lại đưa tới mạnh mẽ như vậy kẻ thù truy sát. Hầu như là tất cả mọi người đều đối với thân phận của Giang Thần cảm thấy hiếu kỳ. Giang Thần con ngươi híp lại, quét tự quan một chút, nói, cái kia mấy cái linh thạch ta cũng không lọt mắt, coi như là cho chó ăn thôi. Dứt lời, Giang Thần đứng dậy, mang theo Giang Cẩm, Ung Linh Nhi cùng Diệp Du rời đi vườn. Ra vườn, Giang Thần rất nhanh sẽ nhìn thấy mười mấy cái huyền dịch tu sĩ vây quanh. Mà này mười mấy cái huyền dịch tu sĩ ở trong một người chính là Úy Trì Tĩnh Hà. Lúc này Úy Trì Tĩnh Hà chính một mặt oán độc mà nhìn Giang Thần, hiển nhiên Úy Trì Phi Yến bị Giang Thần phế bỏ tu vi, để hắn đối với Giang Thần tràn ngập oán niệm cùng sự thù hận. Bất Trì trưởng lão, người này chúng ta đã giao ra, bất quá kính xin cho mấy phần mặt, không muốn ở thông vân lữ sạn bên trong động thủ. Một tên ông lão mặc áo xanh đi tới, nhàn nhạt quét Giang Thần một chút sau, hướng về Úy Trì Tĩnh Hà chắp tay nói. Theo ông lão mặc áo xanh sau khi, lại có mấy người bay tới, bao quát tự quan ở bên trong, cũng đều đến đứng ông lão mặc áo xanh phía sau. Úy Trì Tĩnh Hà hơi hít mắt, ánh mắt đảo qua tự quan cùng ông lão mặc áo xanh mọi một đám lữ sạn huyền dịch tu sĩ, khẽ vuốt cằm nói, có thể, xem ở ngươi tôn trưởng mình trên mặt, chúng ta liền không ở thông vân lữ sạn bên trong động thủ. Úy Trì Tĩnh Hà tiếng nói vừa dứt, liền truyền đến một trận cười ha ha tiếng. Phát sinh tiếng cười người không phải người khác, chính là Giang Thần. Giang Thần cười to tự nhiên gây nên chú ý của mọi người, bao quát tự quan mọi người ở bên trong, đều có chút không rõ nhìn về phía Giang Thần. Thông vân lữ sạn là món đồ gì? Giang Thần đột nhiên mở miệng gào thét, âm thanh đại như sấm sét. Tiếng nói của hắn, rất nhanh hấp dẫn tòa này lữ sạn tu sĩ chú ý, bao quát hết thể ở bên trong phòng nghỉ ngơi hoặc là bế quan tu sĩ, lúc này đều ngừng lại, cẩn thận nghe Giang Thần âm thanh. Đường đường thông vân lữ sạn, nếu như không có thể bảo đảm khách hàng an toàn, cái kia còn ai dám tới nơi này ở trọ? Giang Thần kế tục hô. Người im miệng cho ta. Tên kia ông lão mặc áo xanh tự nhiên rõ ràng Giang Thần là muốn hấp dẫn nhiều người hơn chú ý, liền muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại. Làm sao? Sợ ta gọi ra để nhiều người hơn nghe được. Để nhiều người hơn rõ ràng người thông vân lữ sạn đạo đức. Giang Thần âm thanh không có một chút nào hạ thấp, trái lại tăng lớn mấy phần. Ta Giang Thần nộp linh thạch vào ở người thông vân lữ sạn, mà hiện tại thời gian còn chưa tới, ngươi liền hẳn là che chở ta an toàn. Ngươi hiện tại không chỉ không che chở ta an toàn, trái lại còn muốn đem ta đuổi ra lữ sạn, này lại là có ý gì? Giang Thần âm thanh, trong khoảng thời gian ngắn liền hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây vây xem. Những này vây xem tu sĩ vừa nhìn liền rõ ràng trước mắt cục diện, tên này gọi Giang Thần tu sĩ trẻ tuổi bị kẻ thù truy sát, mà hiện tại thông vân lữ sạn không dám đắc tội tên này tu sĩ trẻ tuổi kẻ thù, vì lẽ đó muốn đem tu sĩ trẻ tuổi đẩy ra ngoài. Rõ ràng sự tình ngọn nguồn, không ít tu sĩ nhất thời phát sinh bất bình tiếng. Dù sao Giang Thần là nộp linh thạch, nếu nộp linh thạch ở trọ, cái kia lữ sạn phương diện liền hẳn là bảo đảm khách hàng an toàn. Nơi này không ít tu sĩ đều là tán tu, bọn họ đều là nhược thế quần thể, bởi vậy cảm giác nguy hiểm cực cường. Bọn họ sở dĩ lựa chọn vào ở lữ sạn mà không phải đến giã ngoại mở ra động phủ, chính là vì an toàn cân nhắc, nhưng nếu như ngay cả lữ sạn cũng không thể bảo đảm an toàn của bọn họ, ngủ ở đâu lữ sạn lại có ý nghĩa gì? Nếu như sẽ có một ngày, kẻ thù của bọn họ cũng đồng dạng là giết tới lữ sạn, cái kia lữ sạn bên này có phải là cũng sẽ đem bọn họ đẩy ra ngoài? Liên lạc với trên người mình, những tán tu này nhất thời càng thêm phẫn nhiên, từng cái không ngừng phát sinh vì là Giang Thần tổn thương bởi bất công âm thanh đến. Tên kia gọi Tôn Trường Minh ông lão mặc áo xanh cùng với tự quan nghe được chu vi người lời nói, sắc mặt cũng là biến đổi lại biến. Thông vân lữ sạn mở ra nhiều năm như vậy, chuyện làm ăn phát triển không ngừng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là có thể cho lui tới lữ khách một phần cảm giác an toàn. Nhưng nếu như hôm nay Giang Thần bị đẩy ra lữ sạn chuyện này truyền ra đến, nhất định sẽ đối với lữ sạn danh dự tạo thành to lớn ảnh hưởng. Hai vị tiền bối, ta Giang Thần cũng tuyệt đối không phải cố tình gây sự người. Giang Thần thấy cầu tình thế quả nhiên cùng mình dự liệu như thế, liền lại hướng về Tôn Trưởng Minh cùng tự quan nói rằng, ta nếu giao nộp ở trọ 10 ngày linh thạch, ngươi liền hẳn là ở 10 ngày này bên trong bảo đảm ta an toàn, sau 10 ngày, ngươi không lại thu ta linh thạch ta cũng không có ý kiến, hơn nữa ta bảo đảm sẽ chủ động rời đi quý điếm. Tự quan cùng Tôn Trường Minh nhìn nhau một chút, hai người khẽ gật đầu, tựa hồ đạt thành nhất trí. Sau đó Tôn Trường Minh nhìn về phía Úy Trì Tĩnh Hà, nói, Uất Trì trưởng lão, kính xin ngươi đợi thêm 10 ngày. 10 ngày này bên trong, chúng ta nhất định phải bảo đảm khách mời an toàn. Úy Trì Tĩnh Hà sắc mặt một trận tái nhợt, hắn rất muốn hiện tại liền giết chết Giang Thần. Nhưng hắn cũng rõ ràng cục diện bây giờ, xem ra mặc kệ như thế nào, thông vân lữ sạn bởi vì bận tâm tự danh dự của mình cùng mặt mũi, đều là sẽ ngăn cản bọn họ động thủ. Úy Trì Tĩnh Hà thực sự không cam lòng, hiện tại Giang Thần liền ở trước mặt hắn, hắn rất muốn tự tay giết chết Giang Thần, để hắn lại khổ sở chờ đợi 10 ngày thời gian, quả thực chính là một loại giàn vặt. Không được. Úy Trì Tĩnh Hà như chặt đinh chém sắt nói rằng. Theo Úy Trì Tĩnh Hà dứt tiếng, ở Tôn Trường Minh bên người, những kia huyền dịch tu sĩ tất cả đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, một bộ ngưng thần để phòng răng rớp, tựa hồ chỉ cần Úy Trì Tĩnh Hà người bên kia vừa động thủ, lập tức liền sẽ bạo phát một trận đại chiến. Úy Trì Tĩnh Hà trầm mặc nhìn lướt qua Tôn Trường Minh mọi người, suy nghĩ một lát sau, hít sâu một hơi nói, nhiều nhất 7 ngày, sau 7 ngày, nếu như các ngươi còn không muốn giao người, chúng ta liền giết đi vào. Tôn Trường Minh hơi biến sắc mặt, Úy Trì Tĩnh Hà nói ra câu nói này, uy hiếp ý tứ đã rất rõ ràng. Người ở chỗ này cũng đều tận mắt nhìn thấy, hắn làm thông vân lữ sạn quản sự giả, tự nhiên không muốn bị người như vậy nói đe dọa. Bất quá, Tôn Trường Minh nhưng cũng là biết Úy Trì Tĩnh Hà lai lịch, làm Tẩy Kiếm Tông hình phạt trưởng lão, Úy Trì Tĩnh Hà mạng lưới liên lạc tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa thông vân lữ sạn chính là bám vào Tẩy Kiếm Tông ở ngoài phố chợ, rồi lại không thể không túi đầu trước Tẩy Kiếm Tông. Ngay khi Tôn Trường Minh tình thế khó xử thời gian, Giang Thần mở miệng nói, được, 7 ngày liền 7 ngày, ta Giang Thần rất dễ nói chuyện, ta cũng không làm khó Thông Vân Lữ Sạn, sau 7 ngày, ta Giang Thần tự sẽ rời đi. Giang Thần một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, tự nhiên đưa tới người vây xem hảo cảm. Chỉ có Tự Quan cùng Tôn Trường Minh mọi người thì lại rõ ràng, Giang Thần khẳng định không phải như vậy một cái thật người nói chuyện, bằng không cũng sẽ không cố ý lớn tiếng gọi hàng đưa tới nhiều người như vậy chú ý hắn sở dĩ chịu đáp ứng 7 ngày thời gian, nói vậy là khác có tính toán gì. Nhưng dù như thế nào, Giang Thần nếu đáp ứng rồi 7 ngày, ngược lại cũng đúng là để Tôn Trường Minh thở ra một hơi dài, sau 7 ngày, coi như Giang Thần còn muốn lại không đi, bọn họ cũng có cớ đem Giang Thần đuổi ra ngoài. Vậy ta liền đợi thêm 7 ngày, ta liền không tin, 7 ngày ngươi có thể phiên thiên không được. Úy Trì Tĩnh Hà cười lạnh nhìn Giang Thần một chút, xoay người liền đi. Cái khác hơn 10 người huyền dịch tu sĩ, cũng tùy tùng Úy Trì Tĩnh Hà sau khi tiếp liền rời đi Thông Vân Lữ Sạn. Nhưng Úy Trì Tĩnh Hà rời đi Thông Vân Lữ Sạn sau khi, cũng không có đi xa, mà là lựa chọn ở Thông Vân Lữ Sạn ở ngoài trú đóng lại. Giang Thần nhìn lướt qua Tôn Trường Minh cùng Tự Quan, vẫn chưa nhiều lời, liền dẫn Giang Cầm 3 người trực tiếp trở lại gian phòng. Ca ca, chúng ta đón lấy nên làm gì? Chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian, sau 7 ngày lữ sạn thì sẽ không để chúng ta kế tục ở lại gian phòng. Một sau khi vào phòng, Giang Cầm liền lo lắng hỏi. Diệp Du cùng Ung Linh Nhi đồng dạng lo lắng nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần khoát tay nói, không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp. Hiện tại ta cần bế quan, mấy ngày nay các ngươi không nên để cho người đến quấy rầy ta. Nói chuyện đồng thời, Giang Thần lại từ trên người lấy ra một chiếc thẻ ngọc nói, nếu như ngày đó giao dịch với ta Hương Lô tên kia tu sĩ tìm đến ta, các ngươi liền đem mai ngọc giản này cho hắn. Dứt lời, Giang Thần liền ở bên trong phòng thật nhanh bố trí kỹ càng cấm chế, sau đó lấy ra ở giao dịch hội trên bán đấu giá chiếm được Hương Lô lấy ra. Vị này Hương Lô xác thực là một cái tàn tạ tiên khí, nhưng Giang Thần có nhất định biện pháp chữa trị hắn, hơn nữa có thể đem cải tạo thành một cái luyện đan hoặc là luyện khí lô đỉnh. Giang Thần bên trong chiếc nhẫn, chính là không bao giờ thiếu tài liệu luyện khí, hắn rất nhanh sẽ lấy ra 6, 7 loại vật liệu, những tài liệu này cũng có thể dùng để luyện chế tiên khí tiên tài, bất quá lúc này lại bị Giang Thần dùng để cải tạo một cái tàn tạ Hương Lô. Giang Thần tu bổ cái này Hương Lô, tự nhiên là không thể hoàn toàn đem cải tạo thành một món khác tiên khí. Bởi vì lấy hắn tu vi bây giờ, căn bản không thể luyện chế ra tiên khí, dù cho là cải tạo cũng rất khó hoàn thành. Hắn sử dụng biện pháp, có chút tương tự với Vàng Hữu, lợi dụng cao các loại tài liệu ẩn chứa mạnh mẽ hiệu dụng đối với cái này Hương Lô hoàn thành cải tạo. Một ngày thời gian, Giang Thần liền hoàn thành đối với Hương Lô cải tạo, nguyên bản bạch hạc hình dạng Hương Lô đã biến thành một vị màu vàng tinh xảo ba chân đỉnh nhỏ. Theo Giang Thần đánh ra vài đạo thủ quyết, to bằng bàn tay đỉnh nhỏ màu vàng nóng trong nháy mắt lớn lên đến một người cao. Giang Thần khẽ gật đầu, tuy rằng vị này đỉnh nhỏ cũng không có tiên khí cấp bậc, nhưng ít ra có thể so với một cái chân khí. Chân khí cấp bậc lô đỉnh, dù cho là ở toàn bộ vạn linh giới, tuyệt đối đều là đỉnh cấp bảo bối. Đem đỉnh nhỏ màu vàng nóng vừa cẩn thận tân trang một lần, Giang Thần liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu dùng vị này đỉnh nhỏ đến luyện chế đồ vật. Lần này Giang Thần lựa chọn luyện chế chính là trận kỳ, sau 6 ngày sẽ có một trận đại chiến, Úy Trì Tĩnh Hà lại gọi tới hơn 10 người huyền dịch tu sĩ làm giúp đỡ. Giang Thần nếu là không nhờ vả trận pháp, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào khả năng. Bất quá, nếu là mượn trận pháp, hơn nữa tiểu ngốc thực lực. Giang Thần ngược lại không sợ này mười mấy cái huyền dịch tu sĩ, thậm chí Giang Thần ở tính toán làm sao đem này một đám huyền dịch tu sĩ một lưới bắt hết. Chương 89, Nhạc Trọng Lâu. Giang Thần bắt đầu luyện chế trận kỳ, nắm giữ tân đỉnh nhỏ sau khi, Giang Thần liền có thể thuận lợi luyện chế ra cấp 3 trận pháp trận kỳ. Cấp 3 trận pháp có thể dùng tới đối phó huyền dịch tu sĩ. Hơn nữa Giang Thần bố trí đi ra cấp 3 trận pháp tuyệt đối muốn so với phổ thông cấp 3 trận pháp càng thêm khó chơi. Trong gian phòng, Giang Thần bố trí bên trong cấm chế, nguyên bản lòng bàn tay kích cỡ tương đương đỉnh nhỏ màu vàng nóng phồng lớn chỉ nửa người cao. Theo Giang Thần không ngừng đem tài liệu luyện khí tập trung vào trong đó, một mau mau bị tinh luyện thuần hóa vật liệu không ngừng hình thành. Giang Thần hai tay căn bản không hề dừng lại một chút nào, hắn không ngừng đánh ra đạo đạo thủ quyết, theo hắn một liên xuyến động tác hoàn thành, một viên lập loè đạo văn cờ xí luyện chế hoàn thành. Tẩy Kiếm Tông, Thiên Đô Phong. Tẩy Kiếm Tông tông môn đại điện như trước là hùng vĩ nguy nga. Đỗ Thụy Thanh đứng ở đại điện ở ngoài bạch ngọc thạch lát thành trên quảng trường, ánh mắt ngưng thị xa xa, vẻ mặt thâm úc. Ở Đỗ Thụy Thanh bên người là Tẩy Kiếm Tông một tên nội vụ trưởng lão. Úy Trì nhưng là đi tới phố chợ. Đỗ Thụy Thanh mở miệng nói, tên kia nội vụ trưởng lão gật đầu, ngoại trừ Bất Trì trưởng lão, ngoài ra còn có hơn 10 người huyền dịch tu sĩ cùng đi vào. Đỗ Thụy Thanh khẽ bước cằm, Bất Trì trưởng lão Thiên Kim bị phế đi tu vi, cơn giận này hắn tự nhiên là không nuốt trôi. Cái kia Giang Thần là tàn nhẫn hạng người, hơn nữa thiên phú tiềm lực kinh người, căn bản không giống một cái tạp linh căn đệ tử. Ngày sau nếu là người này trở thành ta Tẩy Kiếm Tông kẻ địch, e sợ Tẩy Kiếm Tông nguy rồi. Tên kia nội vụ trưởng lão trầm ngâm nói, Giang Thần đã ở trên cung điện phát quá thiên đạo lời thề, nói vậy là sẽ không làm tiếp ra thương tổn Tẩy Kiếm Tông sự tình đến. Bất quá, thuộc hạ đúng là có chút không rõ, vì là Hà Tông chủ sẽ đối với Giang Thần như vậy nổi giận. Kỳ thực, ta ngược lại thật ra cảm thấy Giang Thần người này cũng không có đại tội nghiệt. Đỗ Thụy Thanh trên mặt lộ ra một tia có chút trắng xám ý cười, hắn đột nhiên nhìn về phía bên người nội vụ trưởng lão, hỏi, Chu Hải Nguyên, ngươi biết ta bao lâu? Ta Thủy Tùng Tông chủ đã có hơn 130 năm. Tên là Chu Hải Nguyên trưởng lão hồi đáp. Đỗ Thụy Thanh gật đầu, thở dài một hơi, nói, hơn 100 năm. Phàm một đời người, không hơn 100 tuổi. Chúng ta tu sĩ nghịch thiên giành mạng sống, có thể với vùng thế giới này nhiều sống tạm mấy chục thậm chí mấy trăm năm xuân thu. Nhưng nếu là không cách nào độ kiếp phi thăng, chung quy sẽ hóa thành một dê đất vàng. Ha ha. Nói chật. Đỗ Thụy Thanh cười một cái tự dê ước, lại nói, ngươi cùng với ta hơn 100 năm, hẳn phải biết bản tính của ta, ta tuyệt không là một cái không phân tốt xấu người. Cái kia Giang Thần nếu không là phạm vào tội không thể tha thứ được, ta làm sao sẽ đem hắn trục xuất Tẩy Kiếm Tông. Lúc này, Giang Thần bên người, đã là một chỗ trận kỳ. Theo cuối cùng một viên trận kỳ luyện chế thành công, Giang Thần thở ra một hơi dài chậm lên. Hắn đem hết thể trận kỳ đều phân thật loại thu vào đến trong túi chứa đồ, sau đó quét Giang Cẩm, Diệp Du cùng Ung Linh Nhi một chút. Giang Cẩm ba người đều đang tu luyện ở trong, hay là bởi vì Giang Thần khoảng thời gian này đụng phải các loại khó khăn, để bọn họ ý thức được không thể lại tha Giang Thần chân sau. Vì lẽ đó tu luyện cũng càng thêm nỗ lực. Giang Thần cũng không có quấy rầy ba người, ngồi xuống vững chắc thần thức cùng chân nguyên trong cơ thể, liên tục mấy ngày vội vội vàng vàng luyện khí, để hắn thần thức cùng chân nguyên đều tiêu hao không ít. Mà ngay khi Giang Thần tĩnh tọa ở bên trong phòng lúc tu luyện, ở Thông Vân Lữ Sạn ở ngoài, đã đứng đầy không ít tu sĩ. 7 ngày thời gian lập tức đến, cái kia gọi Giang Thần tán tu còn chưa hề đi ra. Có người nói muốn giết hắn chính là Tẩy Kiếm Tông Ngất Trì trưởng lão, mười mấy cái huyền dịch tu sĩ ngồi đợi ở đây. Chính là muốn giết hắn. Ta xem người này quá nửa là không dám ra đây. Mười mấy cái huyền dịch tu sĩ liên thủ vây giết, chỉ sợ là một tên giả đàn cường giả cũng khó có thể may mắn thoát khỏi chứ. Không dám ra đây có thể thế nào? 7 ngày vừa đến, nếu như Thông Vân Lữ Sạn không giao người đi ra, e sợ cái kia Bất Chỉ trưởng lão sẽ dẫn người giết vào đi thôi. Không cần nghĩ cũng biết, Thông Vân Lữ Sạn chắc chắn sẽ không đắc tội Tẩy Kiếm Tông, nhất định sẽ đem tên kia tán tu đuổi ra khỏi cửa. Ngoại trừ bốn phía nghị luận sôi nổi tán tu ở ngoài, Thông Vân Lữ Sạn Tôn Trường Minh cùng Tự Quan mấy người cũng chờ đợi ở đây, chỉ cần 7 ngày thời gian vừa đến, bọn họ sẽ xin mời Giang Thần rời đi. Thông Vân Lữ Sạn ở ngoài, Úy Chỉ Tĩnh Hà một mặt sắc ý, hai con mắt ác liệt nhìn thẳng Thông Vân Lữ Sạn, hắn đang đợi 7 ngày kỳ hạn đến, đang đợi cái kia bóng người quen thuộc. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn giết chết Giang Thần, thậm chí phải đem Giang Thần lột ra rút gân. 7 ngày thời gian, còn sót lại cuối cùng một nén nhang. Giang Thần cửa phòng như trước đóng chặt. Tôn Trường Minh lông mày càng chíu càng chặt, trên mặt đã hiện ra thiếu kiên nhẫn biểu hiện đến. Cái kia Giang Thần lẽ nào là muốn kéo dài thời gian? Tự Quan mở miệng nói. Nhưng ngay khi Tự Quan tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, Giang Thần mang theo Giang Cẩm mấy người đi ra. Rào. Theo Giang Thần xuất hiện, đoàn người lần thứ hai sôi trào lên. Hắn thật sự đi ra rồi. 7 ngày thời gian, hắn cũng không có để Thông Vân Lữ Sạn làm khó dễ. Nguyên bản hắn là giao nộp 10 ngày được phòng linh thạch, nếu như hắn nhất định phải trụ 10 ngày, Thông Vân Lữ Sạn cũng là đối lý. Đúng là một cái trùng tin trùng nghĩa tu sĩ, chỉ tiếc lần này sợ là khó thoát khỏi cái chết. Giang Thần tự nhiên đem bốn phía người nghị luận đều nghe vào trong tai, bất quá hắn cũng không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Ở Úy Trì Tĩnh Hà tràn ngập sát cơ trong ánh mắt, Giang Thần hướng về Tự Quan cùng Tôn Trường Minh đi tới.